Chương 293. Hứa tiên sinh là muốn đem viên này thần cách chuyển nhượng cho ta. Ngân Giáp tiên tử hỏi. Nếu như Hứa Kỳ Tịch nguyện ý đem viên này thuộc về thần tổ thần cách giao cho nàng, cái kia lấy nàng cựu giai võ thần đỉnh phong thực lực, vài phút liền có thể dung hợp thần cách, trở thành mới thần tổ. Mà lại chiến lực ở trong cựu tổ tuyệt đối sẽ không hạn chót. Dù sao các nàng mạch này trong truyền thừa có đỉnh tiêm trường sinh giả tồn tại, thậm chí còn có một đầu hoàn chỉnh vĩnh động trường sinh pháp đại đạo đặt cơ sở, truyền thừa đã lâu còn mạnh hơn. Thần cách tạm thời không thể cho ngươi. Hứa Kỳ Tịch lắc đầu, hắn tiểu hào mạc nghịch chi chủ ở trong thần tộc đều hôn thành tân tổ, không có khả năng dễ dàng buông tha. Mà lại hắn còn muốn thử một chút có thể hay không đem thần cách chứa vào đến bản mệnh trên đại kiếm, hóa thành thần tổ cứu thế kiếm tới. Mà lại, so với thần cách đến, cơ giới chi tổ hạch tâm hoạt chủng càng thích hợp ngân giáp tiên tử các nàng phong cách vẽ. Cái kia Hứa tiên sinh trong tay hẳn là còn có mặt khác cùng loại thần cách đồ vật. Ngân Giáp tiên tử nghi hoặc hỏi. Cùng với Hứa Kỳ Tịch cũng có chút thời gian, nàng cũng thoáng hiểu do cựu giới hiện trạng. Cựu giới cựu tổ, tất cả trưởng một giới. Hứa tiên sinh mặc dù đặc thù, nhưng hắn bản thân kỳ thật chỉ là trong thần giới một viên nhân loại trên hành tinh nhân tộc. Trước đó Hứa tiên sinh cảnh giới càng là chỉ có á thánh cấp bậc. Á thánh cảnh giới Hứa Kỳ Tịch có thể làm đến thần cách cũng là kỳ tích, chẳng lẽ còn có thể lại lấy tới một cái tổ hạch tâm? Không sai, trong tay của ta còn có một viên cơ giới chi tổ hoạt chủng. Cùng thần tổ thần cách không sai biệt lắm. Hứa Kỳ Tịch khẽ gật đầu, cơ giới chi tổ hoạt chủng đồng dạng tại ta sủng vật thế giới bên trong. Ngân Giáp tiên tử nghe được Hứa Kỳ Tịch xác nhận hồi phục về sau, nàng cảm giác mình mụ mụ đều muốn bị rung động nguyên một năm. Trừ chấn kinh, nàng bây giờ không có mặt khác cảm xúc có thể diễn tả chính mình mãnh liệt nội tâm. Hồi tưởng đã từng, nàng thất giai á thánh thời điểm đang làm cái gì? Thời điểm đó nàng còn tại cố gắng nghiên cứu khôi lỗi thuật, tiện thể cải tạo thân thể của mình. Tiếp xúc đến mạnh nhất tồn tại cũng chỉ là sư phụ của nàng, một vị tiếp cận cựu giai võ thần khôi lỗi chuyên gia. Thời điểm đó nàng thậm chí không có tư cách đi tiếp xúc trường sinh đại đạo có thể là tổ loại cấp bậc này tồn tại. Chớ nói chi là móc trường sinh đại lao trái tim, mà Hứa Kỳ Tịch cũng đã lấy được hai vị tổ hạch tâm. Ta trước đó nếu không phải trầm mê ở sùng vật thế giới không cách nào tự kiềm chế mà nói không chừng ở trong sùng vật thế giới dạo chơi, liền có thể gặp gỡ thần cách cùng cơ giới chi tổ hạch tâm. Ngân Giáp tiên tử cảm giác mình bỏ qua mấy cái ước. Nàng thật không có muốn ăn cắp thần cách hoặc chủ ý nghĩ, mà là đến nàng cảnh giới này về sau, tiếp xúc nhiều một hồi tổ loại cấp bậc này hạch tâm cùng nói, đều vô cùng hữu ích. Lại nói, ta ở trong sùng vật thế giới không ngừng nằm mơ tới tương lai mình con đường trường sinh, có thể hay không chính là nhận lấy cơ giới chi tổ hạch tâm cùng thần cách ảnh hưởng. Ngân Giáp tiên tử trong lòng phun lên như thế một cái suy đoán. Nếu như ngươi nếu mà muốn, ta hiện tại liền có thể đem cơ giới chi tổ hoặc trùng hạch tâm giao cho ngươi, để cho ngươi trở thành ta tại cơ giới giới người phát ngôn, triệt để nắm giữ cơ giới giới. Hứa Kỳ Tịch quyết định nói. Nếu như có thể mà nói, hắn muốn đem cựu giới cựu tổ đều đổi thành người một nhà có thể là tiểu hảo. Muốn. Ngân Giáp tiên tử quả quyết đạo, các nàng sư huynh muội 9 người mục tiêu chính là cựu giới cựu tổ vị cách, hiện tại cơ hội bày ở trước mắt, lại thế nào có thể sẽ không cần. Vậy ta phải sớm cùng tiên tử ngươi nói một sự kiện. Kỳ thật cơ giới chi tổ hạch tâm bị ta khóa lại đến sùng vật thế giới, trở thành sùng vật thế giới cơ sở. Ta không xác định việc này có thể hay không đối với hoạt chủng hạch tâm tạo thành ảnh hưởng, nếu như tiên tử ngươi tại dung hợp hoạt chủng hạch tâm trong quá trình có cái gì trạng thái dị thường, trước hết tạm thời dung hợp. Hứa Kỳ Tịch dặn dò. Ảnh hưởng là phương diện nào? Ngân Giáp tiên tử hỏi. Khả năng hạch tâm hoạt chủng không cách nào cùng sùng vật thế giới triệt để cởi trói, dù là cùng tiên tử ngươi dung hợp về sau, giữa hai bên cũng sẽ tồn tại nhất định liên hệ. Tiên tử ngươi dung hợp hạch tâm hoạt chủng về sau, nói không chừng cũng sẽ cùng hạch tâm thế dự tuyến. Hứa Kỳ Tịch cũng không xác định. Đây không phải càng rượu. Ngân Giáp tiên tử thốt ra. Hứa Kỳ Tịch, liên quan tới việc này, Hứa tiên sinh ngươi không cần lo lắng. Dù là hoạch tâm hoạt chủng cùng sùng vật thế giới sẽ có liên hệ cũng không quan trọng. Ta không biết sư đệ muội bọn họ là cái gì tâm tính, nhưng ta điểm cuối cùng khẳng định không giới hạn tại tổ cảnh giới. Cơ giới chi tổ vị cùng hoạch tâm của nó hoạt chủng, với ta mà nói chỉ là lâm thời cảnh giới. Ngân Giáp tiên tử nghiêm mặt nói, nàng muốn cùng sùng vật thế giới trong ngộng cảnh một dạng, mượn nhờ tổ vị cách làm vắng nhảy, ngưng tụ ra chính mình con đường trường sinh tới. Cho nên tương lai, nàng khẳng định là muốn bỏ qua cơ giới chi tổ vị, không bị trói buộc hạn chế. Như vậy, ta cũng yên lòng. Hứa Kỳ Tịch cười nói, hắn còn có chút lo lắng sẽ gài bẫy Ngân Giáp tiên tử, nếu tiên tử không thèm để ý, vậy hắn tự nhiên cũng không thành vấn đề. Như vậy chọn ngày không bằng đụng ngày. Hứa Kỳ Tịch đưa tay ở trong sùng vật thế giới sờ mó, đem cơ giới chi tổ hoạt trùng móc ra, đưa về phía Ngân Giáp tiên tử. Cứ như vậy tùy tiện, không có một chút cảm giác nghi thức. Ngân Giáp tiên tử cảm giác giống như nằm mơ, đưa tay nhận lấy Hứa Kỳ Tịch đưa tới hoạt trùng. Đây chính là tổ nói, chỉ cần dung hợp sau nàng liền có thể thành bên trên đột phá võ thần cảnh giới, có trời mới biết nàng bị kẹt tại võ thần cảnh giới bao lâu. Vốn cho là cả đời mình liền kẹt chết tại võ thần đỉnh phong tiêu chuẩn, kết quả vừa hợp tác với Hứa Kỳ Tịch, cơ duyên liền đến tay. Lần sau, ta còn rất hy vọng Hứa tiên sinh có thể cho ta điểm cảm giác nghi thức. Ngân Giáp tiên tử nói khẽ. Cũng không phải kết hôn, muốn cái gì cảm giác nghi thức? Hứa Kỳ Tịch cười nói, bất quá lần sau Ngân Giáp tiên tử sư đệ của nàng muội bọn họ có cần lúc, có lẽ hắn có thể làm cái cảm giác nghi thức, để quá trình này lộ ra trang trọng chút. Ta ơn Hứa tiên sinh. Ngân Giáp tiên tử bưng lấy hạch tâm hoạt trùng. Hứa Kỳ Tịch, ngươi muốn làm sao chứa vào nó? Ngân Giáp tiên tử hơi suy nghĩ một chút về sau, đưa tay gỡ ra chính mình giáp ngực. Hứa Kỳ Tịch. Đang lúc hắn suy nghĩ nhiều nhìn vài lần thời điểm, từ phía sau hắn công đức chi quang bên trong rỗi ra một đôi tay nhỏ, đem hắn con mắt cho che đậy. Công đức chi quang là màu vàng, còn mang nhất định trong suốt độ. Nhưng nó sáng quá, Hứa Kỳ Tịch hai mắt bị lập lòe, cái gì đều không nhìn thấy. Thật dùng tay thánh quang. Là Tề Y Yả San A, ngươi làm sao đến ta công đức chi quang bên trong? Hứa Kỳ Tịch hiếu kỳ nói. Ừm, ta cũng không biết. Nhưng chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, liền có thể từ Họa Mi công đức chi quang bên trong chuyển di tới, chuyển rời đến ngươi công đức chi quang chỗ. Thế Y San hì hì cười nói, Hứa Kỳ Tịch, đây chính là ta cùng Họa Mi song tu nhân quả. Bất quá Y San kỳ thật ngươi không cần che đậy con mắt của ta, ta thế nhưng là biết, tiên tử nàng ngay cả mũ giáp đều là trống không, nhưng ta trong ngân giáp cũng không phải trống không. Ngân giáp tiên tử tự hào nói, ta trong ngân giáp có rất nhiều tinh diệu máy móc kết cấu, nếu có cần cũng có thể sinh trưởng ra huyết nhục đến. Dù sao chúng ta là cựu giai võ thần, dùng huyết nhục bao trùm máy móc kết cấu cũng là rất đơn giản sự tình. Tiên tử sự hiện hữu của các ngươi, đối với rất nhiều nhị thứ nguyên kẻ yêu thích tới nói, có lẽ là chân chính tin mừng à? Hứa Kỳ Tịch nhịn không được cảm khái một tiếng. Biết di động chân nhân tỷ lệ khôi lỗi ngang phỉ củ, mà lại tay này xử lý còn có thể mọc ra sinh động như thật ra thì tới. So 713 thế giới sắt thép trực nữ số 616 tiểu tỷ tỷ muốn rượu nhiều. Loảng xoảng ngân giáp tiên tử đưa tay khép lại giáp ngực của mình. Thế Y San đem chính mình quang huy bàn tay thu về. Dạng này là có thể. Hứa Kỳ Tịch hiếu kỳ hỏi, khôi lỗi hệ người tu luyện thật đúng là thuận tiện, đổi hạch tâm liền cùng đổi tin một dạng. Còn không có, ta còn tại sửa đổi trong cơ thể mình một bộ phận kết cấu, cả một cái song động lực hạt nhân hệ thống đi ra. Ngân giáp tiên tử giải thích nói, nếu như nàng chỉ là muốn đơn thuần trở thành một vị tổ, vậy nàng trực tiếp dùng cơ giới chi tổ hoặc chủng thay thế mình năng lượng hạch tâm là được. Nhưng nàng muốn tiến thêm một bước, lấy hoạt chủng làm vấn đề, vậy liền không có khả năng bỏ qua chính mình hạch tâm. Cho nên muốn dựng xong hạch tâm hệ thống, lấy tổ hoạt chủng đến kích thích chính mình hạch tâm tiến hóa. Tề Y Kiệt San nghe rất phức tạp dáng vẻ, cần bế quan một đoạn thời gian sao? Các nàng tinh cầu có hoàn thiện người nhân tạo kỹ thuật, còn có cơ giới nương kỹ thuật, biết rõ chế tạo một bộ động lực hệ thống có bao nhiêu khó khăn. Không phiền phức, đã hoàn thành. Ngân giáp tiên tử mỉm cười. Hứa Kỳ Tịch, quả nhiên không nói khoa học. Đều tu luyện, ngươi còn cùng ta sách khoa học. Tề Y Kiệt San nửa người trên nằm nhòi Hứa Kỳ Tịch đỉnh đầu, hiếu kỳ đánh giá ngân giáp tiên tử, rất muốn thừa dịp tiên tử lúc ngủ đưa nàng phá hủy. Như vậy tiên tử hiện tại đã có thể phát huy ra tổ chiến lược sao? Hứa Kỳ Tịch chú ý chính là điểm này. Cho ta một chút thời gian là được, để cho ta thích ứng một chút tổ pháp tắc cùng phương thức chiến đấu, tiếp thu bên dưới viên này hạch tâm hoạt chủng bên trong truyền thừa cho. Ngân giáp tiên tử nhắm lại đôi mắt đẹp, cùng hạch tâm hoạt chủng ở giữa tiến hành số liệu phục chế. Hứa Kỳ Tịch không lại quấy rầy ngân giáp tiên tử, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Cách đa giải phòng ngự có thể nhìn thấy, trong hư không lúc này còn có chút hỗn loạn. Thần tộc một phương, thần sứ dẫn người thủ hộ Hứa Kỳ Tịch tiểu hào Mạc Nịch chi chủ, không khiến người ta quấy rầy Mạc Nịch chi chủ cùng thần cách dung hợp, không để cho bất luận kẻ nào tới gần. Thậm chí thần tộc chiến hạm cũng hướng phía thần sứ phương hướng tới gần, làm thành một vòng. Cơ giới tộc võ thần cùng thánh vực đã dừng tay, hơi nghi hoặc một chút đánh giá Mạc Nịch chi chủ, vị này ngay tại dung hợp thần cách. Nhưng thần cách không phải là bị bọn chúng cơ giới chi tổ ô nhiễm sao? Cơ giới võ thần hơi nghi hoặc một chút, nó đang chuẩn bị âm thầm liên hệ cơ giới chi tổ, đột nhiên, nó tại viên kia nhân loại hành tinh bên trong cảm ứng được nhà mình tổ năng lượng ba động. Nhà mình tổ, lẫn vào đến hành tinh có sinh mệnh rồi. Chẳng lẽ có cái gì mưu kế? Ta tổ, là có cái gì hành động sao? Cơ giới võ thần hiếu kỳ gửi đi tin tức. Nhưng nó gửi đi ra tin tức, như châu đất xuống biển, không có phản ứng. Cơ giới võ thần suy nghĩ không thấu nhà mình tổ muốn làm gì, vì để tránh cho chính mình xáo trộn tổ kế hoạch, nó ngoan ngoãn canh giữ ở nguyên địa. Làm phản đám tinh thú, thì chiếm cứ mấy hạm thần tộc tinh hạm, thừa dịp thần tộc bảo hộ Hứa Kỳ Tịch tiểu hào thời điểm, lặng lẽ rút lui. Bọn chúng muốn thối lui đến thần tộc tổ tinh tinh vực, nhấc lên càng lớn tinh thú cách mạng. Vẫn tinh võ thần thì đem 9 vị thánh vực vẫn tinh tộc cao thủ gọi vào một chỗ, ở chung một chỗ về sau, bọn chúng thể nội tà năng hạt giống cộng minh, không ngừng kích thích bọn chúng nội tâm dạ tâm. Đặc biệt là vẫn tinh võ thần, còn bị trước đó vẫn tinh chi tổ phụ xuống thời giờ dã tâm ảnh hưởng. Nó đánh giá Mạc Nịch chi chủ, nếu như ta giành lại thần cách mà nói, có thể hay không chứng đạo thành tân tổ, ý nghĩ này tại nó trong lòng phun trào. Lúc này thần tộc rất suy yếu, biết duy nhất cho nó tạo thành phiền phức, khả năng chỉ có thần sứ. Nếu không, đụng một cái. Chương 294, liều mạng. Không liều mà nói, nó vĩnh viễn chỉ là võ thần. Liền xem như vẫn tinh chi tổ sủng ái nhất võ thần, có hy vọng trở thành hạ nhiệm thần sứ. Nhưng này cũng thủy chung là tổ phía dưới tồn tại. Không cách nào trở thành tổ lời nói nó liền cả một đời bị giới hạn vận mệnh, dù là có được dài dằng dặc đến rất khó tính toán thọ nguyên, cũng vẫn như cũ thụ thời gian trường hà hạn chế, không cách nào nhảy ra. Mà lại, trước mắt cơ hội rất có thể là nó đời này cơ hội duy nhất. Bỏ qua mà nói, liền không cách nào lại có lần thứ hai. Nghĩ tới đây, vẫn tinh tộc võ thần xuất thủ. Không hề có điểm báo trước, thậm chí ngay cả nó mang tới thánh vực vẫn tinh cường giả cũng không nghĩ tới, lão đại của bọn nó võ thần đột nhiên liền nổi điên mở dạng, hướng phía thần tộc Mạc Nịch chi chủ đánh tới. Bên người cơ giới võ thần đều mộng bức, tình huống như thế nào? Vẫn tinh tộc võ thần khổng lồ tinh thể trực tiếp đánh tới hướng Hứa Kỳ Tịch tiểu hảo, phàm là ngăn tại trước mặt nó hết thảy đều bị nghiền nát. Giữa vũ trụ sao băng nhỏ, thần tộc chiến hạm, trước đó trong chiến đấu tinh thú thi thể, hết thảy đều bị vẫn tinh tộc võ thần phá tan. Dừng lại, ngươi muốn làm gì? Thần sứ trầm giọng nói, hắn chủ động ngăn tại Hứa Kỳ Tịch trước mặt, đưa tay nắm tay, kích hoạt chính mình sứ giả quyền hạn. Thân là tổ sứ, hắn có thể thay mặt tổ hành động, điều động bộ phận thần giới quy tắc chi lực. Đây cũng là sứ giả thực lực sẽ áp đảo phổ thông võ thần nguyên nhân, tại chính mình giới bên trong, tổ sứ chẳng khác nào gần phân nửa tổ. Theo thần sứ một tiếng quát nhẹ, một đạo vô hình lực trường xuất hiện tại hắn cùng Vẫn Tinh Võ Thần trước mặt. Cái kia lực trường từng tầng triển khai, trong nháy mắt liền bài xuất gần ngàn tầng. Vẫn Tinh Võ Thần kinh khủng thân thể đụng vào cái này ngàn tầng lực trường phòng ngự trước, tựa như là đâm vào co giãn 10 phần cao su bên trên, thân thể cao lớn bị hướng về sau bắn tới. Tới có bao nhanh, về cũng có bao nhanh. Nhận đấy, cơ giới tộc võ thần thấy cảnh này, trong lòng chột dạ. Thân hình hắn gấp tránh, hướng bên cạnh bỏ chạy, thuận tay mang đi nhà mình thánh vực, cơ giới tộc nội tình có thể không sánh bằng Vẫn Tinh tộc, bọn hắn thánh vực cũng không phải tùy tiện tiêu hao lực lượng. Vành Vẫn Tinh Võ Thần thân thể đụng phải tự tộc một loạt thánh vực thành viên, trực tiếp đem cái này vài tôn thánh vực Vẫn Tinh tộc cao thủ xô ra thật sâu vết rách. Thật đã nứt ra. Vẫn Tinh tộc thánh vực một mặt ngộp bức, sau đó cùng nhau phát ra tiếng kêu thảm. Tiếng kêu thảm thiết của bọn nó tại bên ngoài thân quấn quẩn. Mỗi vị Vẫn Tinh thánh vực bên ngoài thân đều có một cái tầng khí quyển, có thể truyền bá tiếng vang. Nếu có vị nào Vẫn Tinh tộc cao thủ có hứng thú, bọn chúng thậm chí có thể bắt chước sinh mệnh tinh đại khí kết cấu, sau đó đem sinh mệnh tấy ghép đến trên người mình đến, ngụy trang thành sinh mệnh tiểu hành tinh. Rất nhiều Vẫn Tinh tộc lão thọ tinh đều làm như vậy giết thời gian, ưu điểm là thú vị, khuyết điểm là chiến đấu, vừa chết một mảnh. Các ngươi lui lại, cùng cơ giới tộc bằng hữu cùng một chỗ. Vẫn Tinh Võ Thần ra lệnh. Những cái kia vỡ ra Vẫn Tinh thánh vực muốn đặt câu hỏi, nhưng Vẫn Tinh Võ Thần căn bản không nói nhiều, một lần nữa thi triển bí pháp, vọt tới Hứa Kỳ Tịch vị trí, nếu như điên cuồng. Vẫn Tinh thánh vực bọn họ đành phải lui lại, cùng cơ giới tộc hảo bằng hữu ở chung một chỗ, bị cơ giới tộc Võ Thần bảo hộ. Cơ giới tộc Võ Thần hai mắt nheo lại, nhìn chằm chằm Vẫn Tinh Võ Thần, gia hỏa này không phải là muốn đi đoạt thần cách ta. Vậy làm sao bây giờ? Thần cách hẳn là bị bọn hắn tổ ô nhiễm, gieo tà năng hạt giống. Nếu như bị Vẫn Tinh Võ Thần cướp đi. A, cướp đi cũng không có gì ma bệnh a. Dù sao vô luận là Vẫn Tinh Võ Thần hay là thần cách, đều gieo tà năng hạt giống. Ai thua ai thắng, đối bọn chúng cơ giới tộc cũng không tạo thành ảnh hưởng. Bọn chúng chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là được a. Nghĩ tới đây, cơ giới Võ Thần hoàn toàn yên tâm, tiện thể lấy xuất thủ đem nhà mình thánh vực cùng Vẫn Tinh thánh vực bảo vệ tốt, những này Vẫn Tinh thánh vực thể nội cũng đều vất vả gieo tà năng hạt giống, tương lai phải dựa vào bọn chúng trở về ô nhiễm càng nhiều Vẫn Tinh tộc thành viên. Nó cũng không thể khiến cái này vỡ ra Vẫn Tinh thánh vực hy sinh vô ích, lúc cần thiết muốn bảo vệ một tay. Đối diện, Vẫn Tinh tộc Võ Thần thiêu đốt tự thân. Thân thể của nó mặt ngoài bốc cháy lên như hàng vụt bay chân hỏa, hóa thành một viên mặt trời nhỏ, lần nữa hướng phía Mạc Lịch chi chủ Tiểu Hào vị trí đập xuống. Vì để tránh cho Mạc Lịch chi chủ bị thần sứ dùng lực lượng không gian chuyển di, Vẫn Tinh tộc Võ Thần chống ra không gian phong tỏa lực lượng. Nó phong tỏa lực lượng không gian là Vẫn Tinh tộc đặc thù thiên phú lực lượng, Hỗn Độn chi hải. Phàm là bị nó chân hỏa chiếu rọi chỗ, đều là hóa thành hỗn độn không gian, lực lượng không gian không cách nào vận dụng. Thần sứ sắc mặt lạnh lùng, lần này nó chống lên tứ phía lực trường, đem Hứa Kỳ Tịch cùng thần tộc bao quanh thủ hộ. Hắn căn bản không có nghĩ tới vận dụng lực lượng không gian đưa tiễn Mạc Nịch chi chủ, dung hợp thần cách sự tình, từ xưa đến nay cũng là ví dụ đầu tiên, thần sứ không cách nào xác định lực lượng không gian có thể hay không đối với Mạc Nịch chi chủ dung hợp thần cách tạo thành ảnh hưởng. Nó không dám đánh cược, vạn nhất không gian ba động để Mạc Nịch chi chủ dung hợp thần cách thất bại, cái kia thần tộc tương lai liền sẽ bị mất. Cho nên hắn muốn làm, là chính diện đem không biết trời cao đất rộng Vẫn Tinh tộc Võ Thần theo giết, cũng cam đoan Mạc Nịch chi chủ trở thành mới thần tổ. Không trốn sao? Chính hợp ý ta. Vẫn Tinh tộc Võ Thần trong lòng dã tâm bị tà năng hạt giống cực lực thôi phát, nó liền như là tiến nhập cuồng hóa trạng thái, đã mất đi lý trí. Thần sứ cùng cái kia Mạc Nịch chi chủ không trốn, đã giảm bớt đi nó truy điệu kích thời gian. Hỗn độn chi hải đã bố trí xuống, vĩnh hằng chân hỏa đã thiêu đốt mà lên. Bước kế tiếp, thiêu đốt ta một vạn năm vọng nguyên. Vẫn Tinh Võ Thần thật đánh cược hết thảy. Nếu như có thể đem thần cách cướp đến tay, trở thành mới tổ, cái kia chỉ là một chút thọ nguyên tiêu hao đây tính toán là cái gì? Thành tổ đằng sau, hắn sẽ có được vô tận thọ nguyên. Một vạn năm thọ nguyên trực tiếp thiêu đốt, mở rộng hỗn độn chi hải cùng vĩnh hằng chân hỏa uy lực. Từ Vẫn Tinh Võ Thần một quả cầu trên mặt, một cái to lớn thạch thủ duỗi ra, mò về phía trên. Trong hư không vũ trụ, trên dưới khó phân. Nhưng khi thạch thủ duỗi ra một khắc này, phía trên khái niệm liền bị cố định. Vô biên vô tận trận pháp từ thạch thủ phía trên khuyết trương ra, nó thể tích đủ để bao phủ một viên trung đẳng lớn nhỏ hành tinh có sinh mệnh. Tinh khiết luận phạm vi phá hư mà nói, những này hình thể to lớn Võ Thần thật sự là quá có ưu thế. Ngân Giáp Tiên Tử một bên dung hợp, một bên cũng đang chú ý thiên ngoại chiến cuộc. Hình thể lớn đến trình độ nhất định về sau, liền đại biểu cho lực lượng. Bình thường Võ Thần muốn phá hủy một cái hành tinh có sinh mệnh cũng phải nghẹn một đoạn thời gian, làm cái đại chiêu đi ra, dù sao hình thể bày ở đó. So sánh Võ Thần hình thể đến, hành tinh thật sự là quá lớn. Thậm chí có chút nhược kê chút Võ Thần, được đến vừa đi vừa về nhiều lần, mới có thể đem hành tinh có sinh mệnh anh sát một vòng. Nhưng những này đại thể hình ra hỏa, chỉ cần thở mạnh một chút, liền có thể ngưng tụ ra loại này diệt thế cấp đả kích. Hình thể lớn mặc dù có ưu thế, nhưng lớn đến trình độ nhất định về sau, tìm đúng tượng sẽ trải qua so sánh khó khăn đi. Hứa Kỳ Tịch xoa cằm nói, Ngân Giáp Tiên Tử, Hứa Tiên Sinh ngài góc độ mới lạ, mặt khác ngài liền không lo lắng sao? Mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng nàng trong lúc mơ hồ cảm ứng được tôn kia thần tộc Mạc Nịch chi chủ cùng Hứa Kỳ Tịch có nhân quả liên hệ, dù sao Hứa Kỳ Tịch nguyên thần chiếu ảnh đến cựu giới bên ngoài võ thần hư không bên trong. Cho nên thân là cựu giới bên ngoài khách đến thăm, Ngân Giáp Tiên Tử mơ hồ có thể cảm ứng ra một chút vết tích. Cái kia Mạc Nịch chi chủ, hẳn là Hứa Tiên Sinh tiểu hào đi. Không sợ, ta tiểu hào trên thân còn mang theo một vị hàng thật giá thật võ thần. Hứa Kỳ Tịch cười ha ha một tiếng. Mà lại, thần sứ thực lực cũng so với trong tưởng tượng càng ra sức. Bản thể hắn cần làm chính là điều động phòng ngự năng lực, đem hóa thành mặt trời nhỏ Vẫn Tinh Võ Thần quang huy cho che đậy lại. Nếu không trời có hai mặt trời, chính mình trên hành tinh mẹ sinh linh sẽ rất nóng. Trong hư không, thần sứ lạnh lùng nhìn qua phía trước. Đối diện Vẫn Tinh Võ Thần đã hóa thành hủy diệt văn minh trùng kích. Đơn thuần từ trường phòng ngự chỉ sợ không cách nào tùy tiện ngăn lại công kích của đối phương. Hủy diệt đi, liền xem như tổ phòng ngự, ở ta nơi này một chiêu trùng kích vào, đều có thể bị vênh mở. Vẫn Tinh Võ Thần tràn đầy tự tin. Nó tự tin chính mình chắc lần này là đủ để thí thần hủy diệt hết thảy công kích. Ngay cả tổ phòng ngự đều bị xung mở. Ngươi chân chính được chứng kiến tổ lực lượng sao? Thần sứ nhìn qua Vẫn Tinh Võ Thần, rốt cuộc minh bạch, gia hỏa này chỉ sợ là bị tổ cương triều gia hỏa. Có thể là Vẫn Tinh chi tổ con riêng loại hình tồn tại. Vành Vẫn Tinh Võ Thần lại một lần nữa đụng vào từ trường phòng ngự bên trên, lần này thần sứ bày ra từ trường phòng ngự, từng tầng vỡ nát. Vẫn Tinh Võ Thần lộ ra vui sướng biểu lộ, ánh mắt tham lam nhìn qua Mạc Nịch chi chủ trên tay thần cách. Thắng lợi trong tầm tay. Mắt thấy nó liền muốn đột phá tất cả phòng ngự, sắp thu hoạch được tổ lực lượng lúc, đối diện thần sứ đưa tay phải ra, dùng sức một nắm. Thần giới thiên địa quy tắc lực lượng kích hoạt, nguyên bản ở vào phòng ngự trạng thái lực trường biến đổi, hóa thành hai bàn tay to. Hai bàn tay to này hợp quyền, đem Vẫn Tinh Võ Thần cầm trường ôm ở lòng bàn tay. Đừng nói là tổ, dù là chỉ là nắm giữ một bộ phận tổ quyền hắn ta, đều có thể tùy thời bóp nát như ngươi loại này trình độ võ thần. Thần sứ âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Vẫn Tinh tộc võ thần trên thân hỏa diễm bị trực tiếp bóp nát. Ngay sau đó là nó vỏ bọc, tầng tầng vỡ vụn ra. Từng tầng sao băng thể xác bị lột ra, sau đó là hạch tâm của nó tầng. Lại như thế bóp nát xuống dưới, cái này Vẫn Tinh tộc võ thần muốn hồi phi yên diệt. Bất quá thần sứ nhẹ nhàng buông tay, từ bỏ trực tiếp chém giết cái này Vẫn Tinh võ thần, chỉ là đem đối phương vây khốn, hắn lo lắng nếu là Vẫn Tinh võ thần bị giết lúc, sẽ khiến Vẫn Tinh chi tổ cảm ứng. Cái này Vẫn Tinh võ thần giết là khẳng định phải giết, nhưng muốn chờ Mạc Nịch chi chủ thuế biến sau khi hoàn thành lại giết. Miễn cho dẫn tới Vẫn Tinh chi tổ cưỡng ép phá giới, tạo thành ngoài ý muốn. Nhưng để thần sứ không nghĩ tới chính là, Vẫn Tinh chi tổ vẫn là tới. Ý chí trở về bản thể Vẫn Tinh chi tổ, cơ hồ là trước tiên điều chỉnh trạng thái, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất từ Vẫn Tinh giới trực tiếp chạy về thần giới. Mặc kệ Vẫn Tinh võ thần có chết hay không, dù sao nó khẳng định là muốn tới, mà lại nó muốn mạnh mẽ phá giới mà đến. Dù là không có thần tổ mời, dù là cưỡng ép xâm nhập sẽ dẫn tới giới bài xích giảm xuống thực lực, Vẫn Tinh chi tổ hay là không kịp chờ đợi xâm nhập đến trong thần giới. Thần sứ con ngươi co rụt lại, nhìn về phía trong tay Vẫn Tinh võ thần, gia hỏa này thật sự là Vẫn Tinh chi tổ con riêng. Thần cách, Vẫn Tinh chi tổ cưỡng ép phá giới mà đến về sau, lần đầu tiên liền thấy được tâm đầu ý hợp chi tổ trong tay thần cách, trở thành nhị giới chi chủ cơ hội gần ngay trước mắt. Hứa tiên sinh, ta đã dung hợp cái 7-8 phần. Ngân giáp tiên tử thanh âm vang lên, cần ta xuất thủ sao? Cái này có thể có. Hứa Kỳ Tịch cười ha ha một tiếng, đưa tay lấy ra chân chính thần cách, sau đó lấy ra chính mình bản mệnh đại bảo kiếm. Bang một tiếng, thần cách bị chứa vào đến bản mệnh đại bảo kiếm bên trong. Thần tổ cứu thế kiếm sinh ra. Mặt khác, ta hẳn là đem một màn trước mắt tin tức đưa đến cự nhân chi tổ vậy đi. Hứa Kỳ Tịch nét miệng lên. Hắn ở trong cự nhân tộc phát triển ra tới hữu nghị cùng cự thần hào là thời điểm phát huy được tác dụng. Chỉ cần đem cự nhân chi tổ cũng dẫn tới, như vậy một trận nhiều vị tổ hỗn chiến, liền có thể kéo ra cựu tổ nội loạn mở màn. Chương 295. Lẫn vào qua cự nhân giới, Hứa Kỳ Tịch phi thường rõ ràng cự nhân chi tổ dạ tâm, hắn có được đối với cự nhân chi tổ độc tâm thuật, biết rõ đối phương muốn kéo Vẫn Tinh chi tổ xuống ngựa trở thành chân chính cựu giới lão đại ca, sau đó tiến thêm một bước trở thành chân chính cựu giới chi chủ. Hứa Kỳ Tịch muốn đem tình báo truyền lại cho cự nhân chi tổ cũng 10 phần thuận tiện, chỉ cần nghĩ biện pháp để cự nhân sứ giả biết thần giới động tĩnh, cự nhân sứ giả liền sẽ trước tiên đem tình báo truyền về cho cự tổ. Chỉ cần cự nhân chi tổ biết thần giới hiện tại tình báo, cái kia liều mạng thương thế tăng thêm, nó cũng sẽ đuổi tới thần giới đến, tại trở thành lượng giới chi chủ trước, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Vẫn Tinh chi tổ cầm tới thần cách. Nếu như tối cổ mạnh nhất Vẫn Tinh chi tổ thu hoạch được thần cách trở thành lượng giới chi chủ, cái kia cự nhân chi tổ dã tâm liền sẽ triệt để phá diện, thậm chí tự thân đều sẽ có nguy cơ. Loạn đứng lên, tất cả tổ đều đánh cái ngươi chết ta sống mới tốt. Hứa Kỳ Tịch mỉm cười, một cái ý niệm trong đầu ra ngoài, chỉ thị cự thần hào tiểu hào bắt đầu hành động, liên hệ thần sứ. Dự tính qua không được bao lâu, cự nhân chi tổ liền sẽ giáng lâm. Trước đó, hắn chỉ cần ngăn chặn Vẫn Tinh chi tổ, cho nên hắn đem thần cách lắp đến bản mệnh trong bảo kiếm, để thần tổ cứu thế kiếm sinh ra. Trong hư không, bị thần sứ thủ hộ ở phía sau Mạc Nịch chi chủ trên thân, đồng nhiên bộc phát ra tổ cấp khí thế tới. Đây là tiểu hào Mạc Nịch chi chủ trực tiếp điều động thần tổ lực lượng. Thần sứ kích động nhìn về phía Mạc Nịch chi chủ, đây là thần cách dung hợp hoàn thành. Tân tổ thành công sinh ra. Hoặc là nói, là thần tổ hoàn thành chúng sinh. Thần cách chính là thần tổ, thần cách cùng Mạc Nịch chi chủ dung hợp, hẳn là thần tổ cùng Mạc Nịch chi chủ hai cái cá thể hợp nhất. Còn có thể tiến thêm một bước. Mạc Nịch chi chủ tiểu hào trầm giọng nói, bản thể của hắn đã đem nguyên thần ký thác đến hư không, một bước này bản thể tiểu hào là đồng bộ, nói cách khác tất cả tiểu hào cũng đều tương đương hoàn thành nguyên thần ký thác hư không trình tự. Lại tiến thêm một bước, chính là thu hoạch được võ thần sinh cơ cùng thần cốt lực lượng không gian pháp tắc quá trình. Người trước rất đơn giản. Hứa Kỳ Tịch trong tay võ thần sinh cơ bản thân liền là thần đạo hệ thống hạch tâm, có thể phân chia ra mấy viên sinh cơ hạt giống, chuyển rời đến tiểu hào trên thân, đây là thần đạo hệ thống cơ sở năng lực. Võ thần sinh cơ hạt giống nhập thể về sau, tiểu hào liền có thể cùng Hứa Kỳ Tịch bản thể cùng hưởng võ thần sinh cơ. Đang khi nói chuyện, Mạc Nịch chi chủ thể nội sinh cơ hạt giống đã tiếp thu hoàn tất, trên người hắn hiện ra độc thuộc về võ thần cảnh giới trở lên khổng lồ sinh cơ, sinh mệnh cấp độ không ngừng đột phá. Đón thêm tiếp theo là không gian pháp tắc thần cốt. Nhưng thứ này Hứa Kỳ Tịch bản thể đều chỉ có được một khối, còn tại chậm rãi bồi dưỡng bên trong thời gian ngắn không cách nào chia cắt cho tiểu hào bọn họ. Nhưng thần cách lực lượng có thể đền bù chỗ thiếu hụt này, trong thần cách tự mang không gian pháp tắc. Dung nhập bản mệnh đại bảo kiếm về sau, tiểu hào liền có thể hoàn toàn vận dụng thần cách công năng. Kể từ đó, không gian pháp tắc lực lượng bù đắp. Võ thần tam đại kiện tề tiểu, tuy vẫn thánh vực cảnh giới, nhưng lúc này tiểu hào trên thân tán phát khí tức đã cùng võ thần không khác, mà chỉ cần có được cơ sở này về sau, Mạc Nịch chi chủ tiểu hào liền có thể tiến thêm một bước, trong thời gian ngắn triệt để kích hoạt thuộc về thần tổ lực lượng. Thăng thêm ở trong thần giới, có thần giới quy tắc gia trì. Hiện tại Mạc Nịch chi chủ cùng bị suy yếu qua Vẫn Tinh chi chủ chia 5 năm, chí ít có thể chống đỡ cái hơn nửa ngày mà không bại. Vẫn Tinh chi chủ cũng cảm ứng được điểm này, ý niệm đảo qua Mạc Nịch chi chủ tiểu hào. Đợi ổn định thân hình về sau, nó một cái ý niệm phóng thích, liền sẽ được thần sứ vây khốn Vẫn Tinh võ thần bắt trở về. Lực lượng vô hình phá giải thần sứ giam cầm, đem Vẫn Tinh võ thần kéo về đến Vẫn Tinh chi tổ bên người, hóa thành một viên tiểu vệ tinh, vây quanh Vẫn Tinh chi tổ xoay tròn, khôi phục trạng thái. Thần sứ bí pháp bị cưỡng ép phá giải, Tinh thần có chút nói nhói, có chút cố kỵ nhìn qua Vẫn Tinh Chi Tổ, tại Vẫn Tinh Chi Tổ cưỡng ép phá giới một khắc này, thần sứ liền đã đoán ra Vẫn Tinh Chi Tổ không có hảo ý, kẻ đến không thiện. Nếu thật là muốn trợ giúp thần tổ một lần nữa ngưng tụ chân thân mà nói, Vẫn Tinh Chi Tổ căn bản không cần như thế bức thiết cưỡng ép xâm nhập thần giới. Lại thêm trước đó Vẫn Tinh Võ Thần hành động đến suy đoán, Vẫn Tinh Chi Tổ khả năng cũng để mắt tới thần cách. Chỉ là cuối kỳ nguyên đại kiếp đã tới, trước mắt không phải cựu tổ vạch mặt thời điểm. Thần sứ trong lòng bị khuất, nhưng lấy đại cục làm trọng hắn biết, hiện tại bất kể như thế nào, cựu giới cựu tổ không có khả năng trở mặt thành thủ. Tất cả cứu hận cũng chờ cuối kỳ nguyên đại kiếp đi qua lại thanh toán. Nghĩ tới đây, thần sứ tiến lên một bước, gạt ra mỉm cười, đa tạ Vẫn Tinh Chi Tổ muốn vì ta tổ đoàn tụ thân thể hảo ý, bất quá bây giờ, ta tổ đã lần nữa khôi phục. Cho nên, không nhọc Vẫn Tinh Chi thần xuất thủ. Lời đã giảng rất rõ ràng, thần tổ đã trùng sinh. Vẫn Tinh Chi Tổ nếu là lấy đại cục làm trọng mà nói, hiện tại có thể rời đi. Không, ta cảm giác thần tổ hiện tại cần ta trợ giúp, đúng không? Vẫn Tinh Chi Tổ trên thân vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng vang. Chỉ là một câu, thần sứ bên người những hạm đội kia, thủ hộ Hứa Kỳ Tịch tiểu hào thần tộc cao thủ liền nhao nhao ngã xuống. Lấy thực lực của bọn hắn, căn bản là không có cách nhìn thẳng vào tổ cấp bậc pháp tắc cùng nói. Thậm chí tổ nếu như không tận lực ước thúc tự thân, tổ thanh âm tại bọn hắn vang lên bên tai, liền sẽ trực tiếp làm chúng nó không thể thừa nhận, lâm vào hôn mê, vận khí tốt, sau khi tỉnh lại có thể có chỗ linh ngộ. Vận khí không tốt, sau khi tỉnh lại mất trí nhớ, tinh thần hỗn loạn. Vận khí kém, trực tiếp liền lâm vào an nghỉ, không biết lúc nào có thể tỉnh lại. Liền ngay cả thần sứ đều chịu ảnh hưởng. Vẫn Tinh Chi Tổ không hổ là tối cổ chi tổ. Mạc Nịch Chi Chủ tiểu hào cởi mở tiếng cười vang lên, ở trên người hắn một tầng tinh hải khuyết tán, trong tinh hải ẩn chứa thần tổ nói, đem những này thần tộc cao thủ bao phủ. Trước mắt những này thần tộc cao thủ đều đã thành Mạc Nịch Chi Chủ tư nhân tài sản. Tại không có ép khô giá trị của bọn nó trước, Hứa Kỳ Tịch cũng sẽ không để bọn chúng tùy tiện tạ thế. Che chở trụ sở có thần tộc tinh anh về sau, Hứa Kỳ Tịch thân hình nhảy lên, to lớn áo choàng hóa thành cánh, nữ vo thần cái đuôi có chút sợ sợ đông đưa, đem tất cả mọi người truyền tống về tộc địa. Thần sứ vội vàng vận dụng lực lượng không gian, đem thần tộc tinh anh cùng hạm đội số lớn truyền tống ra ngoài, rời xa vùng chiến trường này. Trong nháy mắt, toàn bộ ồn ào chiến trường trở nên trống rỗng. Ta tổ, chúng ta một mình đối mặt Vẫn Tinh Chi Tổ có phần thắng sao? Thần sứ có chút sợ nhỏ, truyền âm hỏi. Dù sao cựu giới ai cũng biết, Vẫn Tinh Chi Tổ là tối cổ, mạnh nhất chi tổ. Mà thần tổ mặc dù thiên tư siêu quần, lấy sức một mình đem thần tộc tiến hóa, nhưng thần tổ ở trong cựu tổ, rất có thể là hạng chót mấy vị, dù sao tuổi còn rất trẻ. Chúng ta thật muốn đối Vẫn Tinh Chi Tổ? Không cần thiết ta. Nữ vo thần cũng nhỏ giọng hỏi. Yên tâm, chúng ta có giúp đỡ. Mạc Lịch Chi Chủ mỉm cười, trên thân khí thế như thổi hơi bóng một dạng bành trướng. Một thanh đại kiếm hư ảnh ở bên cạnh hắn hiện hiện, chính là Tân Sinh Thần Tổ Cứu Thế Kiếm. Lắp đặt thần cách về sau, Hứa Kỳ Tịch bản mệnh đại bảo kiếm ngoại hình đều phát sinh biến hóa, trở nên ngăn nắp xinh đẹp, không còn mục mạc. Cơ hồ không ai sẽ đem Thần Tổ Cứu Thế Kiếm cùng Hứa Kỳ Tịch nguyên bản bản mệnh đại bảo kiếm liên tưởng đến nhau. Cho nên tiểu hào Mạc Lịch Chi Chủ mới có thể trực tiếp đem đại kiếm hiện hóa ra ngoài, không sợ lộ hãm. Đem thần cách giao ra đi, tiểu gia hỏa. Ngươi dung hợp thần cách mà nói, sẽ chỉ bị thần tổ thôn phệ, cuối cùng mất đi bản thân, trở thành thần tổ. Mà lại ngươi còn phải dùng thời gian rất dài một chút xíu rèn luyện thần cách biến cách, mà mượn nhờ bí pháp của ta, có thể cho thần tổ trực tiếp lấy thần cách trạng thái trùng sinh, càng có thể làm cho hắn trực tiếp khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cựu giới đại kiếp đang ở trước mắt, chúng ta không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí. Vẫn Tinh Chi Tổ dùng từ bi thanh âm nói, tức đứng tại tư nhân góc độ khuyên Mạc Nịch Chi Chủ, lại đứng tại cựu giới đại nghĩa góc độ khuyên thần tổ. Đại nghĩa cùng tư tình đều bị hắn nắm, đơn giản diệu khả bất ngôn. Hứa Kỳ Tịch liền hâm mộ Vẫn Tinh Chi Tổ loại lời này thuật, nếu như hắn có Vẫn Tinh Chi Tổ khẩu tài, dù là không cần kết giao bằng hữu đi tà thuật, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành cựu giới tất cả mọi người đại lao thượng khách ta. Vẫn Tinh Chi Chủ lời nói rất đúng. Mạc Nịch Chi Chủ nghe Vẫn Tinh Chi Tổ mà nói, nghĩ sâu xa mấy giây. Sau đó, hắn đưa tay móc ra một viên thần cách. Thần sứ, Mạc Nịch Chi Chủ, ta tổ a, ngươi đang làm gì a? Đừng nghe đối phương dăm ba câu dụ hoặc a. Đối phương rõ ràng là đang đánh thần cách chủ ý, không phải người tốt. Nhưng thần sứ còn chưa kịp khuyên can, Mạc Nịch Chi Chủ vung tay lên một cái liền đem thần cách vứt ra ngoài, ném về Vẫn Tinh Chi Chủ. Toàn trường chấn kinh. Ngay cả Vẫn Tinh Chi Tổ đều có chút đứng máy, ngoa thảo, ta liền theo miệng nói, chuẩn bị dùng nói chắn một bức vị này Mạc Nịch Chi Chủ, đả kích tâm lý của hắn, sau đó tổ chiến bên trong chiếm cứ ưu thế lớn hơn. Kết quả ta liền theo miệng một câu rác rưởi nói, đối phương liền đầu hàng. Kịch bản này, rượu quá thay. Vẫn Tinh Chi Tổ nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn là cảnh giác, dùng ý niệm đi nên đón thần cách, tại trong cảm ứng của nó, thần cách này là hàng thật giá thật. Trên đó thần tổ chi đạo cùng pháp tắc đều không thể giả, nhưng vẫn là phải cẩn thận chút, đối phương sẽ không ở trên thần cách làm tay chân. Tỷ như tại hắn tiếp được thần cách trong nháy mắt, đối phương phát động công kích. Hắn niệm lực tiếp nhận thần cách, nhưng còn toàn bộ hành trình duy trì cảnh giác, phòng bị Mạc Nịch Chi Chủ vị này mới thần tổ động tác. Không có động tác, đối phương giống như là thực sự bị hắn rác rưởi nói giằng động. Vẫn Tinh Chi Tổ thuận lợi nhận lấy thần cách, lặp đi lặp lại dò xét, xác định nó chân thực không sai. Hiện tại chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem cái này thần cách dung hợp, từ đó trở thành lượng giới chi chủ. Mạc Nịch Chi Chủ, ngươi làm rất đúng. Ta nhận lời, tương lai ngươi vẫn như cũng là thần tộc vương, thần tộc cũng vẫn như cũ sẽ là một giới này chủ thể. Vẫn Tinh Chi Chủ bảo đảm nói. Nói đi, hắn không chút do dự đem thần cách chụp vào chính mình bản thể. Không cần thần sứ phát ra một tiếng bi thương tiếng thê ư. Ha ha ha ha. Vẫn Tinh Võ Thần phát ra đắc ý tiếng vang, mặc dù nó không có tranh đến thần cách, nhưng thần cách bị nhà hắn tổ đạt được. Thắng được trung quy là bọn hắn Vẫn Tinh tộc. Ngay tại thần cách tiếp xúc đến Vẫn Tinh Chi Tổ bản thể sát na, Mạc Nịch Chi Chủ nhấc tay chém ra một kiếm. Kiếm quang sắc bén từ thần tổ cứu thế kiếm bên trên chém ra, trực tiếp ẩn vào đến trong hư không, kiếm quang tiến vào thế giới bóng ma, đám tinh thu sân nhà thế giới. Sau một khắc, kiếm quang từ thần cách vị trí chém ra, trực tiếp xuyên qua vẫn tinh chi tổ cái kia tầng khí quyển dày phòng ngự, gián mặt chuyển vận. Kiếm quang tái hiện lúc, đã hóa thành chém tinh một kiếm. Hình bán nguyệt kiếm quang đường kính so với vẫn tinh chi tổ còn muốn càng lớn, phản phất muốn đem vẫn tinh chi tổ cắt thành hai nửa. Thần sứ, biến đổi bất ngờ, trái tim nhỏ của hắn đều có chút không chịu nổi, suýt chút nữa thì từ trong miệng tung ra, trong lòng lá gan cự khiêu đồng thời, một loại vui mừng thần sắc lại nổi lên trong lòng của hắn. Ánh mắt của ta quả nhiên vẫn là tinh chuẩn, ta không có nhìn lầm hư bát bát. Không uổng công ta trăm phương ngàn kế đem hắn từ trong nhãn ma tộc đổi lấy, hiện tại càng là trở thành chúng ta thần tộc tổ. Hư bát bát rất có thể là đời này của hắn đầu tư bên trong thành công nhất một khoản. Tưởng niệm trong khi chuyển động, kiếm quang kia đã dán tại vẫn tinh chi tổ trên mặt, ở ngoài vẫn tinh chi tổ sắc bên trên ma sát ra chướng mắt hỏa hoa. Vẫn tinh chi tổ trừ tầng kia tầng khí quyển giống như vô địch phòng ngự bên ngoài, nó biểu sắc điểm phòng ngự cũng làm người tuyệt vọng. Phổ thông tổ cấp kiếm quang cũng không thể tùy tiện phá vỡ phòng ngự của nó sát. Nhưng là tâm đầu ý hợp chi tổ chém ra kiếm quang lại không phải thẳng chém hình. Kiếm quang sắc bén tại không cách nào một lần phá vỡ vẫn tinh chi thần vỏ bọc về sau, lưỡi kiếm chỗ liền bắn ra từng vòng giằng cưa. Sau một khắc, nửa vòng tròn trạng kiếm khí liền biến thành quang luân, tại vẫn tinh chi tổ vỏ bọc bên trên điên cuồng cưa động. Một giây chỉ ít mấy triệu chuyển. Lúc đầu sắp dập tắt hỏa hoa, lần nữa mãnh liệt nổ lên. Kiếm khí quang luân, đừng cho là ta kiếm khí tốt như vậy tiếp. Mạc Nịch chi chủ lãnh cốc đạo, bản thể của hắn trong thức hải, thế nhưng là có viên kia vạn kiếm tập hợp thể kiếm phủ. Lại thêm bản thể thông thấu kiếm tâm, từ thế nhất hoa tỷ đệ thế giới lấy được kiếm chi đại pháp tắc, để bọn hắn đối với kiếm thuật lý giải đạt tới vô thượng độ cao. Cho dù là phổ thông một kiếm, bọn hắn đều có thể chơi ra hoa tới. Kiếm khí hóa thành cơ điện quang luân chỉ là cơ thao, bọn hắn nếu mà muốn, kiếm khí có thể hóa thành vạn vật. Thậm chí một đạo kiếm khí có thể hóa thành sinh linh, chủ động bay ra ngàn vạn dặm, tìm tới mục tiêu về sau, một lần nữa hóa thành kiếm khí, một kích mất mạng. Tại sao có thể như vậy? Vẫn Tinh Võ Thần hoảng sợ nói. Nó thấy được nhà mình tổ cái kia vô địch vỏ bọc, bị một chút xíu cắt ra, tổ thụ thương. Vẫn Tinh Chi Tổ cũng tức giận dị thường, nhưng nó cố nén thân thể bị gián mặt cắt chém thống khổ, quả thực là đem thần cách kéo vào thân thể của mình. Tiểu thông minh dừng ở đây rồi, ngươi cho rằng một đạo kiếm quang có thể làm sao được ta? Vẫn Tinh Chi Tổ trầm giọng nói, muốn dùng thần cách là dụ hoặc, đối với hắn tiến hành tất sát nhất kích. Ngây thơ ra hỏa, ngươi căn bản không biết sự cường đại của ta. Đã ngươi dùng thần nghiên cứu làm mồi nhử, cái kia thần cách ta liền nhận. Theo thần cách dung nhập, thần tổ cảm giác mình phảng phất phá vỡ một cái trói buộc, phảng phất muốn phi thăng một dạng. Thần cách của ta, từ giờ trở đi, ta là được. Nhị giới chi chủ. Vẫn Tinh Chi Chủ phát ra thắng lợi gieo họ. Nhị giới chi chủ chỉ là nó cất bước, tiếp xuống hắn sẽ ở trong thời gian ngắn diệt đi tất cả cựu giới chúng tổ, trở thành cựu giới chúa tể. Thời gian không nhiều lắm, hắn nhất định phải tại cuối kỷ nguyên đại kiếp hắc triều toàn diện phủ xuống thời giờ, hoàn thành đối với cựu giới chinh phục. Nhị giới chi chủ, chỉ bằng ngươi. Đột nhiên, một cái tiếng giống giận dữ sau lưng Vẫn Tinh Chi Tổ vang lên. Nồi đất lớn nắm đấm đánh vào Vẫn Tinh Chi Tổ trên lưng. Vẫn Tinh Chi Tổ vừa nuốt vào thần cách bị cái này thế đại lực trầm một quyền, cứng rắn nặng oanh phun ra. Sau một khắc, cự nhân chi tổ khổng lồ thân hình, cưỡng ép phá giới mà đến, hiện ra chân thân. Vừa rồi một quyền kia chính là cự nhân chi tổ phát cuồng liều mạng một quyền. Cự nhân chi tổ thân là thứ hai cổ lão tổ, thực lực cùng Vẫn Tinh Chi Chủ trên lệch không lớn. Một quyền này của hắn tổn thương, nhưng so sánh Hứa Kỳ Tịch tiểu hào kiếm kích phải lớn hơn nhiều. Chương 296, cự nhân chi tổ. Quả nhiên ngươi cái tên này cùng thần tổ thông đồng đến cùng một chỗ. Vẫn Tinh Chi Tổ bị đánh nôn về sau cũng không có quá kinh ngạc, thần cách bị phun ra, nhưng còn tại nó tầng khí quyển phạm vi bên trong, không có gì thất. Vẫn Tinh Chi Tổ há miệng hút vào, muốn đem thần cách một lần nữa hút vào trong miệng. Nhưng cự nhân chi tổ lại là một quyền truy bên trên, chấn khai thần cách, không để cho Vẫn Tinh Chi Tổ đưa nó nuốt vào. Đem thần cách trả lại cho thần tổ, hiện tại thế nhưng là cuối kỷ nguyên đại kiếp trong lúc đó. Ngươi muốn cho toàn bộ cựu giới vì ngươi dã tâm chôn cùng sao? Cự nhân chi tổ một bên toàn lực nện gõ Vẫn Tinh Chi Tổ, một bên cả giận nói. Hắn cũng nghĩ trở thành nhị giới chi chủ, cuối cùng trở thành cựu giới chi chủ, nhưng hắn đang cố gắng khắc chế dã tâm của mình, hy vọng ở kỷ nguyên sau lúc bắt đầu, lại tiến hành nưu tính, đem cựu giới tất cả tổ từng cái cầm xuống. Không nghĩ tới Vẫn Tinh Chi Tổ không nói quy tắc, tại cuối kỷ nguyên loại này sống chết trước mắt, lại còn đối với những khác tổ xuất thủ. Loại hành vi này, cự nhân chi tổ hung hăng phỉ nổ, cũng tại nội tâm biểu thị muốn tự mình làm. Cùng thần tổ thông đồng ngươi, hiện tại tức giận sao? Vẫn Tinh Chi Tổ mỉm cười, sớm tại trước đó thần tổ đối chiến tà năng giới hai vị cao thủ lúc thi triển ra cự nhân cách đấu thuật lúc, Vẫn Tinh Chi Tổ liền hoài nghi cự nhân chi tổ cùng thần tổ thông đồng cùng một chỗ, có âm mưu. Hiện tại thần tổ vừa ra sự tình, cự nhân chi tổ ngàn dặm xa xôi tới trợ quyền, càng làm cho Vẫn Tinh Chi Tổ khẳng định chính mình suy đoán. Hai vị cách mấy cái giới tổ ở giữa lại thông đồng cùng một chỗ, nhất định là tại mưu đồ lấy cái gì. Ta là tại vì toàn bộ cựu giới cân nhắc. Cự nhân chi tổ trầm giọng nói, hắn màu đỏ tía thân thể vô hạn mở rộng, cuối cùng hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa cá thể, độ cao không kém gì Vẫn Tinh chi tổ. Hai cái quái vật khổng lồ ở trong hư không đối mắt. Nguyên lai tổ giúp đỡ là cự nhân chi tổ sao? Thần sứ nhìn thấy cự nhân chi tổ vượt giới đến trợ quyền về sau, lập tức trong lòng bùng lòng, mọi người đều biết, cựu tổ bên trong có thể đối kháng Vẫn Tinh chi tổ, chính là cự nhân chi tổ. Nếu có cự nhân chi tổ tại, cái kia tăng thêm thần tổ bọn hắn liền ổn. Tiểu Hào Mạc Nịch chi chủ lộ ra cao thâm mặt chắc dáng tươi cười, cự nhân chi tổ cũng không phải giúp đỡ, chỉ là cái bị hắn lừa dối tới tay chân, chân chính giúp đỡ mới cơ giới chi tổ ngân giáp tiên tử trước mắt còn tại chính mình trên hành tinh mẹ chuẩn bị, tìm đúng thời gian muốn cho Vẫn Tinh chi tổ hoặc cự nhân chi tổ một kích hung ác. Nếu như có thể thừa cơ để một vị nào đó tổ tại chỗ tạ thế, liền hoàn mỹ đến đâu bất quá. Một bên khác cơ giới võ thần mang theo chính mình tiểu đệ, lặng lẽ đi vào tới gần Hứa Kỳ Tịch hành tinh mẹ khu vực, ba vị tổ hôn chiến, nó chỉ là một cái võ thần cũng không dám tham dự. Cho nên nó chỉ có thể dựa vào gần nhà mình tổ khí hơi thở vị trí, một khi có ngoài ý muốn, nhà mình tổ cũng có thể tùy thời xuất thủ, hộ nó chu toàn. Ta chỉ là muốn lặng lẽ cho Vẫn Tinh võ thần trồng lên tà năng hạt giống mà thôi à, vì sự tình gì sẽ phát triển thành dạng này. Hiện tại tăng thêm nhà ta tổ, đã là tứ tổ ở đây đi. Một hơi nhìn thấy cựu tổ bên trong bốn vị, cơ giới võ thần cảm giác áp lực thật lớn. Mặt khác tổ rất nhanh cũng sẽ thu đến nơi này tin tức đi. Đến lúc đó mặt khác ngũ tổ chỉ sợ cũng phải ngồi không yên, tứ tổ vô luận bởi vì nguyên nhân gì hội tụ đến cùng một chỗ, mặt khác ngũ tổ nhất định phải cũng phải chú ý tình thế phát triển. Miễn cho bởi vì không thích sống chung, sau đó bị còn lại tổ ám toán. Trong hư không, đối mặt cự nhân chi tổ trả lời, Vẫn Tinh chi tổ âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng là vì cựu giới cân nhắc, ngươi biết ta gặp được cái gì sao? Ngươi căn bản không biết. Nó nhớ tới vị kia cựu giới chi tổ gia hỏa kia là treo tại tất cả tổ đỉnh đầu kiếm. Vẫn Tinh chi tổ cảm giác mình cũng là vì cựu giới cân nhắc, cho nên mới muốn trở thành mới cựu giới chi tổ, để cựu giới từ đây thoát ly cuối kỷ nguyên đại kiếp uy hiếp. Ngu xuẩn mất khôn. Mở rộng sau cự nhân chi tổ hừ lạnh một tiếng, lần nữa cất bước tới gần Vẫn Tinh chi tổ, trung cực cự nhân chiến đấu pháp thi triển ra. Cự nhân chi tổ đại địa chiến đấu pháp đối với Vẫn Tinh chi tổ có cường đại khắc chế lực, Vẫn Tinh chi tổ thuộc về đại địa thuộc tính. Chỉ cần tiếp thân về sau, cự nhân chi tổ một bên thi triển chiến đấu pháp lúc, một bên có thể mượn nhờ đại địa lực lượng, gia trì tại trên năm đấm của mình, tăng cường uy lực. Nói cách khác, chỉ cần nằm sấp trên người Vẫn Tinh chi tổ, cự nhân chi tổ có thể một bên rút ra Vẫn Tinh chi tổ lực lượng, vừa hướng Vẫn Tinh chi tổ chuyển vận tổn thương, mặc dù rút ra lực lượng không nhiều, tăng cường tổn thương cũng sẽ không nhiều lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Ngu xuẩn mất khôn chính là ngươi, ngươi không biết ta tuyệt vọng, làm sao có thể trải nghiệm ý nghĩ của ta? Vẫn Tinh chi tổ trên thân bốc cháy lên bất diệt chân hỏa, tầng này chân hỏa thiêu đốt vạn vật, bao quát linh hồn, thân là mấy cái kỷ nguyên đồng bạn, hắn tự nhiên biết cự nhân chi tổ chiến đấu pháp đối với nó thuộc tính khắc chế. Nó nghiên cứu ra bất diệt chân hỏa hộ thể, chính là vì phòng ngừa cự nhân chi tổ nằm nhoài trên người hắn, đối với hắn tiến hành tiếp tục tính, vũ nhục tính chuyển vận. Đồng thời, thân thể của nó một bên khác cũng hé miệng, một lần nữa một ngụm đem thần cách nuốt vào. Vẫn Tinh chi tổ thân thể là to lớn sao băng, cho nên trên thực tế thân thể của nó cũng không có trên dưới trái phải phân chia, không có phía trước cùng mặt sau khác nhau. Miệng thứ này tùy thời có thể lấy xuất hiện tại thân thể nó bất luận cái gì bộ vị. Không nghĩ tới sao, cự nhân chi tổ, ngươi cho rằng mình có thể ngăn cản ta nuốt vào thần cách sao? Ngươi làm không được. Nuốt vào thần cách về sau, Vẫn Tinh chi tổ lần nữa cảm giác được thực lực mình tại tăng lên, phảng phất muốn phá vỡ tổ cực hạn, trèo núi sau lại tạo cực, đạp vào cảnh giới toàn mới. Một khi tiến vào lưỡng giới chi chủ cảnh giới, nó liền viễn siêu tổ phạm vi. Đến lúc đó chỉ là một cái cự nhân chi tổ, nó trực tiếp liền có thể nghiền nát. Ngươi cái tên này, không cách nào câu thông. Gặp Vẫn Tinh chi tổ lại đem thần cách nuốt vào, cự nhân chi tổ triệt để giận. Hắn đưa tay tại bên hông mình vỗ, kích hoạt lên cự nhân tộc mạnh nhất khoa học kỹ thuật kết tinh, do trời thần chui tạo thành cự thần binh, là cự thần binh bên trong trí cường, trí tôn tồn tại. Cự thần binh hóa thành từng kiện khôi giáp bộ đồ, vũ trang trên người cự nhân chi tổ. Cự thần binh bên trên còn ngưng tụ từng đầu đạo ngấn. Đạo ngấn này bên trên lại có minh tổ khí tức. Đây là cự nhân chi tổ bỏ ra đại giới to lớn từ minh tổ cái kia đổi lấy một đạo minh tổ pháp tắc đạo ngấn, đây cũng là cự nhân chi tổ át chủ bài. Thiên thần toàn cự thần binh đem cự nhân chi tổ trang bị đến tận răng. Cho ta phun ra. Hắn vung đầu nắm đấm, phá vỡ không gian hạn chế, không ngừng đánh vào Vẫn Tinh chi tổ trên thân thể. Mỗi một quyền đều mang cự nhân chi lực, lực lượng tử vong. Man lực thuộc tính bị cự nhân chi tổ phát huy đến cực hạn. Mỗi một quyền đều mang khai thiên tích uy năng, trực tiếp đem Vẫn Tinh chi tổ trên người tầng khí quyển phòng ngự nổ tung, đánh vào Vẫn Tinh chi tổ bản thể trên thân, ném ra từng cái hố thiên thạch. Vẫn Tinh chi tổ chỉ là không ngừng đổi mới trên người phòng ngự, chuẩn bị nhẫn mại lấy công kích, một hơi đem thần cách hấp thu, bước vào cảnh giới mới. Nhưng ngay lúc hắn bị cự nhân chi tổ đánh hơn vạn quyền, mắt thấy muốn đem thần cách triệt để hấp thu thời điểm, thần cách đột nhiên liền hóa khí. Không sai, là hóa khí. Biến thành một mảnh không khí, thành hư vô bộ dáng. Bao quát bên trong thần tổ quy tắc, thần đạo khí tức, toàn bộ tan thành mây khói. Vẫn Tinh chi tổ, làm sao có thể? Rõ ràng trước đó nó đã xem xét qua thần cách này tính chân thực, xác định thần cách này không có vấn đề. Cho nên, nó mới cam nguyện ngạnh kháng cự nhân chi tổ hơn vạn quyền, cũng muốn đem thần cách thôn vệ. Kết quả công dã tràng. Vẫn Tinh chi tổ trước tiên nhìn hằm hằm tôn kia thần tộc Tân Tú Mạc Nịch chi chủ, là ngươi dở trò quỷ. Có ý tứ gì? Tiểu Hao Mạc Nịch chi chủ phát ra nghi vấn, đồng thời trên người nó khí tức cũng ngụy trang giống như giảm xuống, trên người thần tổ khí tức tiêu tán. Thần tổ cứu thế kiếm cũng tạm thời ẩn tàng, tiến vào ẩn thân hình thức. Thần cách còn tại trên người ngươi. Vẫn Tinh chi chủ liều lĩnh, thoát khỏi cự nhân chi tổ nắm đấm, nhào về phía Mạc Nịch chi chủ. Hèn hạ. Mạc Nịch chi chủ cả giận nói, ai cũng nhìn thấy thần cách bị ngươi nuốt vào, lúc này ngươi lại còn muốn họa thủy đồng dẫn. Trên người của ta, lúc này nào có thần cách khí tức? Nó thật sự không có dung hợp thần cách, không có tâm bệnh. Cho nên, cho dù là cự nhân chi tổ cũng có thể nhìn ra, Mạc Nịch chi tổ trên người xác thực không có dung hợp thần cách. Lúc này, còn muốn dùng loại này thấp kém kỹ hai sai đạo phán đoán của ta sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta cự nhân chỉ là gan cơ bắp, không có trí tuệ sao? Cự nhân chi tổ trong lòng càng buồn bực, trên tay trọng quyền xuất kích cường độ càng thêm cuồng bạo. Cho dù là mạnh nhất tối cổ Vẫn Tinh chi chủ, cứng rắn chịu hơn vạn quyền, lại bị đuổi theo mánh kích, cũng bị thương không nhẹ hại, sắc đều bị đánh nát hai tầng. Nhưng nó nhận định là thần tổ tại âm chính mình, chỉ có nó rõ ràng nhất, chính mình nuốt cái kia thần cách có vấn đề. Vật nhỏ, ngươi đây là đang muốn chết. Vẫn Tinh chi tổ không chuẩn bị giải thích, lúc này nó đã vọt tới Mạc Nịch chi chủ trước mặt, cách mấy vạn cây số, bắn ra một đạo hỏa diễm tia sáng, đối với Vẫn Tinh chi tổ hình thể tới nói là tia sáng, đối với Mạc Nịch chi chủ cùng thần sứ bọn hắn mà nói, đây là diệt thế của sáng. Thần sứ cắn răng một cái, Mạc Nịch chi chủ ngươi lui ra phía sau, để ta trả lại. Nữ vo thần càng là chuẩn bị kéo đi Hứa Kỳ Tịch tiểu hảo, đi. Mắt thấy cái này diệt thế cổ sáng sắp giáng lâm, một đạo màu bạc thân hình nhưng trong nháy mắt xuất hiện tại Hứa Kỳ Tịch Mạc Nịch chi chủ tiểu hảo ngay phía trước. Bóng người màu bạc này trên thân, đồng dạng phóng thích ra tổ cấp khí tức, ngay sau đó hư không triển khai, một cái thân thể cao lớn vượt giới mà tới. Chính là cơ giới chi chủ bản thể, một mực tại cơ giới giới duy trì trạng thái ngủ đông sắc ngoài. Sắc ngoài vượt giới mà đến về sau, trực tiếp vũ trang tại ngân giáp tiên tử bên người, đem ngân giáp tiên tử bao quanh bao khỏa, hóa thành người người quen thuộc cơ giới chi tổ hình thái. Hiện thân về sau, cơ giới chi tổ chống lên một mặt điện tử thuẫn. Cái này điện tử thuẫn do hơn 100 triệu tấm vảy trạng tâm chắn nhỏ tạo thành, trong nháy mắt thành hình. Vâng. Vẫn tinh chi tổ mấy vạn khoảng cách một phát của sáng, dễ dàng bị cái này điện tử thuẫn ngăn lại. Ngân giáp tiên tử thao túng cơ giới chi tổ thân thể tạc lưu, nàng cùng cơ giới chi tổ độ xứng đôi cực cao, vốn chính là khôi lỗi hệ nàng, sớm đã đem khôi lỗi kỹ thuật cùng hiện đại máy móc kỹ thuật dung hợp. Tại vi mô phương diện, nàng so cơ giới chi tổ bản thân còn muốn càng mạnh. Cơ giới chi chủ biết đồ vật, nàng đều biết. Cơ giới chi chủ không biết đồ vật, nàng hay là sẽ. Nhập chủ cơ giới chi tổ tổ vị về sau, ngân giáp tiên tử so chính hiệu cơ giới chi tổ càng mạnh. Quả nhiên là ta tổ. Cơ giới võ thần xa xa nhìn thấy nhà mình tổ đăng tràng về sau, nội tâm vui mừng. Mặt khác, nó phát hiện chính mình đã nhận ra một cái bí mật. Nguyên lai nhà mình tổ chân thân là nữ tính. Nhiều cái kỷ nguyên đến nay, nhà mình tổ một mực bao khỏa tại thật dày máy móc thể xác bên trong, chưa từng đem hạch tâm hiện lộ ra qua. Cho dù là lần trước vì ô nhiễm thần tổ, đem hạch tâm hoạt chủng lấy ra, cũng là trực tiếp đem thân thể tầng tầng mở ra, đem hạch tâm hoạt chủng lấy đi ra, không có hiện ra qua thể xác bên trong hình thái. Nhưng vừa rồi trong nháy mắt, cơ giới võ thần thấy được một bộ cực kỳ mỹ cảm nữ tính hình thái cơ giới thể. Cái kia tinh diệu kết cấu, cái kia hoàn mỹ đường cong, cái kia tràn ngập cảm giác thần bí máy móc tổ hợp phương thức, không hổ là nhà ta lão tổ. Phanh điện tử thuận vỡ vụn. Đồng dạng vẫn tinh chi tổ cổ sáng công kích cũng biến mất không thấy gì nữa. Cơ giới chi tổ. Thần sứ nhìn thấy cơ giới chi tổ về sau, trong lòng vui mừng, nhà mình lão tổ đối với cơ giới chi tổ có ân. Lần trước cơ giới chi tổ hạch tâm xảy ra vấn đề, chính là dựa vào nhà mình tổ thần cách có thể khôi phục. Cho nên cơ giới chi tổ nhất định là đứng tại chính mình một phương này, là Việt quân. Quả nhiên, ngươi cũng cùng thần tổ có thông đồng. Vẫn tinh chi tổ trầm giọng nói, thật lâu trước nó nhận qua tình báo, nói cơ giới chi tổ cùng thần tổ tiếp xúc qua. Không, ta chỉ là thiếu thần tổ một cái nhân tình. Cho nên, vẫn tinh tiền bối có thể làm phiền ngươi đem thần cách giao ra sao? Cơ giới chi tổ ngân giáp tiên tử rất tốt đóng vai tự thân nhân vật. Đồng thời, đem cái nồi kia vung trở lại vẫn tinh chi tổ trên thân. Một ngụm cắn chết thần tổ thần cách ngay tại vẫn tinh chi tổ thể nội, muốn nó phun ra. Nhưng vẫn tinh chi tổ nhất định không cách nào đem thần cách phun ra. Đây là tử cục. Đừng có lại chấp mê bất ngộ, vẫn tinh tiền bối. Sau lưng cự tổ gặp cơ giới chi tổ cũng hiện thân, biết hôm nay coi như vẫn tinh chi tổ đem thần cách phun ra, hắn cũng vô pháp cưỡng ép cướp đoạt thần cách. Vậy liền lui một bước, chí ít không thể để cho vẫn tinh chi tổ hấp thu thần cách. Cho nên hôm nay, hắn nhất định phải làm cho thần cách quý vị. Vì cửu giới, vì cửu giới hòa bình. Hôm nay hắn cự nhân chi tổ, là hòa bình chi tổ. Vẫn tinh chi tổ không có đúng nghĩa mặt, nếu không lúc này mặt của nó khẳng định đã một mảnh đen kịt. Nó biết mình đạp chúng bấy dập, bị hố. Thế cục gây bất lợi cho nó. Cự nhân chi tổ khóa cứng đường lui của nó. Phía trước cơ giới chi tổ đốt đốt bức bách, không gian cũng giống như bị hạn chế. Hắn nếu là không giao ra thần cách, liền không cách nào kết thúc. Rất tốt. Vẫn tinh chi tổ nói khẽ, đã như vậy, liền để ta đem bọn ngươi ba cái, đều đánh. Chết. Từng chữ nói ra. Vị này tối cổ, mạnh nhất tổ, chuẩn bị toàn lực bộc phát. Hắn điều dụng thân là vị thứ nhất tổ đặc thù thủ đoạn. Trong cựu giới cái kia vẫn tinh giới vị trí vờ ơ im mà lặng lẽ phát sinh chuyển biến. Nguyên bản cùng thần giới cách mấy cái giới vẫn tinh giới, bắt đầu gần sát thần giới. Thân là cựu giới vị thứ nhất thành tổ tồn tại, nó có được di động chính mình giới quyền hạn. Chờ vẫn tinh giới cùng thần giới đụng vào nhau, nó liền có thể mở ra một lỗ hổng, điều động vẫn tinh giới lực lượng, phát huy thực lực chân chính của mình. Vừa vặn thừa cơ, đem thần tổ, cự nhân, máy móc tam tổ toàn bộ làm chết, nhất thống tứ giới, trở thành tứ giới chi chủ. Vẫn tinh giới chậm rãi di động. Sau đó, nguyên bản một mực dán chặt lấy vẫn tinh giới nguyên tố giới chịu ảnh hưởng. Nguyên tố giới bên trong nguyên tố trở nên hỗn loạn lên. Hai vị nguyên tố chi tổ nhíu mày. Bọn hắn thôi diễn một phen về sau, nhanh chóng phá quan mà ra. Tình huống có biến. Chúng ta không có khả năng đợi thêm hạ. Sa nữ chi tổ cùng ngạc nhân chi tổ gặp mặt. Hôm nay, nhị tổ ở giữa nhất định phải đạt được ra thắng bại. Sau đó, hợp thể. Nếu không hai bọn chúng tổ bố trí một cái kỷ nguyên đại trận, lại bởi vì nguyên tố hỗn loạn mà sinh ra biến hóa, đến lúc đó đại trận lại biến thành cái dạng gì, liền không nhận bọn chúng khống chế. Đem song tử mang đến đi. Mặc dù song tử còn không có khôi phục lại võ thần trạng thái, nhưng đã không có thời gian. Sa nữ chi tổ chậm rãi nói, "Hôm nay, ta sẽ cầm xuống thắng cục." Ngạc nhân chi tổ ngữ khí phách lối, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại ẩn giấu đi một tia nhu hòa. Câu nói này là của ta lời kịch. Sa nữ chi tổ đồng dạng cứng ngạnh, không lùi bước chút nào. Đồng thời nàng buông xuống trong đôi mắt, đồng dạng hiện hiện vẻ ôn nhu. Chương 297. Có tổ mệnh lệnh, một mực bị ngâm trong nguyên tố pháp tắc hải nguyên tố song tử tiểu hảo, bị nguyên tố sứ giả dẫn tới song tổ vị trí. Song tử màu bạc tiểu hảo một mực đóng vai thành không có thần trí dáng vẻ, như là con rối một dạng bị dẫn dắt. Nguyên tố sứ giả thở dài, đem nguyên song tử màu bạc dẫn tới nguyên tố chi tổ trên chỗ ngồi, để song tử ngồi hàng hàng. Nói thật, nguyên tố sứ giả còn rất ưa thích song tử màu bạc loại trạng thái này. Song tử đẹp đẽ dung mạo để các nàng lúc này giống con rối một dạng đáng yêu, nguyên tố sứ giả có loại muốn đem các nàng hảo hảo ăn mặc xúc động. Tổ Song tử mang đến. Nguyên tố sứ giả khẽ gọi một tiếng, thối lui đến một bên, đem hộ giới trận pháp kích hoạt. tạm thời ngăn cách nguyên tố giới cùng những giới khác con đường, đem giới triệt để phong tỏa, giảm xuống cựu giới đối với nguyên tố giới ảnh hưởng. Sa nữ chi tổ lên tiếng nói, nàng mặc dù cảm ứng không ra cụ thể là một giới nào biến hóa, khiên động nguyên tố giới, nhưng thân là tổ, nàng có thể cảm ứng được nguyên tố giới nội nguyên làm hỗn loạn, là cựu giới những giới khác ảnh hưởng. Dưới loại tình huống này, đem nguyên tố giới phong kín sau có thể cho các nàng nhiều thời gian hơn. Ngạc nhân chi tổ, một hồi chúng ta hợp thể về sau, chú ý không cần gây nên vẫn tinh chi tổ cùng cự nhân chi tổ chú ý, miễn cho gây nên phiền toái không cần thiết. Việc này các loại hợp thể về sau, ta sẽ chú ý. Sa nữ chi tổ dùng ngạo kiêu giọng nói, ngạc nhân chi tổ cùng thiếu, vậy chúng ta làm sao so đấu? Bọn chúng có cùng nguồn gốc, giữa lẫn nhau lại đang cùng một chỗ sinh sống nhiều cái kỷ nguyên, giữa lẫn nhau quá mức hiểu do. Nếu như là đơn thuần chiến đấu so đấu, chỉ sợ liên chiến tới mấy năm cũng sẽ không có kết quả. Lúc đầu tại nguyên tố chi tổ trong kế hoạch, trận chiến đấu này ít nhất phải tiếp tục mấy năm lâu. Nhưng bây giờ nửa đường có biến, bọn hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Đáng tiếc, quá đột nhiên. Ta chuẩn bị thật nhiều chuẩn bị ở sau liền không cách nào phát huy được tác dụng. Ngạc nhân chi tổ trong lòng tiếc nuối, trận chiến cuối cùng này hắn đã sớm trong đầu phục bản đếm rõ số lượng và lần. Mỗi một cục, hắn đều coi là tốt chính mình làm sao xảo diệu bại bởi xà nữ chi tổ. Hắn đối với xà nữ chi tổ chiêu thức lý giải thấu triệt, liền đối phương già chiêu thói quen cũng như chỉ thường. Chỉ là kiểu chết, hắn đều vì chính mình chuẩn bị hơn vạn trùng không tái diễn. Chuẩn bị nhiều năm, lại không phát huy được tác dụng, ngạc nhân chi tổ có chút tiếc nuối. Hy vọng một hồi có thể từ cái này hơn vạn chủng tiểu chết chúng tuyển một dạng đi ra, thấu hỏa lấy cương ép luật tử vong nội dung cốt truyện. Xà nữ chi tổ, lúc đầu lời nói chiến đấu là người ta song phương phân ra thắng bại nhất trực quan phương pháp, nhưng bây giờ chúng ta không có thời gian, cho nên trực tiếp so đấu đạo đi. Tương đương là song phương vừa lên đến, liền tiến hành hung hiểm nhất nội công so đấu, song phương hẳn phải chết một cái. Xà nữ chi tổ sở dĩ đề nghị như vậy, là bởi vì tại nàng thôi diễn chiến đấu bên trong, có rất nhiều là lấy so đấu đại đạo là kết cục. Nàng đã sớm làm xong tại so đấu đạo khâu, trực tiếp tiến tâm, gọn gàng mà linh hoạt thua trận tranh tài. Sau đó không đợi cá sấu cự tuyệt, trực tiếp liền để đối phương tại so đấu đạo khâu bên trong đưa nàng dung hợp. Chờ đối phương nghĩ thông suốt lúc, ván đã đóng thuyền, trực tiếp so đấu đại đạo. Có thể hay không quá hung hiểm chút? Ngạc nhân chi tổ có chút bận tâm, dù là hắn chuẩn bị đổ nước, nhưng trực tiếp so đấu đại đạo quá mức hung hiểm, vạn nhất thương tổn tới xà nữ làm sao bây giờ? Xà nữ chi tổ giả ra không nhịn được bộ dáng, đừng lèm mề chậm chạp, thân là dương thuộc tính cá thể, ngươi làm sao so ta còn muốn nương? Nàng nhất định phải biểu diễn tốt chính mình nhân vật, không thể để cho cá sấu nhìn ra nàng yên tâm hơn. Nguyên tố sứ giả ngắm nhìn hai vị tổ, lặng lẽ lui lại, tiện thể lấy đem hai vị tổ đã sớm bố trí tốt trận pháp mở ra, đồng thời vận dụng tổ quyền hạn, đem nguyên tố giới phong tỏa. Trên thực tế, thân là người đứng xem nguyên tố sứ giả ngược lại nhìn rõ ràng nhất, hai vị tổ đều muốn lấy đổ nước, đều muốn lấy thành toàn đối phương. Kỳ thật hai vị tổ cũng không tệ a, nguyên tố sứ giả thầm nghĩ trong lòng. Mặt khác giới chỉ có một vị tổ, chính mình nguyên tố giới là nhị tổ cộng trị. Dù là đơn đấu bên trên sẽ ở vào yếu thế, nhưng hai đánh một mà nói, cho dù là vẫn tinh chi tổ vị này tối cổ mạnh nhất chi tổ, bọn chúng nguyên tố giới cũng không sợ a. Nó có lòng muốn khuyên nhủ hai vị tổ, nhưng hai vị tổ sẽ không nghe nó. Hợp thể là nguyên tố song tổ số mệnh, từ ban sơ phân liệt thời điểm đã sớm thiết lập tốt thuật thức, tránh cho tương lai hai cái phân liệt cá thể không chịu dung hợp. Nguyên tố sứ giả rời khỏi tổ điện về sau, chỉ để lại Hứa Kỳ Tịch song tử tiểu hào yên lặng quan chiến. So đấu đại đạo liền so đấu đại đạo. Ngạc nhân chi tổ tựa hồ là thủ kích, cắn răng đáp ứng, đồng thời nó trong lòng đã làm tốt quyết định, hắn muốn bắt đầu liền đường. Vốn còn muốn bồi sản nữ trước diễn một đợt, song phương trước bất phân thắng bại, diễn đến một nửa lúc hắn lại dần dần chống đỡ hết nổi, cuối cùng ở vào hạ phong. Nhưng bây giờ bị sản nữ một kích, hắn không muốn diễn, hắn muốn bắt đầu liền ném. Thừa dịp sản nữ mộng bức thời điểm, chủ động từ bỏ tự thân, đem một bộ phận ý thức chuyển rời đến bên cạnh song tử trên thân, lấy người đứng xem góc độ đến xem chân chính mạnh nhất chi tổ sinh ra. Hai vị tổ dung hợp, nhất định có thể đánh phá tổ cực hạn. So đấu đại đạo, thế nhưng là ta sở trường. Thân là âm thuộc tính cá thể ta, nguyên bản liền am hiểu đối với đạo lý giải cùng lĩnh ngộ. Cho nên trận chiến đấu này, ta đem chiếm thượng phong. Xà nữ chi tổ lộ ra tiếng cười đắc ý, đối với đại đạo khống chế là nàng tương đối am hiểu. Cho nên, đang đối kháng với thời điểm nàng có thể khống chế càng tinh diệu hơn. Ta sẽ sợ ngươi hay sao? Ngạc nhân chi tổ bề ngoài trở nên càng thêm dữ tợn, trên người hắn thuộc về nguyên tố chi tổ đạo trải rộng ra. Hứa Kỳ Tịch song tử tóc bạc. Hai tên này không đi làm ảnh đế thật sự là đáng tiếc. Nếu như không biết nội tình mà nói, đứng đang ăn dưa quần chúng góc độ đến xem, ngạc nhân chi tổ cùng xà nữ chi tổ đây là thật muốn đem đầu góc đều đánh ra tới tiết đấu. Các loại nguyên tố lực lượng chia làm hai phái, phân biệt hiện hiện ở xà nữ chi tổ cùng ngạc nhân chi tổ bên người, mỗi một loại nguyên tố đều có không giống nhau nhan sắc. Tổ đại đạo đem những nguyên tố này pháp tắc cụ hiện hóa đi ra. Trong chớp mắt, song tổ bên người liền biến thành nguyên tố pháp tắc hải dương, so với song tử tóc bạc trước đó của cái kia nguyên tố pháp tắc hải còn mênh mông hơn, cường đại. Ở vào cái này nguyên tố hải trung tâm, Hứa Kỳ Tịch tiểu hảo đối với nguyên tố pháp tắc lĩnh ngộ nâng cao một bước. Những cảm ngộ này đều bị bọn chúng cùng hưởng cho bản thể, gia tăng bản thể đối với pháp tắc thẩm thấu, để bản thể trở nên càng thêm cường đại. Đáng tiếc, hình ảnh này không cách nào quay lại. Nếu không quay đầu hắn có thể đem một màn này chế tác thành giảng pháp, có thể là công pháp cờ gờ cái gì, cung cấp cho tương lai đệ tử có thể là nhân tộc tu luyện sử dụng. Trong lúc đang suy tư, song tổ đạo bắt đầu va chạm. Nguyên tố pháp tắc hải nhấc lên sóng biển, lấy song tổ làm trung tâm, hướng phía đối phương đánh tới. Nguyên tố pháp tắc sóng biển một cơn sóng chính là hơn 100 mét độ cao, song tổ đối tự thân đại biểu pháp tắc khống chế đã đến cực trí trình độ. Mỗi một đợt sóng biển tấn công đều là tự thân đạo đối kháng, hung hiểm dị thường. Đây mới thực là lưỡng bại câu thương đấu pháp, cho dù là đạt được thắng lợi, cũng sẽ là thắng thảm. Nhưng ngay lúc hai cái đại đạo sóng biển đụng vào nhau lúc, ngạc nhân chi tổ cùng xà nhân chi tổ đồng thời trừng to mắt. ngươi muốn làm gì? Ngạc nhân chi tổ cả giận nói, ngươi mới là, ngươi có phải hay không muốn diễn ta? Xà nữ chi tổ cũng tức giận không gì sánh được, ngươi là có ý gì? Có phải hay không xem thường ta? Cảm thấy thực lực của ta cũng chỉ có loại trình độ này. Song phương đại đạo sóng biển nhìn uy vũ bá khí, giống như là muốn đem đối phương sóng biển xé nát, áp đảo. Nhưng chân chính tiếp xúc, song phương đều phát hiện đối phương đại đạo trong sóng biển không vừa ý dùng, ngân đầu sát thương, căn bản không có uy hiếp lực. Tiếp xúc, liền biết đối phương đang diễn chính mình. Ta không có, ta chỉ là có chút suy yếu. Ngạc nhân chi tổ lúc đầu muốn chất vấn xà nữ chi tổ, nhưng xà nữ chi tổ trái lại chất vấn hắn, trả đũa, để hắn không phản bắt được. Đây là thiên phú, tại đấu võ mồm phương diện hắn thực sự không có xà nữ chi tổ cường đại. Nhưng cũng may, hắn sớm đã có quyết định, rằng là không thể nào nói qua xà nữ, cho nên hắn không ngủ tất tất, trực tiếp bày ra hành động. Ngạc nhân chi tổ ứng phó thức trở về một lần về sau, một lần nữa nhắc lên đại đạo thủy triều, đồng thời, tại thủy triều đánh ra đi đồng thời, hắn chủ động vứt bỏ cục. Nó tàn nhẫn đem ý chí của mình cho ma diệt, vỡ nát. Chỉ còn sót lại một đạo ý thức, siêu một chút chui vào đến Hứa Kỳ Tịch song tử tiểu hào nguyên tố lạc ấn bên trong. Loại này kiểu chết cũng là hắn mấy vạn loại kiểu chết bên trong một loại. Ta đúng đúng chính mình tàn nhẫn như vậy, ngươi có thể sao? Ngươi làm không được, xà nữ. Cho nên, cuối cùng là ta diễn thành công. Ngạc nhân chi tổ đối với mình vô cùng tin tưởng, lúc trước phân liệt thành hai cái cá thể lúc, xà nữ đối với phân liệt lúc ký ức kế thừa đến càng nhiều. Cho nên đối với loại ý chí này, trên linh hồn thống khổ, xà nữ có trời sinh sợ hãi. Nó cực định xà nữ không cách nào giống như nó, đối với mình ý chí tàn nhẫn vỡ nát. Ông hắn lưu lại chuẩn bị ở sau thành công phụ thể, một sợi ý chí bám vào nguyên tố lạc ấn bên trong, gửi lại ở trong song tử ca ca gãy chỗ, sau đó thông qua song tử đánh giá trước mắt nguyên tố chi hải phong bạo. Ăn mừng đi, sử thượng mạnh nhất tổ, hợp hai làm một nguyên tố xà nữ chi tổ, sắp sinh ra. Ngạc nhân chi tổ một sợi ý chí đã ở trong lòng chuẩn bị kỹ càng lời kịch. Nhưng cùng với trong lúc nhất thời, ngồi tại hắn bên cạnh song tử tóc bạc muội muội gáy bên trên cũng sáng tỏ một mảnh, phảng phất có một sợi ý chí gửi vào song tử tóc bạc muội muội trên thân. Song tử tiểu hào bên trong muội muội ánh mắt cũng biến thành linh động đứng lên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nguyên tố phong bạo, nói khẽ, "Tới, sử thượng mạnh nhất tổ sắp sinh ra." Hứa Kỳ Tịch tiểu hào. Ngạc nhân chi tổ sợi ý thức kia, hắn không kịp chờ đợi vận dụng nguyên tố lạc ấn năng lực, khống chế song tử tóc bạc ca ca, quay đầu nhìn về bên cạnh song tử muội muội, mấy cái ý tứ. Song tử tóc bạc muội muội nghe nói như thế, đồng dạng một mặt ngậm bực xoay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau, chỉ là ánh mắt đối mặt, song tổ đã nhận ra đối phương. Hứa Kỳ Tịch tiểu hào ý thức, giờ khắc này, hắn đều không có ý tứ hòa trộn trong đó. Thế là hắn yên lặng đem ý thức của mình phong vào đến song tử tiểu hào chỗ sâu nhất, mặc cho hai vị nguyên tố chi tổ còn sót lại cái kia sợi ý chí khống chế cái này song tử tiểu hào, loại sự tình này hắn đã có kinh nghiệm, minh tổ ý chí giáng lâm đến khô lâu tiểu hào bên trên lúc, chính là tương tự thao tác người, cho nên Hứa Kỳ Tịch rất quen. Ngươi đang chơi cái gì máy bay? Còn không mau trở về. Ngạc nhân chi tổ sợi ý chí kia thật nổi giận, hắn không nghĩ tới xà nữ chi tổ vậy mà tại thời điểm then chốt rơi dây, lại còn đem ý chí chuyển rời đến bên cạnh song tử trên thân. Xà nữ chi tổ, trở về không được. Ta đã đem ý thức của mình cùng nguyên thần vỡ vụn. Nàng căn bản không có vì chính mình lưu đường lui, muốn chính là loại hiệu quả này. Ngạc nhân chi tổ thật bị chọc giận quá mà cười lên, thời điểm then chốt ngươi ngược lại là đối với mình rất tắc ca. Dĩ vãng nhận một chút linh hồn tổn thương ngươi liền đau muốn khóc. Tà trang, ta chính là muốn cho ngươi biết ta rất sợ sệt nguyên thần thụ thương. Ngươi liền sẽ buông lòng cảnh giác, liền sẽ không nghĩ đến ta sẽ ở cuối cùng vỡ nát nguyên thần của mình. Xà nữ chi tổ nói khẽ. Ngươi thành công. Ngạc nhân chi tổ thở dài. Hắn thật bị lừa đến. Cho nên, ngươi trở về đi. Xà nữ chi tổ nói. Ngạc nhân chi tổ, trở về không được. Xà nữ. Cái này lung túng. Nguyên tố hải bên trong, hai vị tổ thân thể cuối cùng một lần hiện hóa đại đạo sóng biển va vào nhau, lại là một lần ngân đầu hoa sắp sức tưởng tượng công kích. Sóng biển qua đi, nguyên tố chi tổ công kích tiêu tán. Chỉ để lại nguyên tố hải, tại bên cạnh hai người quấn quanh lấy, không núp đích. Nguyên thần của ngươi còn có thể dính trở về sao? Ngạc nhân chi tổ dùng sau cùng may mắn tâm tính hỏi. Xà nữ chi tổ, ngươi đây. Ta vì phối hợp dung hợp quá trình, chủ động đem nguyên thần của mình nát đến cực hạn, để cho tiện đến lúc đó ngươi hấp thu nguyên thần của ta. Ngạc nhân chi tổ hí hư nói. Xà nữ, ta cũng giống vậy. Ngạc nhân chi tổ. Lúc này, ngươi thật có thể cùng ta không giống với. Làm sao bây giờ? Xà nữ chi tổ sở ý chi kia cảm thấy một chút không còn chút sức lực nào, nàng vốn là không có lưu lại bao nhiêu năng lượng, chỉ muốn cuối cùng nhìn một chút mạnh nhất chi tổ sinh ra. Sau khi xem xong, nàng sợ ý thức này liền sẽ tiến vào ngủ say, lưu tại song tử muội muội trên thân, tương lai nói không chừng có thể tỉnh lại, trở thành song tử muội muội khế ước nguyên tố chi linh. Nguyên tố giới sinh mệnh nguyên tố đều có được cùng nhân loại hoặc cái khác sinh vật có trí khôn khế ước năng lực. Giao trộn. Ngạc nhân chi tổ từ bỏ trị liệu, hắn cũng đã không có khí lực. Nếu không đem Nai Dạ gọi vào đi, để nó kế thừa tổ vị. Xà nữ đề nghị. Ngạc nhân chi tổ thở dài, Nai Dạ tư chất không đủ, có thể trở thành sứ giả đã là cực hạn của nó, muốn cho nó. Nói, ngạc nhân chi tổ ngữ khí càng ngày càng thấp. Nói cũng còn chưa nói xong, sợi ý thức này liền ẩn tàng đến nguyên tố lạc ấn bên trong, lâm vào ngủ say. Đối diện xà nữ chi tổ một sợi ý thức cũng không có tốt hơn chỗ nào, theo sát lấy lâm vào an nghỉ. Mấy phút sau, song tử tóc bạc chậm rãi đứng lên. Hứa Kỳ Tịch ý thức vượt giới giáng lâm đến song tử trên thân. Cái này thật đúng là như là trò đùa một dạng phát triển a. Hắn nhìn qua nguyên tố hải bên trong hai bộ nguyên tố chi tổ thể xác. Lúc đầu cựu giới cựu tổ bên trong, trừ nê tổ bên ngoài, Hứa Kỳ Tịch đối với những khác tổ đều không có cái gì hảo cảm. Với hắn mà nói, các vị tổ như thần tổ, cơ giới chi tổ mở dạng, trở thành thần cách trạng thái mới là một vị tốt tổ. Nhưng nguyên tố chi tổ ngược lại để hắn thoáng có một chút hảo cảm. khả năng cùng nguyên tố giới đối đãi nhân loại thái độ không có mặt khác tổ như vậy ác ý cũng có quan hệ. Ta nhớ được, nguyên tố giới sinh mệnh nguyên tố nhưng thật ra là có thể cùng nhân loại ký kết khế ước a. Hứa Kỳ Tịch tiểu hào nhớ lại liên quan tới sinh mệnh nguyên tố tình báo. Nếu không, đem bản thể kéo qua thử một chút. Hành tinh mẹ bên kia có Mạc Nịch chi chủ tiểu hào chấn chẳng tử, bản thể đến một lần, nắm chặt thời gian, vấn đề không lớn. Nghĩ tới đây, Hứa Kỳ Tịch tiểu hào đưa tay, thử nghiệm mở ra kỳ tích chi môn. Phong bế nguyên tố giới, không cách nào ngăn cách lúc này kỳ tích chi môn. Hứa Kỳ Tịch bản thể vượt giới mà tới. Hơi suy nghĩ một chút về sau, bản thể của hắn trực tiếp dậm chân tiến vào nguyên tố hải phạm vi, cuối cùng đưa tay nhẹ nhàng đặt tại hai vị nguyên tố chi tổ trên thân. Khế ước hợp thể. Đây là từ nguyên tố chi tổ lạc ấn bên trong, do Mạc tiên sinh nghiên cứu ra được then chốt. Hiện tại vừa vận vật quy nguyên tổ, tại hai vị nguyên tố chi tổ trên thân thử một chút. Ánh sáng chói mắt sáng lên. Tựa hồ là mấy hơi thở, lại tựa hồ là mấy năm như vậy dài dằng dặc. Hào quang bên trong, hai tôn nguyên tố chi tổ thể xác bên trên, lưu lại Hứa Kỳ Tịch tân ký. Khế ước thành công. Chương 298. Khế ước nguyên tố song tổ quá trình thuận lợi đến làm cho Hứa Kỳ Tịch đều có chút không thích ứng, mặc dù hắn đã biết nguyên tố song tổ đã đồng thời bản thân hy sinh, chỉ còn lại có hai cái xác không. Nhưng cái này dù sao cũng là hai tôn tổ cấp cá thể, dù là chỉ còn lại có thể xác, theo lý tới nói khế ước đứng lên cũng hẳn là khó khăn trùng điệp mới đúng. Không có kinh lịch mấy tầng ý chí kiểm tra đo lường khế ước khảo nghiệm luôn cảm giác có chút chột dạ. Theo hắn cùng nguyên tố song tổ ở giữa khế ước thành lập, kế thần tổ đằng sau hắn thì tương đương với lại nắm giữ một giới đại quyền. Toàn bộ nguyên tố giới quy tắc đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Tại khế ước ảnh hưởng dưới, hắn song tử tiểu hào đạt được bổ sung năng lượng. Song tử tiểu hào đã từng là nhân tổ sứ giả thân phận, cả hai thực lực đều đạt tới qua võ thần đỉnh phong trình độ. Lúc này theo Hứa Kỳ Tịch cùng nguyên tố song tổ khế ước, song tử tiểu hào bị động chuyển chức, từ đã từng nhân tổ sứ giả chuyển chức thành nguyên tố song sứ. Tổ sứ số lượng phần lớn chỉ có một tôn, nhưng nhân tổ sứ giả tựa hồ là một ngoại lệ. Nhân tổ bên kia tổ sứ số lượng chỉ ít có một dãy, mà thân là đã từng nhân tổ sứ giả, song tử tiểu hào trên thân tựa hồ còn bảo lưu lấy tổ sứ loại này tính chất. Chuyển chức đứng lên phi thường thuận lợi, một cái nháy mắt liền thành thứ nhì, thứ ba nguyên tố sứ giả. Thủ hộ ở ngoài cấm địa nguyên tố sứ giả nại dạ trong lòng hơi động, nó trong lúc mơ hồ cảm ứng được có hai tôn tân sinh sứ giả sinh ra, cùng hưởng nó tổ sứ quyền hạn. Tổ hợp thể thành công. Sau đó đem song tử cũng thiết lập là tổ sứ sao? Nại dạ trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nó rất lo lắng hai vị tổ tâm thái, sợ song tổ hợp thể xảy ra ngoài ý muốn. Hiện tại song tổ hợp thể thành công, đối với nguyên tố giới mà nói đây là chuyện may mắn. Còn tăng lên hai vị tổ sứ, cái này không có gì lớn. Không có gặp nhân tổ đã từng có hơn mấy chục vị tổ sứ sao? Ăn mừng đi, chúng ta nguyên tố giới mạnh nhất chi tổ sắp sinh ra. Nại dạ nắm chặt nắm đấm, nó đã đoán được tân tổ sau khi xuất quan, cựu giới cựu tổ biểu tình khiếp sợ. Chuyển chức thành nguyên tố sứ giả về sau, song tử tiểu hào cảnh giới trực tiếp bị kéo cao, thậm chí một hơi siêu việt bản thể cảnh giới, khôi phục lại võ thần cấp độ, cùng Hứa Kỳ Tịch từng bước một khai sáng mặt khác tiểu hào khác biệt, song tử tiểu hào là nửa đường mua sắm. Dĩ vãng cảnh giới thụ bản thể áp chế, vậy ở á thánh cấp độ. Nhưng bây giờ, Hứa Kỳ Tịch bản thể ngay cả vĩnh động trường sinh pháp đều lĩnh ngộ được, cảnh giới áp chế đã sớm không tồn tại. Cảnh giới khôi phục về sau, song tử tiểu hào trên cổ nguyên tố chi tổ lạc ấn tựa hồ cũng bị kích hoạt. Vừa lâm vào ngủ say song tổ một sợi ý chí thu hoạch được bổ sung năng lượng, lại một lần tạm thời thức tỉnh. A, ta ngủ say bao lâu? Xà nữ chi tổ trước một bước tỉnh lại, nàng tại nguyên thần, linh hồn phương diện tạo nghệ cao hơn tại ngạ tổ, tỉnh tương đối nhanh. Theo nàng tính ra, chính mình sợi ý chí này ngủ say về sau, không có 80-100 năm, hẳn là tỉnh lại tới. Như vậy hiện tại là mấy trăm năm sau. Ngay sau đó, xà nữ chi chủ lại phát hiện chính mình ký túc thể trạng thái, trong lòng hơi động, song tử biến thành nguyên tố sứ giả. Chẳng lẽ có người kế thừa nguyên tố chi tổ tổ vị? Lực chú ý của nàng vội vàng hướng phía trước nhìn lại, muốn nhìn một chút 200 năm sau nguyên tố chi tổ đến cùng là ai. Cái này nhìn lên, xà nữ chi tổ ngây ra như phỗng. Chỉ gặp một vị huyết mạch thuần chính nhân loại, tuy tiện đứng tại cấm địa vị trí, mà tại nhân loại này sau lưng, nổi ba bộ năng lượng thể. Một bộ là nàng thể xác, vũ mị xà nữ nguyên tố chi tổ. Một bộ là ngạc tổ ngu xuẩn kia, cái này một mặt ngu xuẩn dạng để nàng trong lòng nổi nóng. Cuối cùng bên trong là một bộ do công đức chi lực tạo thành nữ tính, đầu đội nửa bao trùm thức mũ giáp, tóc dài từ đầu nón trụ bên trong vẩy xuống, có loại dị dạng mỹ cảm. Tại sao phải có nhân loại tại nguyên tố cấm địa? Xà nữ chi tổ 100 cái không nghĩ ra. Ngại ra đâu? Thân là nguyên tố sứ giả, nó làm sao lại cho phép tộc khác sinh vật tiến vào nguyên tố tộc cấm địa? Chẳng lẽ 200 năm về sau, ta nguyên tố tộc đã xuống dốc rồi? Nhân tộc xoay người làm chủ, nguyên tố tộc đã thành nhân tộc phụ thuộc. Ngay cả nàng cùng xuẩn ngạc lưu lại thể xác đều bị cường giả nhân loại này khế ước. Đây chính là báo ứng sao? Đây chính là báo ứng sao? Bên cạnh vang lên ngạc tổ linh hồn cảm khái âm thanh, đầu này xuẩn ngạc cùng nàng phát ra đồng dạng tiếng thán. A tịch khế ước sau đạt được năng lực gì? Thế Y Dị San nằm nhòi Hứa Kỳ Tịch trên lưng, hiếu kỳ hỏi. Y Dị San ngươi làm sao xuất hiện? Hứa Kỳ Tịch hỏi ngược lại, lần này tới nguyên tố chi tổ cấm địa, hắn chỉ là đem bản thể chuyển di tới. Đương nhiên là mượn ngươi công đức chi quang công năng. Thế Y Dị San hì hì cười một tiếng, đưa tay vạch một cái lạp. Sau đó Hứa Kỳ Tịch công đức chi quang bành trướng, biến thành một cánh vàng nóng ánh cửa lớn. Liên cùng kỳ tích chi môn không sai biệt lắm tiểu dáng. Thế Y Dị San đưa tay mở cửa, đóng cửa, ngay từ đầu, ngươi cùng Họa Mi tới gần về sau, ta mới có thể tại các ngươi công đức chi quang bên trong tự do xuyên thẳng qua. Nhưng về sau ta phát hiện ngươi công đức chi quang lưu cho ta cửa. Ta mở cửa liền có thể tự do tại Họa Mi cùng bên cạnh ngươi vừa đi vừa về. Quả nhiên, bản thể của ta nhưng thật ra là cái môn tinh đi. Hứa Kỳ Tịch nhẫn nhịn nửa ngày, biệt xuất như thế câu nói tới. Hắn cảm giác chính mình đời trước khẳng định là một cánh cửa có công đức, đời này chuyển thế làm người về sau, còn bảo lưu lấy đời trước năng lực. Môn tinh cũng không tệ a, chỉ cần là A Tịch, cho dù là môn tinh ta cũng ưa thích. Tề Y San xê dịch vị trí, đem nguyên tố song tổ chen đến hai bên. Nhưng bởi vì nguyên tố song tổ hình thể khá lớn, nàng chỉ có thể leo đến Hứa Kỳ Tịch trên cổ, mới có thể không lộ ra quá thấp. Cái kia đến lúc đó ta nếu là chứng đạo, liền gọi môn tổ. Hứa Kỳ Tịch cười ha ha một tiếng, sau đó hắn đưa tay vạch một cái, thi triển một cái bí pháp. Thuộc về nguyên tố chi tổ hợp thể bí pháp ở trên người hắn hiện lên. Xà nữ chi tổ, ngạ tổ. Bí pháp này, rõ ràng là hai bọn nó độc môn bí thuật đi, để hai cái có cùng nguồn gốc cá thể, cuối cùng hợp nhất. Nhưng trước mắt tên nhân loại này, vì cái gì nắm giữ bí pháp này? Mà lại, cảm giác bí pháp này hay là cải tiến bản? So với chúng nó nắm giữ còn muốn càng thâm ảo hơn. Bọn chúng nắm giữ bí pháp, một khi hợp thể sau coi như hoàn thành sứ mệnh. Nhưng trước mắt tên nhân loại này thi triển bí thuật, tựa hồ còn có bước kế tiếp, hợp thể về sau, còn có thể lại phân liệt. Ta thảo. Ngạc tổ gấp tự chụp mình linh hồn hủy. Ta cái này đầu óc cá sấu, làm sao lại không nghĩ tới điểm này a? Hợp thể về sau, vì cái gì liền không thể lại phân liệt? Ngắn ngủi hợp thể, nó không thâm sao? Nó cùng sàn nữ chi tổ sở dĩ vẫn muốn hợp thể, là ban sơ phân liệt lúc liền thiết lập tốt bảo hiểm giam cầm. Nhưng cái này bảo hiểm lại không nói chung nó hợp thể về sau, liền không thể lại phân liệt. Nó cùng sàn nữ hoàn toàn có thể hợp thể, lại phân liệt. Có cần thời điểm hợp thể đối địch, sau khi chiến đấu kết thúc khôi phục lại là song tổ cấu tạo. Ta đây là chết vô ích a. Sàn nữ chi tổ cũng nghĩ thông điểm ấy. Nguyên tố song tổ tâm thái đã nứt ra. Hợp thể. Lúc này, Hứa Kỳ Tịch khẽ gọi một tiếng. Sau lưng nguyên tố song tổ thể xác, hợp hai là một, lấy sàn nữ chi tổ làm chủ thể, ngạc tổ thân thể thì biến thành vũ trang ba kiện bộ, áo choàng, ngạc đầu thường, tọa kỵ. Hợp thể hình thái, là thụ Hứa Kỳ Tịch cái này thi thuật giả khống chế. So sánh với ngạc tổ thu kịch bộ dáng, tự nhiên là sàn nữ chi tổ càng phù hợp nhân loại thẩm mỹ. Sàn nữ chi tổ, không nghĩ tới cuối cùng hợp thể, hay là bằng vào ta thân thể làm chủ thể. Ngạc tổ, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta muốn biến thành tọa kỵ? Nhưng hết thể trước mắt còn không có kết thúc. Ý Kỳ San, công đức kim thân mở. Hứa Kỳ Tịch lần nữa lên tiếng. Thật có lỗi A Tịch, ta không có cái kia công năng ha. Thế Y Kỳ San ngượng ngùng nói, ta là Họa Mi công đức kim thân. Hứa Kỳ Tịch, như thế không phối hợp. Tốt ta, vậy chỉ có thể chính ta dùng tay thao tác. Khí vận kim thân, công đức chi lực, dung hợp. Hứa Kỳ Tịch bàn tay khẽ động. Đỉnh tiên lập địa khí vận kim thân tại phía sau hắn thành hình, bất quá lần này, khí vận kim thân độ cao lại bị khống chế tại 10 mét trình độ, không có tan ra cái kia so tầng khí quyển còn cao hình thể. Đây không phải thần tổ thủ đoạn sao? Nguyên tố song tổ thấy cảnh này, mày nhăn lại. Khí vận kim thân bí pháp này, thế nhưng là thần tổ bí mật bất truyền. Mặt khác nhân loại này đem khí vận kim thân ngưng tụ ra, muốn làm cái gì? Hai vị nguyên tố chi tổ trong lòng tò mò. Sau một khắc, chỉ gặp Hứa Kỳ Tịch khí vận kim thân trên lưng, mở ra một cánh tiểu môn, công đức chi môn. Đây là công đức chi quang dung nhập vào khí vận kim thân trung hậu vận dụng. Công đức chi môn mở ra về sau, hợp thể nguyên tố song tổ cưỡi cự ngạc, vừa bước một bước vào đến công đức chi môn bên trong. Khí vận kim thân, công đức chi môn, nguyên tố song tổ, hợp thể. Lấy cường đại nhất nguyên tố chi tổ hợp thể hình thái là bộ dáng, khí vận kim thân hóa thành sàn nữ chi tổ bộ dáng, đem bản thể cũng bao khỏa bảo hộ ở bên trong. Hợp thể sau cường đại nguyên tố chi tổ khí thế, khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, hướng nguyên tố giới tuyên cáo mạnh nhất chi tổ sinh ra. Từ Hứa Kỳ Tịch nắm giữ võ thần ba kiện bộ về sau, hắn cùng chân chính võ thần trên lệnh chỉ còn lại năng lượng. Một khi hắn vận dụng tự nhân hóa khí vận kim thân, liền có thể trực tiếp cùng võ thần mạnh kháng, chân chính đạt tới võ thần cấp độ. Nếu như lấy võ thần cấp độ làm vấn nhảy, hắn lại có thể đem chính mình vĩnh động trường sinh pháp phát triển ra, phát huy ra trường sinh đại đạo uy năng. Bất quá muốn trình độ lớn nhất kích phát ra vĩnh động trường sinh pháp uy lực, trước mắt hắn còn phải mượn nhờ một chút ngoại lực, thì như trước đó, cùng vẫn tinh chi tổ đối kháng đại đạo lúc, hắn mượn nhờ chính là a giải phòng ngự lực lượng. Hiện tại mượn nhờ cùng nguyên tố song tổ khế ước, vận dụng hợp thể sau nguyên tố song tổ lực lượng, hắn trực tiếp liền có thể hoàn thành cấp 2 nhảy, đem vĩnh động trường sinh pháp hẳn là có chiến lực, đều hoàn mỹ phát huy. Trạng thái này thật là đồng, đáng tiếc đối với nguyên tố chi tổ nói, còn phải tốn thời gian đi rèn luyện. Nếu không một khi biến thân, ta dù là không sử dụng vĩnh động trường sinh pháp, cũng có thể phát huy ra đỉnh tiêm tổ thực lực. Hứa Kỳ Tịch nhẹ nhàng nắm tay, liên tục không ngừng lực lượng tuôn ra. Vừa cùng nguyên tố song tổ ký kết khế ước, có thể làm được một bước này đã rất tốt. Trạng thái này hoàn toàn có thể chính diện đầu đả vẫn tinh chi tổ. Mở khải nguyên làm giới phong tỏa, chúng ta lượt chiến đấu trận đi. Là thời điểm cho vẫn tinh chi tổ một chút nhan sắc nhìn một chút. Hứa Kỳ Tịch cười ha ha một tiếng. Hắn dùng liên hoàn bẫy dập đem vẫn tinh chi tổ hô ở, trước mắt tâm đầu ý hợp tiểu hào tay cầm thần tổ cứu thế kiếm cự nhân chi tổ máy mới giới chi rủa ngân giáp tiên tử ngay tại vây đánh vẫn tinh chi tổ. Hắn vị này mới nguyên tố chi tổ cũng là thời điểm mượn cớ vào cuộc, tranh thủ nay thiên tướng vẫn tinh chi tổ đánh cho tàn phế. Nguyên tố song tử tiểu hào đứng dậy, vận dụng nguyên tố sứ giả quyền hạn, bắt đầu giải trừ nguyên tố giới khóa giới. Canh giữ ở phía ngoài tổ sứ lại ra trước tiên mở ra cấm địa trận pháp, tiến vào trong cấm địa. Sau một khắc, nó liền thấy được cao lớn xà nữ chi tổ cưỡi ngạc tổ hình thái. Nại dạ, nó không nghĩ tới, song tổ hợp thể tư thái sẽ là dạng này. Cùng nó trong tưởng tượng cao đại thượng hợp thể khác biệt, thoạt nhìn như là xà nữ chi tổ đem cái đuôi cuộn thành một đoàn, cưỡi lên ngạc tổ trên lưng. Đây chính là hợp thể mà nói, vậy ta đi cưỡi cái ngựa, chẳng phải là cùng ngựa hợp thể? Bất quá, cái này cũng có thể là xà nữ chi tổ tại hợp thể lúc, vì nhớ kỹ ngạc tổ làm ra lựa chọn. Mặc kệ bề ngoài như thế nào, hiện tại song tổ là thật hợp thể. Từ nguyên tố chi tổ cái kia vô cùng cường đại khí thế cũng có thể thấy được điểm ấy. Chúc mừng ta tổ hợp thể hoàn thành. Nại dạ vui vẻ nói. Bên cạnh thật ngạc tổ, xà nữ chi tổ. Nại dạ ngươi mù nha, cái kia không phải ngươi tổ, là nhân loại a. Kết nối thông hướng thần giới thông đạo, tiếp xuống chúng ta lập tức tiến về thần giới. Hứa Kỳ Tịch lên tiếng nói. Hắn dùng chính là xà nữ chi tổ ngạc nhân chi tổ tổ hợp thanh tuyến. Tổ muốn đích thân giáng lâm thần giới, thần tổ sẽ đồng ý sao? Nại Dạ có chút bận tâm. Thần tổ tại hướng ta xin giúp đỡ, hắn sẽ vì ta mở ra giáng lâm thần giới quyền hạn. Hứa Kỳ Tịch thanh âm có loại làm cho lòng người an lực lượng, dù sao thần tổ hiện tại chính là ta tiểu hảo, mở cửa còn không phải về nhà mình một dạng. Thần tổ xảy ra nguy hiểm rồi. Ta hiểu được, ta lập tức là tổ dẫn đường. Nại Dạ cũng không nghĩ nhiều, lập tức vận dụng quyền hạn của mình, viễn trình liên hệ thần sứ. Hai vị tổ sứ thêm chút câu thông, một đầu thông hướng thần giới thông đạo thành hình. Đồng thời Mạc Nịch chi tổ tiểu hảo nữ vo thần cũng nhận được nguyên tố chi tổ giáng lâm thỉnh cầu. Một bên khác thần giới, tứ tổ chiến trường. Tại Hứa Kỳ Tịch bản thể ngắn ngủi lúc rời đi, Vẫn Tinh chi tổ đã nổi giận, nó tối cổ, mạnh nhất chi tổ thực lực toàn lực thi triển. Mà lại, hắn đã đem Vẫn Tinh giới kéo hướng thần giới. Vẫn Tinh giới không ngừng tới gần, Vẫn Tinh chi tổ chiến lực không ngừng thăng hoa. Ngay kháng ở phía trước cự nhân chi tổ liền cảm giác có chút không chịu được nổi, lúc đầu nó cùng Vẫn Tinh chi tổ đánh có đến có về, coi như kém một chút cũng kém cách có hạn. Nhưng bây giờ, Vẫn Tinh chi tổ chiến lực tăng lên, cự nhân chi tổ nhưng không có giống nhau thủ đoạn, bị đánh rất đau. Bên người mặc dù có cơ giới chi tổ cùng mới thần tổ phối hợp 3-1, nhưng cự nhân chi tổ ngăn tại phía trước nhất, ăn công kích nhiều nhất. Chuyện gì xảy ra? Vẫn Tinh chi tổ thực lực là cái gì có thể không ngừng tăng lên? Cự nhân chi tổ trong lòng bất an đứng lên, thần tổ, mở ra quyền hạn, cho ta lâm thời nhập giới quyền hạn, để cho ta phát huy đại bộ phận chiến lực. Ta có thể lâm thời mở ra quyền hạn, nhưng chỉ có thể kiên trì mấy phút đồng hồ. Thần cách trước mắt ở vào ly thể trạng thái, ta không kiên trì được bao lâu. Mạc Nịch chi chủ tiểu hào kêu lên, cự nhân chi tổ hiện tại là mạnh nhất khiến thịt, cần ở phía trước đỉnh lấy, còn hữu dụng. Hứa Kỳ Tịch lựa chọn cho cự nhân chi tổ lâm thời giáng lâm quyền hạn, để hắn có thể phát huy ra chí ít 8 thành trở lên thực lực, đây đã là mặt khác tổ tại cái khác cựu giới phát huy cực hạn. Nhưng mà, coi như phát huy 8 thành chiến lực, cự nhân chi tổ ngạnh kháng Vẫn Tinh chi tổ lúc vẫn như cũ lộ ra cố hết sức. Hắn cảm giác đối diện Vẫn Tinh chi tổ, phản phất không phải vượt giới chiến đấu, mà là ngay tại Vẫn Tinh giới bên trong chiếm cứ sân nhà ưu thế đồng dạng. Tiếp tục như vậy nữa, cho dù là bọn hắn 3-1 cũng vô pháp thắng dễ dàng, trừ phi đến nó thần giới đi đại chiến, lại hoặc là lại đến một cái tổ trợ quyền. Chương 299. Cơ hồ ngay tại cự nhân chi tổ lóe lên ý nghĩ này đồng thời, nữ vo thần vậy liền nhận được đến từ nguyên tố chi tổ thỉnh cầu giáng lâm tín hiệu. Nguyên tố chi tổ, nó tại sao lại muốn tới? Nữ vo thần nghi ngờ nói, nàng cũng không nhớ kỹ thần tổ cùng nguyên tố chi tổ có giao tình a. Là ta mời đến trợ quyền giúp đỡ. Mạc Nịch chi chủ tiểu hảo cười thần bí, lựa chọn đồng ý, cũng đem nguyên tố chi tổ giáng lâm địa điểm lựa chọn tại Vẫn Tinh chi tổ bên cạnh. Đó là cái đánh lén vị trí tốt. Lúc này, Vẫn Tinh chi tổ đã đánh nhau thật tình. Ba người các ngươi, hôm nay đều cho ta vẫn lạc đi. Tại khống chế của nó bên dưới Vẫn Tinh giới đã cùng thần giới song song, vì nó cung cấp liên tục không ngừng lực lượng bản nguyên. Sau khi cường hóa nó một đạo thổ tức bức lui cự nhân chi tổ, lại đem mục tiêu khóa chặt Mạc Nịch chi chủ. Hôm nay vị này mới thần tổ chết chắc, ai cũng không gánh nổi hắn. Chỉ có nó rõ ràng nhất, chính mình sẽ lâm vào bị 3-1 tuyệt cảnh, chính là vị này thần tổ mới đào bẫy dập. Cho nên hôm nay, nó Vẫn Tinh chi tổ nhịn tiêu nhị tiểu, cũng nhịn không được vị này thần tổ mới. Gắt gao khóa chặt Mạc Nịch chi chủ về sau, Vẫn Tinh chi tổ hạch tâm bên trong ngưng tụ hơn nửa ngày pháp tắc đại đạo lực lượng, hóa thành một toa thương ánh sáng công kích, định hướng thần tổ mới. Xúc thế hồi lâu một kích thương ánh sáng, uy năng tuyệt đối đủ để đem thần tổ mới đánh xuyên, thậm chí đưa nó sau lưng hết thảy hủy diệt sạch sẽ. Nhưng liền thương ánh sáng ngưng tụ thành hình lúc, một cái đôi bàn tay trắng như phấn chống rông xuất hiện, thế đại lực trầm một quyền hung hăng đánh vào trên người nó. Cái này đôi bàn tay trắng như phấn cùng Vẫn Tinh chi tổ hình thể khổng lồ so ra, nhỏ bé như là cho bụi. Nhưng làm một quyền rơi xuống về sau, nó lực quyền lại tại Vẫn Tinh chi tổ tầng khí quyển trên phòng ngự ấn ra một cái châu lớn quyền ấn, lực quyền xuyên tấu qua phòng ngự trùng điệp đờ ập tận đến tại Vẫn Tinh chi tổ thân thể. Vẫn Tinh chi tổ bị ngạnh sinh sinh đánh vạt ra hơn vạn cây số, nguyên bản định hướng Mạc Nịch chi chủ tiểu hào thương ánh sáng cũng bắn cái không, xuyên thẳng qua hướng sâu trong vũ trụ. Không biết sẽ đinh đến đâu khỏa hành tinh hoặc trên hành tinh, tạo thành hành tinh diệt tuyệt. Cự nhân chi tổ sững sờ, thật là có tân tổ đáng chàng. Nó nhìn về phía đôi bàn tay trắng như phấn vị trí, một tôn cao hơn 10 mét tổ cưỡi cá sấu dáng lâm thần giới, chính là nguyên tố chi tổ hợp thể Hứa Kỳ Tịch bản. Từ đó, cựu giới cựu tổ đã đến 5 vị, còn sót lại Nê tổ, Nhân tổ, Minh tổ, Nhãn ma tổ không có động tĩnh. Từ nguyên tố chi tổ hiện thân liền đối Vẫn Tinh tổ một cái đôi bàn tay trắng như phấn đến xem, nàng cũng là thần tổ mời tới giúp đỡ. Mà lại, thật mạnh. Cự nhân chi tổ một mực đóng vai lấy cựu giới lao đại ca nhân vật, cựu giới cựu tổ bên trong trừ Vẫn Tinh chi tổ bên ngoài, hắn tự nhận là chúng tổ bên trong trần nhà, thực lực mạnh mẽ. Lại thêm hắn cự nhân tộc khoa học kỹ thuật cự thần binh lời nói, Vẫn Tinh chi tổ cùng hắn nhiều nhất chia 5 năm. Nhưng lúc này nhìn thấy nguyên tố chi tổ lúc, cự nhân chi tổ lại cảm giác đơn thuần luận năng lượng lời nói, hắn tựa hồ muốn so nguyên tố chi tổ yếu hơn một bậc. Thậm chí tại đạo phương diện cũng có bị áp chế dấu hiệu. Nguyên tố chi tổ có mạnh như vậy? Cự nhân chi tổ đánh giá cưỡi cá sấu xà nữ, trong nháy mắt nghĩ thông suốt là chuyện gì xảy ra. Hợp thể. Một mực đến nay, nguyên tố chi tổ đều là phân liệt thành hai cái cá thể. Hiện tại các nàng hợp hai là một, cho nên liền đạt đến siêu việt phổ thông tổ cực hạn trình độ. Mạch suy nghĩ này, cùng ta có chút không như mà hợp tác cự nhân chi tổ trong lòng ngứa đứng lên, nó tại cự nhân giới bồi dưỡng vị kia tuổi trẻ tiểu cự nhân, đánh cũng là sáng tạo một cái phân thân, thậm chí là có thể dung hợp phân thân đi ra. Tương lai nói không chừng có thể hấp thu cự nhân kia, từ đó để cho mình chiến lực nâng cao một bước. Có nguyên tố chi tổ thành công ví dụ, vậy cái này con đường thật đúng là có thể thực hiện. Quay đầu, hắn liền hảo hảo bồi dưỡng vị kia gọi tuổi trẻ cự nhân, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem đối phương đào tạo thành võ thần, sau đó hấp thu. Trong hư không, Vẫn Tinh chi tổ thật vất vả ổn định thân hình, phản nhìn về phía mới xuất hiện nguyên tố chi tổ, từ vừa rồi một quyền này cường độ đến xem, đó có thể thấy được nguyên tố chi tổ chiến lực đã cùng nó, cự nhân chi tổ ở vào cùng cấp độ, là cựu tổ bên trong chiến lực trần nhà cấp bậc. Nếu không liền xem như đánh lén một quyền, cũng không có khả năng trực tiếp đưa nó đánh bay ra ngoài. Ngươi cùng thần tổ là một bọn sao? Vẫn Tinh chi tổ âm thanh lạnh lùng nói. Cuối kỳ nguyên đại kiếp đã giáng lâm. Lúc này, Vẫn Tinh chi tổ ngươi còn muốn cho cựu tổ nội loạn, cướp đoạt thần tổ thần cách, đây vốn chính là ngươi không đúng. Ta mặc kệ ngươi cùng thần tổ ở giữa có cái gì mâu thuẫn, trước đem thần cách trả lại cho thần tộc một phương. Hứa Kỳ Tịch chân thân bị nguyên tố chi thần thể sát tầng tầng bảo hộ, sau đó đứng tại đạo đức chí cao điểm hung hăng trách cứ Vẫn Tinh chi tổ. Loại cảm giác này rất thoải mái. Thần cách không tại trên người của ta. Vẫn Tinh chi tổ nói. Đánh ba, hắn mượn nhờ sao băng chi giới lực lượng còn có thể liều mạng. Nhưng một chọi bốn. Trong đó cự nhân chi tổ cùng mới xuất hiện nguyên tố chi tổ đều là cựu tổ chiến lực trần nhà cấp bậc, hắn tiếp tục đấu nữa, quá không lý trí. Ngươi cho là chúng ta là mù lòa sao? Cơ giới chi tổ ngân giáp tiên tử âm thanh lạnh lùng nói, nàng được thật tốt phối hợp Hứa tiên sinh. Cự nhân chi tổ, ta tận mắt thấy ngươi nuốt vào thần cách, ngươi hẳn là cảm thấy ta là kẻ ngu. Thần cách có ở đó hay không trên người ngươi, để cho ta kiểm tra một chút liền biết. Vẫn Tinh chi tổ, để nó bung ra tự thân do cự nhân chi tổ kiểm tra là chuyện không thể nào. Nó nếu là bung ra tự thân, cái kia dấu ở nó hạch tâm bên trong một kiện chí bảo liền sẽ bại lộ. Đây là hắn chứng đạo là tổ sau lấy được bảo vật, cũng là hắn có quyền hạn di động Vẫn Tinh giới, thậm chí để Vẫn Tinh giới cưỡng ép song song mặt khác cựu giới bằng chứng. Tại hắn nhìn thấy vị kia cựu giới chi chủ về sau, liền tỉnh ngộ lại. Món chí bảo này là hắn đối kháng vị kia cựu giới chi chủ vũ khí. Tay cầm món chí bảo này, hắn có thể đem Vẫn Tinh giới tùy ý di động, chuyển qua những giới khác song song, tại cái khác tổ giới bên trong cũng có thể phát huy ra sân nhà tác chiến công hiệu, từ đó đem mặt khác tổ từng cái đánh bại. Ngươi không chịu đúng không? Cự nhân chi tổ cười lạnh một tiếng, nhưng hôm nay ta nói bày ở nơi này, ngươi nhất định phải đem thần cách giao ra. Đang khi nói chuyện, hắn ngắm nhìn bên người thần tổ mới, nguyên tố chi tổ, cơ giới chi tổ, 4-1, đây là ngàn năm một thở trọng thương Vẫn Tinh chi tổ cơ hội tốt. Thần cách có ở đó hay không Vẫn Tinh chi tổ trên thân đã không trọng yếu. Nếu là có thể đem Vẫn Tinh chi chủ đánh giết vẫn lạc, cái kia tương lai hắn nhất thống cựu giới lớn nhất chướng ngại liền không có. Nguyên tố chi tổ mặc dù hợp hai là một, nhưng nội tình chung quy không bằng hắn cùng Vẫn Tinh chi tổ, độ uy hiếp không bằng Vẫn Tinh chi tổ lớn. Chính là bởi vì ôm ý nghĩ như vậy, cho nên cự nhân chi tổ chủ động xem nhẹ lần này ngũ tổ trong hỗn chiến một chút không bình thường điểm, tỉ như thần tổ mới tại sao muốn đem thần cách chủ động giao ra, cái này rõ ràng không thích hợp. Nhưng bất kể như thế nào, dù sao trước đem Vẫn Tinh chi tổ làm chết lại nói, ít nhất cũng phải đem đối phương làm thành trọng thương, có thể là cho đối phương lưu lại không thể chữa trị ám thương. Cự nhân chi tổ trong đấy lòng đánh lấy tính toán thật hay. Hứa Kỳ Tịch bên này cũng ôm ý tưởng giống nhau, thần tổ, cơ giới chi tổ, nguyên tố chi tổ đều là hắn trận doanh, đối lên Vẫn Tinh chi tổ đến tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Song phương không như mà hợp. Sau một khắc, không đợi Vẫn Tinh chi tổ lại nói cái gì, cự nhân chi tổ dẫn đầu nên đón tiếp lấy. Ngân Giáp Tiên Tử điều khiển cơ giới chi tổ thể sắc cùng cự nhân chi tổ song song, chính diện 2-1. Hứa Kỳ Tịch bản thể khống chế nguyên tố chi tổ mặc dù năng lượng hùng hậu, nhưng hắn vừa hoàn thành khế ước, còn không có thời gian rèn luyện nguyên tố chi tổ thể xác, một thân chiến lực không cách nào 100% phát huy, chỉ có thể vừa đánh vừa thuần thục, phụ trợ tiến công. Lại sau lưng Mạc Nịch chi chủ thì là phụ trách viễn trình chuyển vận, thỉnh thoảng điều động thần giới quyền hạn, cho Vẫn Tinh chi tổ chế tạo phiền phức, mặc dù có tổ cấp chiến lực, nhưng trên chỉnh thể phát huy so sánh nước. Vẫn Tinh chi tổ song quyền khó địch nổi bốn quyền, nguyên bản hắn chủ yếu tinh lực đều là đối phó cự nhân chi tổ cùng nguyên tố chi tổ, hai cái này là tổ trần nhà cấp chiến lực, đối với nó uy hiếp lớn nhất. Kết quả chân chính đánh nhau về sau, hắn phát hiện cơ giới chi tổ vừa im mà mới là uy hiếp lớn nhất một cái. Đơn thuần từ nói, năng lượng phương diện đến xem, máy móc còn không có đạt tới tổ cực hạn, nhưng cơ giới chi tổ kỹ xảo chiến đấu, đạo pháp, bí thuật tầng tầng lớp lớp, phi thường đáng sợ. Một chút kỹ thuật chiến đấu, hoàn toàn vượt ra khỏi Vẫn Tinh chi tổ tưởng tượng, liền phảng phất đây là không thuộc về cựu giới phương thức chiến đấu, thiên mã hành không. Không chỉ có như vậy, cơ giới chi tổ phương thức chiến đấu là có một bộ thành thuộc hệ thống. Chiến đấu này hệ thống cấp độ, so cơ giới chi tổ tự thân cảnh giới cao hơn. Tựa như là có cao nhân ở sau lưng chỉ điểm. Sau đó đem phương thức chiến đấu này dạy bảo cho cơ giới chi tổ, để nó càng đánh càng mạnh. Một chọi bốn trong quá trình, mặt ngoài là cự nhân chi tổ công tại trước nhất, nguyên tố chi tổ ngăn trở đường lui của hắn, một trước một sau đem hắn phong kín. Nhưng trên thực tế, nguyên tố cùng cự nhân hai tổ cộng lại cho hắn tạo thành tổn thương, cũng không bằng cơ giới chi tổ. Cơ giới chi tổ mới là chúng tổ bên trong dấu sâu nhất một cái. Đánh ba, hắn còn có thể mượn nhờ Vẫn Tinh giới ra chỉ đụng một cái. Nhưng một chọi bốn, trong đó có ba tôn tổ đều là đỉnh tiêm cấp bậc đánh như thế nào? Nếu không, thừa cơ hội trước tiên lui về Vẫn Tinh giới. Nếu như bọn hắn đuổi vào Vẫn Tinh giới mà nói, chính mình liền vận dụng Vẫn Tinh giới quyền hạn, đối bọn chúng tiến hành suy yếu. Đang lúc cơ giới chi tổ nghĩ như vậy lúc, đối diện Ngân Giáp Tiên Tử đã triệt để quen thuộc cơ giới chi tổ thể xác, nàng từ tham chiến đến bây giờ, chính là đang không ngừng quen thuộc cỗ này tổ thân thể, cũng đem bàn tay mình cầm khôi lỗi nhất hệ trường sinh cấp kỹ xảo chiến đấu, cùng cỗ này tổ thân thể dung hợp. Lúc này, hoàn toàn quen thuộc tổ thân thể về sau, nàng rốt cục có thể vận dụng tuyệt sát chiêu thức. Vẫn Tinh chi tổ, đi thử một chút ta một thương này đi. Cơ giới chi tổ phần lưng có mấy đạo linh kiện tự động lắp ráp thành một thanh trường thương bộ dáng, khóa chặt Vẫn Tinh chi tổ. Theo trường thương hóa hình, cơ giới chi tổ trên thân có vô số tia sáng hiện hiện. Trong đó có hai đạo quang tuyến rơi vào xa xa cơ giới võ thần, cơ giới tộc thánh vực trên thân, giờ khắc này, toàn bộ trong cựu giới tất cả cơ giới tộc cao thủ lực lượng đều hội tụ ở cái này một thương phía trên. Đây là khôi lỗi hệ chấn mạch tất sát chiêu thức, nghe nói đã từng khôi lỗi hệ một tôn đại nhân vật, đã từng dùng một thương này đối với vạn giới chúa tể giả phát ra công kích. Nếu như tại cựu giới bên ngoài, Ngân Giáp Tiên Tử vận dụng một thương này lúc, có thể đem mình tại vạn giới khôi lỗi phân thân lực lượng ngưng tụ, hóa vạn làm một. Tại trong cựu giới, nàng khôi lỗi lực lượng phân thân không cách nào truyền lại, nhưng có cơ giới chi tổ hạch tâm tại, có thể dùng toàn bộ cơ giới tộc lực lượng thay thế, uy lực đồng dạng không thể xem thường. Vẫn tinh chi tổ cảm ứng được một thương này, lập tức từ đáy lòng phun lên một loại uy hiếp cảm giác. Nó muốn trốn tránh, nhưng lại tránh không khỏi, từ cơ giới chi tổ ngưng tụ ra một thương này sát na, vận mệnh phảng phất liền đã bị nhất định, nó nhất định phải bên trong một thương này. Dù là hắn tránh né đến những giới khác, trở lại chính mình vẫn tinh giới, một thương này vẫn như cũ sẽ đâm vào trên người của nó. Đây là cái gì công kích? Trên đời này làm sao lại có loại công kích này? Cơ giới chi tổ đạo khẳng định không có tương quan pháp tắc. Vẫn tinh chi tổ trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ to gan, trước mắt khả năng này không phải cơ giới chi tổ. Vâng. Vẫn tinh chi tổ còn chưa lên tiếng, ngân giáp tiên tử đánh xuyên vạn giới chi thương đã ném ra, hung hăng hướng nó phóng tới. Không gian, thời gian, thậm chí là nhân quả đều bị một thương này nghịch chuyển. Thương mới ném ra, liền đột ngột đâm vào vẫn tinh chi tổ trên thân. Vẫn tinh chi tổ tầng khí quyển phòng ngự yếu ớt như vô hình, chin này đối với nó hình thể mà nói như lông tơ một dạng thương bắn tại trên người nó lúc, lại sinh ra tựa là hủy diệt đả kích. Nó dùng mấy cái kỷ nguyên ngưng tụ ra tinh thể, bị từng tầng vỡ nát, giải thể. Liền như là cà rốt bị bóc vỏ một dạng, tầng tầng chóc từng mảng. Cự nhân chi tổ há to miệng, ngoa thảo. Nó ngơ ngác nhìn qua một thương này khủng bố, trong lòng tính toán, nếu như đổi thành nó, đối mặt một thương này muốn làm sao? Nó nhưng không có như vẫn tinh chi tổ như vậy tầng tầng sắc ngoài thân thể a. Hủy diệt sóng xung kích che mất vẫn tinh chi tổ, đồng thời cự nhân chi tổ, nguyên tố chi tổ bị ép lui lại, miễn cho bị cuốn vào đến một thương này trùng kích. Vẫn tinh chi tổ khí tức không ngừng suy yếu, nó bị trọng thương. Nhưng cùng lúc, bắn ra một thương này cơ giới chi tổ thân thể cũng không chịu nổi áp lực đồng dạng, bề ngoài một chút linh kiện máy móc bắt đầu không ngừng chốc ra, sụp đổ. Cơ giới chi tổ hạch tâm hoạt trùng khí tức cũng suy yếu rất nhiều. Sách, xem ra bằng vào ta hiện tại thân thể mượn nhờ cơ giới chi tổ lực lượng, vận dụng tiên tổ một kích này vẫn còn có chút miễn cưỡng. Ngân giáp tiên tử thẩm nghĩ trong lòng. Một thương này giết địch 1000, tự thương hại hẳn là có 400 tả hữu. Lấy trạng thái hiện tại đoán chừng muốn điều đừng cái mấy trăm năm mới có thể một lần nữa vận dụng một thương này. Cự nhân chi tổ cảm ứng được nàng khí tức suy yếu về sau, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, "Diệu a, cơ giới chi tổ cùng vẫn tinh chi tổ song song trọng thương, kết quả này đối với nó mà nói không thể tốt hơn." Ngay tại lúc này cùng một thời gian, nguyên tố chi tổ thể nội Hứa Kỳ Tịch hai mắt sáng lên. Hắn thấy được vẫn tinh chi tổ hải tâm, cũng bởi vì trọng thương mà hư nhược linh hồn. Đem thần cách trả lại đi, vẫn tinh chi tổ. Hắn khống chế nguyên tố chi tổ thân thể rơi trên vẫn tinh chi tổ, cũng lặng lẽ tại nó bên người mở ra kỳ tích chi môn. Cùng một thời gian, thần tổ tiểu hào, nguyên tố song tử tiểu hào bắt đầu điên cuồng cho hắn thu thập đá năng lượng, cự thần tiểu hào cũng đem trên tài nguyên giao, kiếm tiền, sau đó tới một phát linh hồn trục xuất, tẩy trắng vẫn tinh chi tổ. Vẫn tinh chi tổ, đừng lại chấp mê bất ngộ. Cự nhân chi tổ xuất thủ, phong tỏa đường lui, trầm giọng quát. Tại trong tuyệt cảnh, vẫn tinh chi tổ đầu góc phát sốt, hắn nghĩ tới một cái cuối cùng thủ đoạn. Thừa dịp tứ tổ đều tại thần giới, nó phải dùng vẫn tinh giới trực tiếp oanh kích thần giới. Để nhị giới cưỡng ép hợp nhất. Mặc dù không biết có thể thành công hay không, nhưng trong tuyệt cảnh nó muốn thử một chút. Cùng lắm thì ngũ tổ cùng diện. Vẫn tinh chi tổ chưa bao giờ như ngày hôm nay một dạng điên cuồng qua, một là bởi vì lâm vào tuyệt cảnh, hai là bởi vì tại một thương kia bên dưới sụp đổ vẫn tinh võ thần vệ tinh thể nội tà năng hạt giống, lặng yên dung nhập vào vẫn tinh chi tổ hạch tâm bên trong, kích thích nó tâm tình tiêu cực. Hôm nay liền trở thành chúng tổ vẫn lạc thời điểm đi. Vẫn tinh chi tổ âm thanh lạnh lùng nói. Hắn vừa mới nói xong, cựu giới giữa thiên địa liền truyền ra một trận rên rỉ thủy triều. Cái này rên rỉ thanh âm tràn vào tất cả cựu giới sinh linh trong hai. Nghe được thanh âm này, cựu giới chúng sinh trong lòng liền minh ngộ tới. Có tổ vẫn lạc. Vẫn tinh chi tổ. Ta còn không có động thủ à, ai cứ như vậy trợ hứng, tại chỗ liền vẫn lạc cho đoàn người mở mắt. Nhãn ma chi tổ. Hứa Kỳ Tịch tâm đầu ý hợp tiểu hào sức sở, hắn là cái thứ nhất cảm ứng ra vẫn lạc chi tổ chân thân tồn tại, bởi vì, hung thủ khả năng chính là hắn. Nhãn ma chi tổ, vẫn lạc. Chương 300. Trong thần giới ngũ tổ đánh khí thế ngất trời, kết quả sát vách nhãn ma chi tổ lại đột nhiên tạ thế. Quá đột ngột, không có một chút báo hiệu. Cự nhân chi tổ ngừng nện gõ vẫn tinh chi tổ nằm đấm, một mặt một bức, nhãn ma chi tổ làm sao đột nhiên không có. Bên cạnh chuẩn bị kéo lấy tứ tổ cùng một chỗ tạ thế vẫn tinh chi tổ, cũng tạm dừng sự điên cuồng của mình hành động, trong đầu ý niệm điên cuồng chậm rãi đè xuống, tà năng hạt giống đối với nó ảnh hưởng suy yếu. Nhãn ma chi tổ không hiểu thấu vẫn lạc, rốt cục kinh động đến còn lại mấy vị tổ, nê tổ cùng minh tổ ý thức, trước tiên đảo qua thần giới, muốn hỏi thăm tình huống. Hai tổ cũng cảm ứng được thần giới phát sinh ngũ tổ hỗn chiến. Minh tổ rất thẳng thắn, nàng trước tiên phụ thể tại Hứa Kỳ Tịch khô lâu tiểu hào bên trên, sau đó lựa chọn xin mời giáng lâm thần giới, trực diện trong hôn chiến ngũ tổ. Nê tổ thì là một sợi ý niệm giáng lâm, chân thân không núp đích. Nó lúc này tựa hồ cũng ở vào một cái khẩn yếu con đầu, không cách nào phân thân. Sau cùng nhân tổ ngược lại là y như di vãng, không có lên tiếng, nàng cùng cựu tổ cái này tiểu đoàn thể không hợp nhau. Cho dù là nhãn ma chi tổ vẫn lạc, cũng không có gây nên sự chú ý của nàng. Minh tổ xin mời giáng lâm, muốn đồng ý không? Hứa Kỳ Tịch vang lên bên thai nữ vo thần tiếng hỏi, Minh tổ nếu như giáng lâm, cũng không biết nàng sẽ đứng tại ai phía bên nào. Đáng tiếc, mắt thấy 4-1, nói không chừng liền muốn đem vẫn tinh chi tổ cầm xuống. Kết quả nhãn ma chi tổ đột nhiên vẫn lạc, làm rối loạn kế hoạch. Cự nhân chi tổ đã dừng tay, tại đã mất đi nhãn ma chi tổ về sau, nó khẳng định không nguyện ý để vẫn tinh chi tổ cũng tại chỗ tạ thế. Nếu như lại đi một tổ mà nói, cái này cuối kỷ nguyên đại kiếp còn muốn hay không qua. Mà ngân giáp tiên tử vị này mới cơ giới chi tổ lúc này ở vào nửa trạng thái hư nhược, vừa rồi một thương kia tiêu hao rất lớn, làm vẫn tinh chi tổ bị thương nặng đồng thời, đại giới cũng không nhỏ. Kể từ đó, chỉ bằng Hứa Kỳ Tịch khống chế nguyên tố chi tổ thần tổ, rất khó cầm xuống vẫn tinh chi tổ. Thậm chí còn đến phòng bị cự nhân chi tổ đảo lại, bảo đảm vẫn tinh chi tổ mạng nhỏ. Lại muốn cưỡng ép độc thủ, tốn công mà không có kết quả. Xem ra chỉ có thể trước thả Vẫn Tinh Chi Tổ một ngựa, âm thầm hắn thì lặng lẽ liên hệ nhị mẹ cùng tứ cốc, chờ Vẫn Tinh Chi Tổ muốn trở về Vẫn Tinh giới lúc giết nó cái hồi mã thương. Thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh. Thật vất vả đem Vẫn Tinh Chi Tổ giết thành trạng thái hư nhược, Hứa Kỳ Tịch cũng sẽ không buông tha cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt. Hắn cũng không phải cái gì người tốt. Trong lòng có tính toán về sau, Hứa Kỳ Tịch tạm thời để Nguyên Tố Chi Tổ, Cơ Giới Chi Tổ tắt lửa, vừa rồi Cự Nhân Chi Tổ cùng Vẫn Tinh Chi Tổ dừng tay thời điểm, Nguyên Tố Chi Tổ vẫn nhân cơ hội là Vẫn Tinh Chi Tổ tăng thêm mấy đạo vết thương. Đồng ý Minh Tổ giáng lâm đi, Minh Tổ nhiều nhất bảo trì trung lập. Hứa Kỳ Tịch gật đầu nói, có Khô Lâu tiểu hào cửa sau này tại, thời điểm then chốt Hứa Kỳ Tịch có thể đem Minh Tổ hạng này cho cấm, chí ít để nàng trong thời gian ngắn bị giam cầm ở Khô Lâu tiểu hào thể nội, đồng thời, vì tẩy trắng Vẫn Tinh Chi Tổ, Hứa Kỳ Tịch bên này đã gom góp một bút khả quan đá năng lượng, đủ để đem một vị tổ linh hồn trục xuất tới cựu giới bên ngoài đi. Nếu như Minh Tổ thật nghĩ quẩn, đứng ở hắn mặt đối lập, vậy hắn liền sẽ vận dụng Khô Lâu tiểu hào cửa sau, trước đem Minh Tổ định trụ, bước kế tiếp đốt tiền đưa nàng linh hồn tẩy trắng, trực tiếp đem Minh Tổ đại vị cũng bỏ vào trong túi. Hẳn là Minh Tổ cũng là trợ thủ của ngươi. Nữ Vo Thần dò hỏi. Mặc dù nàng từ trước đến nay Mạc Nịch Chi chủ như hình với bóng, nhưng càng là thân cận nàng liền càng cảm giác đối phương thần bí khó lường, mánh khóe thông thiên. Nguyên Tố Chi Tổ, Cơ Giới Chi Tổ, thậm chí là tiếp xuống Minh Tổ, tựa hồ cũng cùng hắn có quan hệ. Lần này thật không phải. Hứa Kỳ Tịch cười ha ha một tiếng. Đang khi nói chuyện, Khô Lâu tiểu hào thân ảnh phá giới mà đến, giáng lâm tại thần giới ngũ tổ chiến trường. Trên người nàng bao trùm lên Minh Tổ gợi cảm chiến giáp, đồng thời một tầng huyết nhục bao trùm tại trên thân nàng, hóa thành Minh Tổ tuyệt thế mỹ nhân. Từ Khô Lâu đến mỹ nhân tuyệt thế, nàng sinh động diễn dịch hồng phấn Khô Lâu cái này một từ. Minh Tổ, ngươi cũng tới nữa. Thần Tổ mỉm cười, tiến tới góc mặt, không để lại dấu vết đem Minh Tổ bảo hộ tại sau lưng, dù là hắn nghĩ tới muốn chinh phục cựu giới, trở thành cựu giới cộng chủ, Minh Tổ cũng bị hắn bỏ vào cuối cùng chinh phạt. Hứa Kỳ Tịch ở trên thân Thần Tổ phảng phất thấy được minh sứ thân ảnh. Nữ Vo Thần nhìn thấy Khô Lâu tiểu hào về sau, cái đuôi nhẹ nhàng lay động, nam nhân miệng quả nhiên là gạt người quỷ, dù là cách hai cái Vẫn Tinh Chi Tổ thể tích xa, nàng khi nhìn đến Minh Tổ sau lại bản năng cảm thấy một loại thân thiết cảm giác. Loại cảm giác thân thiết này, khẳng định không phải nhằm vào nàng. Như vậy, thân thiết mục tiêu khẳng định là Mạc Nịch Chi Chủ. Móng heo lớn, ngươi còn nói chính mình không có quan hệ gì với Minh Tổ. Giữa các ngươi nếu là không quan hệ, ta phát sóng trực tiếp đơn đấu Vẫn Tinh Chi Tổ. Có Minh Tổ vị này trung lập chi tổ nê tổ một sợi ý thức về sau, ngũ tổ ở giữa hôn chiến rốt cục triệt để dừng lại. Minh Tổ trầm mặc một lát sau, dẫn đầu đặt câu hỏi, các ngươi năm cái tại sao phải hôn chiến thành một đoàn? Là bởi vì Vẫn Tinh Chi Tổ đoạt thần tổ thân cách. Cự Nhân Chi Tổ giải thích nói, tại cuối kỳ nguyên, ta không cho phép có loại chuyện này phát sinh. Liên quan tới thần cách sự tình, ta sẽ cho thần tổ một cái công đạo. Đằng sau ta sẽ ở các ngươi giám sát dưới, thương lượng với thần tổ giải quyết việc này. Vẫn Tinh Chi Tổ lúc này đã không còn đầu óc phát sốt, tỉnh táo lại sau nó trầm giọng nói, nó biết cái này thua thiệt chính mình là ăn chắc, mà lại sự tình nguyên nhân gây ra cũng đích thật là nó muốn nhân cơ hội chiếm trước thần cách. Đến lúc đó, nó trước thanh toán cái giá đáng kể, trấn an thần tổ. Hết thảy, chờ lần này cuối kỳ nguyên đại kiếp sau khi kết thúc, lại thanh toán nhân quả. Kỳ nguyên sau bắt đầu về sau, nó cái thứ nhất liền muốn trước bóp chết thần tổ. Tại chúng tổ chứng kiến dưới, ta cũng nguyện ý cùng ngươi trước cùng giải. Hứa Kỳ Tịch tâm đầu ý hợp tiểu hào chậm rãi nói, tốt nhất có thể từ trên thân Vẫn Tinh Chi Tổ lấy trước một bút đá năng lượng tới. Khoản này đá năng lượng sẽ trở thành hắn tẩy trắng Vẫn Tinh Chi Tổ đại giới. Dùng địch nhân thương đâm địch nhân ngựa, loại chuyện này làm cho người thể xác tinh thần vui vẻ. Được. Vẫn Tinh Chi Tổ trên thân rỗi ra một cái có thể số lượng lớn tay, ở trong hư không một chảo. Cái kia Vẫn Tinh Võ Thần tinh hạch bị hắn một lần nữa cầm ra, trên thân ngưng tụ ra một tầng sao băng sắc ngoài, hồi Vẫn Tinh giới, từ bảo khố của ta trung tướng thứ số 921 bảo dương mang tới. Vẫn Tinh Võ Thần thân hình lấp lóe, biến mất không thấy gì nữa. Ngũ tổ hôn chiến tạm thời kết thúc. Nhãn Ma Chi Tổ là chuyện gì xảy ra, nó không có tham dự vào các ngươi trong hôn chiến sao? Nghe tổ sở ý thức kia lên tiếng hỏi. Không có. Cự Nhân Chi Tổ lắc đầu. Minh Tổ hỏi, ai có thể liên hệ đến Vẫn Tinh Chi Tổ? Nàng vừa dứt lời, tất cả tổ lập tức nhìn về phía Nê Tổ, mọi người đều biết, cựu tổ bên trong Nê Tổ cùng Nhãn Ma Chi Tổ quan hệ xem như tốt nhất. Ta bên này cũng không có tin tức, ta để cho mình sứ giả liên hệ xuống Nhãn Ma sứ giả đi. Nê Tổ nhức đầu trợ. Thật vất vả bọn chúng mân mê ra một thay thế nhân tộc dùng để tế luyện nhân đạo chi kiếm phương án, nói không chừng nhà mình tổ sứ cũng có thể thừa cơ cùng Nhãn Ma sứ giả kết thành nhân duyên. Kết quả Nhãn Ma Chi Tổ đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn. Hứa Kỳ Tịch, liên hệ Nhãn Ma sứ giả? Đó không phải là liên hệ ta sao? Hắn kém chút đều quên mình còn có cái Nhãn Ma sứ giả nội ứng tiểu hảo. Đang lúc Hứa Kỳ Tịch hoán đổi ý thức, chuẩn bị chờ lấy Nê sứ liên hệ hắn lúc, bên người thần tổ sứ giả nhỏ giọng suy đoán nói, có phải hay không là người thiêu nướng chi tổ làm? Lại hoặc là bị cuối kỳ nguyên trong đại kiếp thích khách cho ám sát. Bây giờ trong cựu giới, có thực lực còn có động cơ xử lý Nhãn Ma chi tổ cũng chỉ có vị kia quỷ dị người thiêu nướng chi tổ, cùng một đợt này tà năng thế giới một phương thích khách công kích. Thần sứ suy đoán, nhất thời làm ở đây chúng tổ chấn động trong lòng. Hứa Kỳ Tịch, ngoa tạo, thần sứ là mở tiên đoán treo sao? Đoán chuẩn như vậy, Nhãn Ma chi tổ đột nhiên tạ thế, vẫn thật là cùng người thiêu nướng chi tổ cuối kỳ nguyên thích khách có quan hệ. Dù sao, hắn chính là người thiêu nướng chi tổ. Cuối kỳ nguyên thích khách. Nê tổ ý thức nhíu mày. Ngươi không có gặp gỡ. Cự nhân chi tổ hỏi ngược lại, cái kia Nê tổ ngươi cẩn thận, lần này có thích khách tại ám sát chúng ta những ngày tổ. Thần tổ cũng là bởi vì thích khách nguyên nhân, chỉ có thể đem thần cách tế ra, nhục thân bị phá hủy một lần. Bọn gia hỏa này thực lực, so sánh với cái kỳ nguyên cường đại càng nhiều. Vừa dứt lời, từ nhuyễn nghe giới bên kia liền bộc phát lên năng lượng kinh khủng bạo tạc trùng kích. Cái kia trùng kích từ nhuyễn nghe giới một mực truyền tới trong thần giới. Nê tổ bản thể của ngươi nhận công kích. Hứa Kỳ Tịch khống chế nguyên tố chi tổ hỏi, cần hỗ trợ sao? Cựu giới cựu tổ bên trong cũng chỉ có Nê tổ là hắn nguyện ý ra tay trợ giúp tổ. Hứa Kỳ Tịch đối với Nê tổ giác quan muốn so vị kia từ trước tới giờ không lộ diện nhân tổ càng tốt hơn. Cho nên trong lúc nói chuyện, hắn âm thầm liên hệ Nhị Mễ, hy vọng bọn họ đối với Nê tổ thả cái nước, cũng không biết mặt mũi của mình có đủ hay không lớn. Kết quả hắn tại Nhị Mễ bọn hắn bên kia danh vọng địa vị, tựa hồ so với hắn chính mình tưởng tượng còn cao hơn. Hắn chỉ là thuận miệng một câu, Nhị Mễ bọn hắn bên kia lập tức đồng ý. Tiện thể, Nhị Mễ mấy vị cán bộ đã triệu tập một chi 6 người tiểu đội, lặng lẽ mai phục đến Vẫn Tinh giới, chuẩn bị đâm lưng Vẫn Tinh chi tổ. Yên tâm, ta bên này vấn đề không lớn. Nê tổ một sợi ý thức trả lời. Sau một khắc tử nhuyễn nê giới hiện ra nhân đạo chi kiếm khí tức. Nê tổ ở lúc mấu chốt thành công đem nhân đạo chi kiếm lưỡi kiếm rèn đúc thành công. Mà lại lần này chế tạo nhân đạo chi kiếm bên trong khả năng xen lẫn Hứa Kỳ Tịch đại hạ hệ thống nguyên nhân, lần này Nê tổ tế ra nhân đạo chi kiếm lưỡi kiếm bộ phận uy năng càng hơn dĩ vãng. Nó chân thân không có dáng lâm, cũng là bởi vì nhuyễn nê giới ở vào nhân đạo chi kiếm thành hình khâu, nó muốn tận mắt nhìn xem chính mình thí nghiệm thành công. Cũng liền mấy hơi sau, Nê tổ vừa tế ra nhân đạo chi kiếm lưỡi kiếm, còn không có phát huy toàn lực đâu, hai vị kia tà năng giới thích khách liền phát ra tiếng kêu thống khổ, tự hồ bị thương rất nặng. Sau đó hai vị tà năng giới thích khách lộn nào, biến mất tại nhuyễn nê giới. Nê tổ tế lấy nhân đạo chi kiếm lưỡi kiếm, một mặt một bức. Đây chính là cự nhân chi tổ trong miệng so sánh với cái kỷ nguyên càng cường đại tà năng cán bộ tạo thành thích khách tiểu đội. Chẳng lẽ là ta thực lực để? Không đúng, ta cùng kỷ nguyên trước thực lực tiến hóa không có nhiều như vậy đi. Nê tổ gãi gãi đầu, vô xuống một mảnh sắt bùn. Kỷ nguyên này, nó cơ hồ đem tất cả tinh lực đều đặt ở người nhân bản tộc đúc kiếm kế hoạch bên trên. Đảm nhiệm Nê tổ suy nghĩ nát óc, cũng sẽ không đoán được đối diện hai vị tà năng giới thích khách lâm trận đổ nước. Một bên khác, nhãn ma giới. Nhãn ma giới cũng là tề y san chỗ giới kia. Tại nhãn ma giới ở trung tâm, có một đạo như là túi giống như mở ra kẽ nứt không gian. Từ ngoại giới nhìn lại, nó tựa như là một cái cự đại không gì sánh được lỗ đen, toàn bộ nhãn ma giới chúng tinh, đại tinh hệ đều là vây quanh cái lỗ đen này đang xoay tròn. Mà tại cái này to lớn vô cùng trong không gian, vô số nhãn ma ngay tại trong đó đồng bền. Những này nhãn ma nhỏ chỉ có to bằng mũi kim, lớn lại có hành tinh giống như thể tích. Vô luận là cực kỳ nhỏ, những giọt nước này chạm nhãn ma đều phảng phất lâm vào ngủ say, không lúc ních, không có phản kháng. Tại những này nhãn ma trên thân, có tâm ma lực lượng tại xuyên thẳng qua. Tâm ma này chính là từ Hứa Kỳ Tịch trên lưng chia ra tới, kinh lịch 1 năm rưỡi, nó đã lây nhiễm non nửa nhãn ma cá thể. Theo bị Hứa Kỳ Tịch tâm ma cảm nhiễm về sau, những này nhãn ma liền nhau nhau dâng ra chính mình tinh mang, trở thành Hứa Kỳ Tịch bản thể tinh hải một bộ phận. Dưới tình huống bình thường, lấy tâm ma cảm nhiễm tốc độ, tốn thời gian 6, 7 năm, liền có thể đem tất cả nhãn ma cá thể đều cảm nhiễm một lần, cuối cùng để bọn chúng đều trở thành Hứa Kỳ Tịch hảo hữu đại gia đình. Hứa Kỳ Tịch cũng không nóng lòng, mặc cho các tâm ma chính mình phát huy. Chỉ cần các nhãn ma không thức tỉnh, cái kia sớm muộn đều sẽ trở thành hắn hảo hữu. Mà ở nửa ngày trước, có hai vị tà năng giới thích khách đi tới nhãn ma tộc ngủ say chi địa. Sao chính là trong đó một vị toàn thân tản ra khí tức chẳng lành viên quái lông trắng người nắm giữ lấy một loại kích phát tâm ma thủ pháp. Bọn chúng vốn là vì ám sát nhãn ma chi tổ mà đến, đến nhãn ma cấm địa về sau liền đã nhận ra những này tâm ma. Mặc dù tà năng giới thích khách cùng những này Hứa Kỳ Tịch tâm ma là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lại gặp nhau như cũ, tà năng giới cán bộ mơ hồ từ những tâm ma này trên thân cảm ứng được Hứa Tiên Sinh khí tức. Hứa Tiên Sinh không hổ là chủ của ta hảo hữu, đã sớm trong bóng tối trợ giúp ta tổ bình định cựu giới chướng ngại. Hai vị tà năng giới cán bộ cùng Hứa Kỳ Tịch tâm ma là ăn nhịp với nhau, song phương hợp tác giới tại ngắn ngủi nửa ngày nhiều thời giờ bên trong liền đem tất cả nhãn ma cá thể kích động ra tâm ma, phối hợp với Hứa Kỳ Tịch tâm ma cá thể xâm chiếm tất cả nhãn ma. Khi tất cả nhãn ma bị cảm nhiễm về sau, toàn bộ không gian đột nhiên chấn động. Tại Hứa Kỳ Tịch tâm ma cùng hai vị tà năng giới cán bộ nhìn soi mói, tất cả nhãn ma dung hợp được, trong nháy mắt dung hợp làm một khỏa to lớn hàng tinh cấp nhãn ma. Đây cũng là nhãn ma chi tổ chân thân. Cùng mặt khác tổ khác biệt, nhãn ma chi tổ một cái cá thể chính là một tổ, phân thì là ức vạn nhãn ma, hợp tác là nhãn ma chi tổ. Nhãn ma chi tổ tái hiện, từ trong ngủ mê tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, nó liền chú ý đến hai vị tà năng giới thích khách cùng thôn tiên nữ tử hình tượng Hứa Kỳ Tịch tâm ma hóa thân. Nhãn ma chi tổ không nói thêm gì, cùng hai tôn tà năng giới thích khách chiến thành một đoàn. Mà đang chiến đấu trong lúc đó, nó không ngừng nhận tâm ma lực lượng quấy nhiễu. Tâm ma lực lượng đã dung nhập nó mỗi một cái tế bào, mỗi một cái phân liệt cá thể. Cuối cùng tại thần giới Hứa Kỳ Tịch một phương bốn đánh một đầu đả Vẫn Tinh chi tổ lúc, nhãn ma chi tổ chiến bại, vẫn lạc. Có lẽ là nhận lấy tâm ma ảnh hưởng, rõ ràng trong lúc đó có vài lần có thể cơ hội trốn tránh, nhãn ma chi tổ nhưng không có chạy trốn, thậm chí không có hướng mặt khác tổ cầu cứu. Cứng rắn đến cùng, cuối cùng bị triệt để đánh nổ, hóa thành đầy trời nhãn ma con nhỏ thể, một lần nữa tại cái này không gian cổ quái bên trong chìm nổi. Nhãn ma chi tổ tại trước khi vẫn lạc, hình giọt nước con mắt cuối cùng thâm tình ngắm nhìn Hứa Kỳ Tịch tâm ma. Nó trong mắt phảng phất có rất nhiều tin tức, nhưng chưa kịp chuyển vận, thân thể nó liền vỡ vụn một chỗ. Đối diện, Hứa Kỳ Tịch tâm ma hóa thành cổ kính, trong kính có một đạo mơ hồ, dáng người nhu mỹ xinh đẹp thân ảnh. 12 vị tiểu hắc nhân tâm ma tướng cổ kính bao quanh bao khỏa, nâng cổ kính lưu động, cuối cùng đi tới nhãn ma chi tổ vỡ vụn vị trí trung tâm. Nơi đó có nhãn ma chi tổ hạch tâm, là một viên nho nhỏ con mắt. Viên này con mắt nhỏ liền cùng thần cách một dạng, đại biểu cho nhãn ma chi tổ tổ vị. Có nó, liền có thể hiệu lệnh trước mắt cái này ước vạn phân liệt nhãn ma cá thể. Trong cổ kính thân ảnh kia nhẹ nhàng thu hồi viên này con mắt nhỏ. Sau một khắc, thân ảnh của nàng ngưng thực đứng lên, hóa thành phù hợp nhất Hứa Kỳ Tịch thẩm mỹ bộ dáng, ngưng tụ ra họa mi dáng vẻ tới. Nguyên bản hai vị tà năng cán bộ nhìn thấy tâm ma cổ kính bên trong ngưng thực bộ dáng về sau, biểu lộ trở nên cổ quái. Bất quá bất kể như thế nào, nhãn ma chi tổ đã vẫn lạc, nhãn ma tộc cá thể cũng trở thành Hứa Tiên Sinh vật sở hữu. Như vậy nhãn ma giới lúc này đã trở thành không tổ chi địa, đối với tà năng giới không còn bố trí phòng vệ. Thâm ma nữ sĩ, nhãn ma chi tổ đã vỡ lạc. Có thể hay không xin phép một chút Hứa Tiên Sinh, chúng ta có thể hay không thừa cơ đem nhãn ma giới đặt vào trong bóng ma? Vị kia viên quái lông trắng đối với cổ kính xin chỉ thị. Tâm ma tiểu tỷ tỷ gật đầu, bắt đầu liên hệ Hứa Kỳ Tịch bản thể. Một lát sau, nàng lên tiếng ôn nhu nói, trừ viên kia hành tinh nhân loại cùng mảnh này nhãn ma phân liệt thể ngủ đông không gian bên ngoài, nhãn ma giới có thể mặc cho các ngươi xử trí. Hành tinh nhân loại trên có Hứa Tiên Sinh coi trọng người, là địa bàn của hắn. Nhãn ma phân liệt thể, từ nay về sau cũng là Hứa Tiên Sinh chiến lợi phẩm, là hắn đồ vật. Mặt khác, xin mời trong thời gian ngắn duy trì nhãn ma giới giàn khung, Hứa Tiên Sinh có lẽ sẽ có tác dụng. Hứa Kỳ Tịch đáp ứng cho Ngân Giáp Tiên Tử sư huynh muội bọn họ sáng tạo thành tổ cơ hội. Trong thời gian ngắn, tổ vị vẫn hữu dụng. Chúng ta minh bạch. Mặc dù bảo trì giới giàn khung có hơi phiền toái, bất quá vấn đề không lớn. Viên quái lông trắng gật đầu, vui vẻ nói, bọn hắn lần này xem như lập xuống công lớn. Cựu giới cựu tổ ám sát hành động, cho tới bây giờ tựa hồ chỉ có nhị mễ bọn hắn tổ kia thành công ám sát thần tổ, hơn nữa còn là tại Hứa Tiên Sinh trợ giúp dưới, chỉ có thể coi là đánh cái phụ trợ. Bọn hắn bên này là chân thật đem nhãn ma chi tổ cho làm vỡ lạc, mặc dù cũng có Hứa Tiên Sinh trợ giúp, nhưng bọn hắn có ưu thế, bọn hắn tiểu đội này có thể quang minh chính đại xâm nhập nhãn ma giới. Nhiều như vậy cái kỷ nguyên đến, thuộc về tà năng giới hắc triều, đem chính thức chiếm cứ một giới. Quay đầu lão bản khẳng định phải ban thưởng bọn hắn, mà lại cùng Hứa Tiên Sinh quan hệ giữa lại tiến thêm một bước, lần sau tiến hóa bọn hắn nói không chừng có thể xếp trước mấy. Đạt được Hứa Tiên Sinh cùng tâm ma nữ sĩ ứng mạo xương về sau, hai vị tà năng cán bộ bắt đầu thôi động hắc triều. Nhãn ma giới những cái kia nửa vòng tròn tinh thể bên trong tuân ra vô số tà năng đến, tràn ngập toàn bộ nhãn ma giới. Đã mất đi tổ quyền hạn che chở, nhãn ma giới không có phòng ngự, bị tà năng bao phủ, cải tạo. Trừ 713 thế giới cùng chỗ này, nhãn ma kẻ nước không gian bên ngoài, toàn bộ nhãn ma giới bị hắc triều bao phủ, bị bóng ma thôn phệ. Lại có đại lượng không thể diễn tả ma vật từ trong hắc triều hiện lên, bắt đầu ở nhãn ma giới trên hành tinh cắm rễ, đánh nền tảng, đem địa bàn trầm ổn. Nhãn ma giới phảng phất thành cựu u địa ngục, chỉ còn lại có 713 thế giới mảnh này tiểu tinh thổ. Trong thần giới, Nê tổ, Minh tổ, Cự nhân chi tổ, Vẫn tinh chi tổ sắc mặt đều biến. Âm ảnh giới bị hắc triều thôn phệ, nhanh như vậy, bọn chúng trước đó đúc nhân đạo chi kiếm ở đâu? Cự nhân chi tổ lo lắng nói, ta bên này liên hệ với nhãn ma sứ giả, nó chính hướng thế giới của ta trốn đến, mang theo nhân đạo chi kiếm. Lúc này, Nê tổ ngữ khí trầm trọng nói, cái này tự nhiên là Hứa Kỳ Tịch âm thầm hạ đạt chỉ lệnh, đem nhân đạo chi kiếm đưa đến Nê tổ cái kia, nhìn xem bắt tổ bọn họ bước kế tiếp hành động. Không có khả năng còn như vậy chờ đợi. Lúc này, cự nhân chi tổ nắm tay nói, đi gặp nhân tổ. Minh tổ bên kia nhân loại bị người thiêu nướng chi tổ mang đi. Cơ giới tổ bên kia thế giới không thích hợp nhân loại sinh trưởng, bản kỷ nguyên nhân loại số lượng khả năng không đủ đúc kiếm. Thần tổ bên này cũng ra chút ngoài ý muốn. Bây giờ, chỉ có đi tìm nhân tổ. Chương 301. Chính là bởi vì có nhân tổ cùng nhân giới cái này giữ gốc tồn tại, cho nên dù là minh giới nhân tộc xảy ra ngoài ý muốn, thần giới nhân loại được bảo hộ, mấy vị khác tổ cũng không có quá bối rối. Nhãn ma giới đã ra khỏi ngoài ý muốn, kỷ nguyên này đại kiếp so với chúng ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn, mà lại trước thời hạn một mảng lớn thời gian. Chúng ta đã không có lựa chọn, đi nhân giới tìm nhân tổ đi. Vẫn tinh chi tổ trầm mặc một lát sau, phụ họa cự nhân chi tổ. Mặc dù trước đó cự nhân chi tổ truy nó rất đau, nhưng lúc này không phải nội loạn thời điểm. Bọn hắn nhất định phải đứng tại cùng một trận tuyến, giáng lâm đến nhân giới, bước ra nhân tổ, nhất định phải nhiều cái tổ cùng một chỗ tới cửa, nếu không nhân tổ có thể sẽ không chim bọn chúng, thả chúng nó bù câu. Nê tổ sâu kín thở dài. Rõ ràng hắn thí nghiệm đã thành công, nếu như có thể cho thêm hắn mấy trăm năm thời gian, chỉ dựa vào bọn hắn nhuyễn nghe giới liền có thể đem nhân đạo chi kiếm bản đầy đủ lúc thành, không cần lại hy sinh một tên nhân tộc. Nếu có thể sớm 100 năm từ nhãn ma sứ giả chỗ thu hoạch được cái kia quyển công pháp đặc thù liền tốt, chúng ta đúc kiếm liền có thể sớm 100 năm. Đáng tiếc thời gian không chờ người. Tại đi hướng nhân giới trước thống kê một chút. Cự nhân chi tổ lên tiếng hỏi, trừ nhãn ma giới nhân đạo chi kiếm bộ kiện bên ngoài, chỉ có nhuyễn nghe giới lưỡi kiếm rèn đúc hoàn thành, những giới khác đúc kiếm đến đâu một bước rồi? Dạng này tới cửa cùng nhân tổ nói chuyện với nhau lúc, chính chúng ta trong lòng nắm chắc. Vẫn tinh chi tổ, ngươi nói trước đi nói cự nhân giới tình huống đi. Chúng ta một giới nhân đạo chi kiếm chỉ kém cuối cùng một đạo chương trình. Cự nhân chi tổ bình tĩnh nói. Hứa Kỳ Tịch, hắn cảm giác cự nhân chi tổ tại khoác lác nhóm, rõ ràng 2 tháng trước, cự nhân sứ giả còn tại dẫn hắn cự thần hào đi cự nhân giới nhân loại trên hành tinh đi chế tạo chiến tranh tới, còn tại thu thập nhân tộc tinh huyết cùng hồn phách. Chúng ta bên này tốc độ phải nhanh một chút, đoán chừng 2 ngày này liền có thể đúc kiếm hoàn thành. Vẫn tinh chi tổ chậm rãi nói. Minh tổ, chúng ta đúc kiếm còn chưa bắt đầu. Chúng ta minh giới có đặc thù tồn trữ pháp môn, có thể thỏa mãn minh giới nhân đạo chi kiếm khoảng 7/10 cần, cho nên trước mắt còn kém 3 thành nhân tộc số lượng. Nàng quê quán nhân tộc bị người thiêu nướng chi tổ đóng gói mang đi, điểm ấy cựu giới tất cả mọi người biết. Thần tổ mới tâm đầu ý hợp tiểu hào nói tiếp, tình huống của ta cũng không cần nói a. Thần giới nhân tộc chính là Hứa Kỳ Tịch hành tinh mẹ. Vẫn tinh chi tổ một trận trầm mặc. Hắn hoài nghi thần giới trong nhân tộc ẩn giấu đi vị kia cựu giới chi chủ, thần giới cho tới bây giờ đều không có phá vỡ phòng ngự, có thể thông cảm được. Chúng ta nguyên tố giới cũng bắt đầu đúc kiếm. Hứa Kỳ Tịch khống chế nguyên tố chi tổ thân thể, mù kê nhi loạn biên. Trên thực tế, nguyên tố giới vừa mới tiến vào chủ bị đúc kiếm giai đoạn. Nguyên tố giới đúc kiếm tương đối tùy duyên, bọn chúng cơ bản sẽ không động thủ can thiệp thế giới của mình nhân tộc. Chỉ là phái một bộ phận nhỏ yếu nguyên tố tộc thành viên cùng nhân loại khế ước, sau đó mặc cho bọn hắn phát triển. Nguyên tố giới nhân loại chính mình chia cắt thành mấy cái đế quốc, quanh năm chinh chiến. Nguyên tố tộc liền yên lặng thu thập nhân tộc tinh huyết. Nê tổ, nhãn ma sứ giả đã đến thế giới chúng ta, nhưng nó bị trọng thương, lâm vào hôn mê. Ta đã để cho ta sứ giả đi chiếu cố nó. Thuộc về nhãn ma tộc nhân đạo chi kiếm đã mang đến. Cái này nhãn ma sứ giả là nhãn ma chi tổ vẫn lạc sau phân liệt thể một trong, do tâm ma nữ sĩ khống chế, theo Hứa Kỳ Tịch chỉ thị đem nhân đạo chi kiếm đưa đến nhân giới. Cơ giới chi tổ Ngân Giáp Tiên Tử thuận miệng nói, chúng ta bên này cần hỗ trợ. Kể từ đó, cựu giới các giới đúc kiếm tiến triển đã liếc qua thấy ngay. Minh giới, cơ giới giới, thần giới đều cần nhân tổ trợ giúp. Như vậy đứng dậy tiến về nhân giới đi, lại trễ điểm mà nói không chừng kế tiếp bị hắc triều bao phủ thế giới chính là chúng ta giới. Cự nhân chi tổ đứng lên nói, không chỉ có như vậy, nguyên tố giới cùng cơ giới giới đến bắt đầu đúc kiếm về sau, cần gia tốc. Trong thời gian ngắn nhất đem nhân đạo chi kiếm rèn đúc thành hình. Điểm ấy cũng cần nhân tổ hỗ trợ. Vẫn tinh chi tổ nói bổ sung, bọn hắn tất cả tổ chính mình đúc kiếm, cần mấy năm thậm chí hơn 10 năm thời gian đến chế tạo nhân đạo chi kiếm. Chỉ có nhân tổ xuất thủ, mới có thể tại trong mấy ngày ngắn ngủi, liền đem nhân đạo chi kiếm bộ kiện chế tạo xong. Tại cự tổ, vẫn tổ xem ra, cựu giới chúng tổ đã không được chọn, nhất định phải đem nhân tổ triệu hoán đi ra. Vậy liền cùng một chỗ tiến về nhân giới đi. Nghe tổ trong lòng đắng chát. Minh tổ. Tỉ mỉ nàng phát hiện một sự kiện, ở đây thất tổ bên trong chân chính đang thương lượng tiến về nhân giới, kỳ thật chỉ có cự nhân chi tổ cùng vẫn tinh chi tổ. Nghe tổ đã hoàn thành nhiệm vụ, đi nhân giới hắn cũng chỉ là đánh xì dầu. Sau đó thần tổ, cơ giới chi tổ, nguyên tố chi tổ tam tổ, cho nàng một loại hứng hở cảm giác, lại làm cho nàng có loại thân cận cảm giác. Nếu như cái này tam tổ cũng vẫn, cự nhị tổ phát sinh mâu thuẫn nói, minh tổ cảm giác mình có thể sẽ cùng tam tổ đứng ở trên cùng một chiến tuyến đi. Cự nhân chi tổ, thời gian không chờ ta, chúng ta không có thời gian lãng phí, trực tiếp hành động đi. Các vị là muốn trực tiếp từ thần giới giáng lâm đến nhân giới, hay là trước tất cả về các giới, lại đồng thời nhảy chuyển nhân giới? Vẫn tinh chi tổ có chút trầm mặc một lát, hóa ra có thể số lượng lớn tay tại trong hư không một chảo, cầm ra một cái nhà kho lớn bảo dương, ném về thần tổ Mạc Nịch chi chủ, sau đó nói các ngươi có thể trực tiếp từ thần giới tiến về nhân giới, ta muốn về một chuyến vẫn tinh giới xử lý chút chuyện. Thần tổ, đây là ta đưa cho ngươi xin lỗi. Nói đến xin lỗi hai chữ lúc, hắn ngữ khí âm trầm. Trong đó ý nghĩa chỉ có hắn cùng thần tổ biết. Mặt khác, cái này trong bảo dương bảo vật, hắn âm thầm để vẫn tinh võ thần toàn bộ đổi thành đá năng lượng loại hình đồ vật, những vật này là thần tộc thứ không thiếu nhất đồ chơi. Vẫn tinh chi tổ muốn chính là như vậy, đưa lên thứ vô dụng nhất cho thần tổ làm xin lỗi. Còn có thần cách, cũng làm còn cho thần tổ. Cự nhân chi tổ nhắc nhở, hắn tuyệt đối không thể để cho vẫn tinh chi tổ nuốt thần cách. Thần cách ta tự nhiên sẽ còn, nhưng hiện tại thần cách không tại trên người của ta, các ngươi hẳn là cũng có thể cảm ứng ra đến, trong cơ thể ta không có thần cách khí tức. Thần cách bị ta chuyển rời đến vẫn tinh giới cấm địa, chỉ có ta có thể đi lấy ra. Thần tổ ngươi có muốn hay không đi theo ta một chuyến vẫn tinh giới, ta sẽ vật quy nguyên chủ. Đây cũng là ta muốn về vẫn tinh giới nguyên do. Vẫn tinh chi tổ nhìn chăm chú về phía Mạc Nịch chi chủ, mặc dù nó không lộ vẻ gì, nhưng Hứa Kỳ Tịch lại có thể nghe ra nhẹ răng cười ý vị tới. Cự nhân chi tổ nghe nói như thế lập tức nhíu mày, làm cái gì? Đều lúc này, vẫn tinh chi tổ còn muốn gây sự. Đang lúc hắn chuẩn bị lên tiếng trách cứ vẫn tổ, là thần tổ giữ gìn công đạo lúc, vẫn tinh chi tổ lại cũng không quay đầu lại, trực tiếp mở ra cổng không gian, trở về vẫn tinh giới, mà lại tựa như là đang giễu cợt thần tổ mở dạng, nó mở cổng không gian không có đóng lại, phảng phất muốn chờ lấy thần tổ tiến đến. Có bản lĩnh liền tiến đến, tiến vào vẫn tinh giới về sau, hắn nhất định phải cùng thần tổ hào hào tính toán món nợ này. Thần tổ ngươi không cần thủ kích. Cự nhân chi tổ trầm giọng nói, đã ngươi thần cách tại vẫn tinh giới, chúng ta trước cùng ngươi đi vẫn tinh giới thu hồi thần cách. Hắn sẽ không một mình đi vẫn tinh giới, sợ bị vẫn tinh chi tổ đợi cơ hội đánh thành trọng thương, cho nên muốn lôi kéo chúng tổ cùng một chỗ hành động. Chúng ta thời gian có hạn, không nên như vậy lãng phí. Cự nhân chi tổ ngươi trước cùng mọi người cùng nhau đi nhân giới, thần tổ thần cách do ta giúp thần tổ thu hồi. Nguyên tố chi tổ lắc lắc đôi rắn, mỉm cười. Hắn cũng không thể để cự nhân chi tổ dẫn người đi vẫn tinh giới quấy rối. Lúc này vẫn tinh chi tổ tiền đã vào vị trí của mình. Vẫn tinh giới mai phục tà năng giới cán bộ cũng đã mai phục vị trí tốt. Là thời điểm dùng vẫn tinh chi tổ tiền đưa nó tẩy trắng. Loại sự tình này, cự nhân chi tổ nếu là đi vẫn tinh giới, chẳng phải là để kế hoạch của hắn thất bại. Mà lại, nguyên tố chi tổ thân thể nội tàng lấy Hứa Kỳ Tịch chân thân, có thể hoàn mỹ vận dụng kỳ tích chi môn linh hồn trục xuất công năng. Để hắn tiến về vẫn tinh giới, lại thích hợp cực kỳ. Cự nhân chi tổ nghe đến đó, trước ngắm nhìn thần tổ, hắn đối với nguyên tố chi tổ cũng có đề phòng, lo lắng nguyên tố chi tổ sẽ giống như vẫn tinh chi tổ nuốt thần cách. Ta tin tưởng nguyên tố chi tổ, xin ngươi giúp ta mang về thần cách. Mạc Nịch thần tổ phối hợp đạo. Chúng ta cùng mình diễn kịch, một người diễn mấy cái nhân vật, phối hợp tâm hữu linh tê. Gặp thần tổ như vậy tín nhiệm nguyên tố chi tổ, cự nhân chi tổ liền biết hai vị này tổ ở giữa chỉ sợ đã âm thầm kết minh, kỷ nguyên sau hắn nếu muốn đối phó hai vị này tổ lúc, nhất định phải chú ý điểm này. Như vậy chư vị tổ, ta đi một chuyến vẫn tinh giới. Các vị mời trước một bước đi nhân giới, ta sau đó đổi tới. Nguyên tố chi tổ cười duyên một tiếng, đi vào vẫn tinh chi tổ lưu lại không gian thông đạo, vừa bước một bước vào. Nàng một bước nhập trong đó, cổng không gian liền đóng lại, hiển nhiên vẫn tinh chi tổ chỉ muốn để thần tổ một thân một mình tiến đến, không muốn để cho bọn hắn thành đoàn. Nhưng hắn không nghĩ tới tiến vào cổng không gian không phải thần tổ, mà là nguyên tố chi tổ. Cự nhân chi tổ nhìn nguyên tố chi tổ biến mất, chúng ta cũng lên đường đi. Còn sót lại chúng tổ khẽ gật đầu. Tại Mạc Nịch thần tổ quyền hạt dưới, bọn hắn mở ra giáng lâm nhân giới vượt giới thông đạo. Cựu giới nhân giới quanh năm ở vào bế quan phong tỏa trạng thái. Các vị tổ muốn đi vào nhân giới, trước tiên cần phải đi vào nhân giới biên giới, thử trước một chút nhân tổ có thể hay không đồng ý bọn hắn tiến vào. Nếu không đồng ý, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép giáng lâm. Cưỡng ép giáng lâm mà nói, lại nhận một chút phản vệ, một thân thực lực cũng chỉ có thể phát huy cái 6 tầng tả hữu, thậm chí thấp hơn. Cự nhân chi tổ làm lão đại ca, hắn dẫn đầu tiến lên một bước, hướng về nhân giới truyền lại chính mình chúng tổ nhập giới xin mời. Cự tổ, cơ giới tổ, minh tổ, thần tổ, nghe tổ xin mời nhập giới. Nhiều như vậy vị tổ mặt mũi, nhân tổ hẳn là sẽ cho a. Mấy phút đồng hồ sau, nhân giới mở ra một cánh cửa, nhân tổ thông qua được nhập giới xin mời. Cự nhân chi tổ đem hình thể thu nhỏ đến 6 mét, dẫn đầu tiến vào nhân giới. Cuối lối đi là nhân giới hạch tâm cấm địa, nhân tổ cung điện. Chỉ là cùng chúng tổ náo nhiệt cung điện khác biệt, nhân tổ trong cung điện trống rỗng, không có một vị thần sứ. Rõ ràng nhân tổ có được cựu giới số lượng nhiều nhất sứ giả tiểu đội, nhưng trong cung điện nhưng không có một vị người làm phụ dưỡng. Mạc Nịch thần tổ có chút đánh giá nhân tổ cung điện, hắn tiếp xúc qua mấy vị nhân tổ sứ giả, cho nên thoáng có thể hiểu được nhân tổ sứ giả bọn họ tâm thái, nhân tổ sứ giả bọn họ khả năng không thể nào hiểu được nhân tổ, đối với nàng thất vọng. Cho nên nhao nhao rời đi, dùng phương pháp của mình đến cứu vớt nhân tộc. Cựu giới chúng tổ nhiều như vậy cái kỷ nguyên đến gắt gao trông coi nhân đạo chi kiếm phương án, bảo thủ, không dám sửa đổi mảy may, e ngại sáng tạo cái mới. Sợ thoáng sửa đổi một chút phương án, sẽ khiến nhân đạo chi kiếm phương án sụp đổ. Liền ngay cả nhân tổ cũng không có làm cái gì cải biến. Đã các ngươi những này tổ không cầu biến, vậy chúng ta chính mình đến, đây cũng là đông đảo nhân tổ sứ giả ý nghĩ. Các nàng di tích trải rộng cựu giới, kỳ vọng dùng phương pháp của mình đến cải biến nhân tộc vận mệnh. Cuối cùng, có nhân tổ sứ giả điên rồi, có chết rồi, có như người chết sống lại một dạng, có càng là đi vào cực đoan, trái lại muốn đem cái này cựu giới cùng một chỗ hủy đi. Như vậy chân chính nhân tổ, đến cùng ôm trong ngực dạng gì ý nghĩ? Mạc Nịch thần tổ nhìn về phía nhân tổ, hắn muốn thay mặt bản thể hảo hảo nhìn một cái vị này nhân giới chúa tể, thấy rõ nội tâm của nàng ý nghĩ. Đối mặt chúng tổ bức thoái vị, nàng muốn thế nào lựa chọn? Là lựa chọn đồng ý chúng tổ để nhân tộc lại một lần nữa hy sinh chính mình, thủ hộ cái này vạn mèo cựu giới, lại hoặc là quả quyết cự tuyệt chúng tổ yêu cầu. Nhân tổ trong điện, cung điện trên đài cao có một tấm bạch ngọc ghế dài. Trừ cái đó ra, không có cái gì. Nồng đậm sương mù bao phủ bạch ngọc ghế dài, nhân tổ dựa nằm tại trên ghế dài, toàn thân tản ra cá ướp muối một dạng khí tức. Những cái kia sương mù là trong tay nàng trong cái tàu toát ra, nồng đậm sương mù đưa nàng dung mạo che lấp, chỉ có thể nhìn thấy trên người nàng cái kia hoa lệ váy dài trang phục. Khó được năm vị tổ cùng đi chúng ta giới. Nhân tổ thanh âm ung dung vang lên, uể oải, không có một tia nhiệt tình, các ngươi muốn ta làm cái gì? Trừ chúng ta năm người bên ngoài, vẫn tinh chi tổ cùng nguyên tố chi tổ cũng sẽ sau đó tới. Trừ vẫn lạc nhãn ma chi tổ bên ngoài, chúng ta tất cả tổ đều tề tiểu. Cự nhân chi tổ trầm giọng nói, chắc hẳn nhân tổ ngươi cũng cảm ứng được đi, nhãn ma chi tổ vẫn lạc, nhãn ma giới bị hắc triều bao phủ. A sau đó thì sao? Nhân tổ không nhanh không chậm thanh âm vang lên, ngữ điệu rất chậm, tựa như là thời gian của nàng bị chậm thả một dạng. Cự nhân chi tổ nhìn về phía cơ giới chi tổ, thần tổ cùng minh tổ, ra hiệu các nàng ra mặt, dù sao cần nhân tổ hỗ trợ chính là mấy vị này. Nhưng thần tổ cùng cơ giới chi tổ lại không có chút nào tự giác, gặp cự nhân chi tổ trông lại lúc, hai vị này còn lộ ra nụ cười thật thà, một bộ lao đại ca, ngươi tới nói ra thức. Minh tổ thì càng bình tĩnh, bởi vì nàng đã sớm gặp qua nhân tổ, chuyện của nàng nhân tổ đã sớm biết được. Cự nhân chi tổ bộ mặt co lại, thở dài nói, chúng ta cần hỗ trợ của ngươi, nhân tổ. Lần này cuối kỷ nguyên đại kiếp sớm giáng lâm, chúng ta cựu tổ nội bộ cũng sẽ ra ngoài ý muốn. Chúng ta cần đại lượng nhân tộc bổ sung nhân đạo chi kiếm số lượng thiếu thốn. Mặt khác cần ngươi xuất thủ giúp bọn ta nhanh chóng thành kiếm. Sau khi nói xong, cự nhân chi tổ cũng cảm giác hơi có chút quá mức, hết thảy vì cựu giới. Hết thảy vì cựu giới, thật sự là quen thuộc nói. Nhân tổ thanh âm vẫn như cũ có chậm thả cảm giác, lần thứ nhất đối mặt cuối kỷ nguyên đại kiếp lúc, chúng ta nhân tộc chủ động đứng ra, tại ta vị này nhân tổ dẫn đầu xuống hóa thành nhân đạo chi kiếm, chém dụng đại kiếp. Khi đó lời này hay là ta nói ra, vì cựu giới. Cự nhân chi tổ trầm mặc. Minh tổ vẫn như cũ mặt không biểu tình. Nghe tổ muốn nói lại thôi, nó là chúng tổ bên trong một cái duy nhất cầu biến, nghe được nhân tổ lời nói lúc, trong lòng của hắn cứng lên. Nói cho các ngươi biết một sự kiện đi. Nhân tổ có chút ngồi dậy, thon dài đùi phải từ trên ghế dài rơi xuống, mũi chân điểm trên mặt đất. Cự nhân chi tổ nhíu mày. Kỳ thật, lần đầu tiên kỷ nguyên đại kiếp về sau, nhân tổ liền đã chết rồi. Nhân tổ đột nhiên nói, "Nghe tổ, Hứa Kỳ Tịch, có ý tứ gì?" Cự nhân chi tổ ngữ khí trầm trọng đứng lên. "Nhân tổ a, đã sớm chết." Sở dĩ không có nuốt xuống cuối cùng một hơi, chính là muốn nhìn một chút cựu giới sẽ có hay không có biến hóa. Muốn nhìn một chút nhân tộc tương lai, cựu giới tương lai có thể hay không trở nên càng tốt hơn, cho nên nàng mạnh treo khẩu khí này. Nhân tổ ngồi thẳng thân thể, nhưng hiện tại xem ra tương lai cũng không có tốt đẹp dường nào. Nói nhân tổ đứng dậy, trong xương khói nàng chân ngọc điểm nhẹ, dưới chân xinh sen, ta không đùa. Theo nàng vừa mới nói xong, cả nhân giới đột nhiên hiện lên một trận rên rỉ giống như thanh âm. Thanh âm này chúng tổ hôm nay vừa nghe qua, trước đây không lâu, nhãn ma chi tổ vẫn lạc lúc, giữa thiên địa liền vang lên qua loại này tiếng rên rỉ. Lại có tổ phải bỏ mạng. Lụa mỏng hậu phương, sương mù dần dần tan đi, nhân tổ thân ảnh trở lên rõ ràng. Nàng cao gầy thân thể chuyển hướng Mạc Nịch thần tổ vị trí, mỉm cười. Một mặt thanh đồng cổ kính xuất hiện ở sau lưng nàng, đưa nàng thân ảnh chiếu vào trong kính. Tổ khí nhân đạo kính. Chương 302. Sắp ban rồi. Nam. Tấm cổ kính này chỉ chiếu rọi ra nhân tổ thân ảnh, đối diện chúng tổ thân hình lại đều không thể chiếu rọi tại trên cổ kính. Nhân tổ ngươi trước tỉnh táo. Nghe tổ lòng có không đành lòng, muốn nói chút gì, nhưng lại cảm giác lúc này vô luận nói cái gì đều sẽ lộ ra dối trá, thế là hắn lại yên lặng ý miệng. Cự nhân chi tổ ánh mắt âm trầm xuống tới, hắn vốn là muốn mang theo một đám tổ đến bức nhân tổ thỏa hiệp, nhưng không nghĩ tới nhân tổ trạng thái rất không thích hợp, vờ ơ y mà muốn làm trận biểu diễn vẫn lạc cho đoàn người trợ hứng. Nhân tổ ngươi tốt nhất ngẫm lại, ngươi như vẫn lạc cả nhân tộc nhưng là không còn người che chở. Cự nhân chi tổ trầm giọng nhắc nhở. Chính là bởi vì có nhân tổ che chở, trong cựu giới một chút cực đoan thành viên mới không có trực tiếp đối nhân giới xuất thủ. Nếu như đã mất đi nhân tổ, người kia giới hội biến thành cái dạng gì, hắn cũng vô pháp cam đoan. Nếu là ngươi thật muốn kết thúc hết thảy, cấp độ kia chống nổi kỷ nguyên này đại động, ta cam đoan sẽ che chở nhân tộc chu toàn. Cự nhân chi tổ đang uy hiếp xong, lại bổ sung một cái cam đoan, kỷ nguyên sau, hắn muốn tranh thủ trở thành cựu giới chi chủ. Chờ kỷ nguyên mới sau nhân tổ lại vẫn lạc, nó thừa cơ chiếm cự nhân giới, một mũi tên trúng mấy chim. Đại hắn trở thành cựu giới cộng chủ ngày đó, theo ước định che chở nhân tộc cũng không gì không thể. Nhưng hắn vừa dứt lời, loại kia tổ vẫn lạc tiếng rên rỉ càng thêm rõ ràng. Bất quá rên rỉ thanh âm nguyên điểm, lại không phải trước mắt nhân tổ vị trí. Minh tổ sững sờ. Cái này rên rỉ thanh âm khởi nguyên chỗ là Vẫn Tinh giới. Nghe tổ thoáng cảm ứng về sau, trừng to mắt. Nó không dám tin, vừa cẩn thận phân biệt một phen. Nhưng mặc kệ hắn xác nhận bao nhiêu lần, kết quả cũng giống nhau, tiếng rên rỉ nguồn gốc từ Vẫn Tinh giới. Lần này là chúng tổ trợ hứng, là Vẫn Tinh chi tổ tôn này tối cổ, mạnh nhất tổ. Không có khả năng. Cự nhân chi tổ ngữ khí đều không bị khống chế, kém chút nguyên địa nhảy lên. Bị hắn coi là cựu giới chi chủ đối thủ lớn nhất Vẫn Tổ đột nhiên như vậy tại thế, cự nhân chi tổ không thể tin được. Vẫn Tinh chi tổ dù là bị cơ giới chi tổ bí pháp trọng thương, nhưng nó thực lực nội tình vẫn còn, lại về tới nó chúa tể Vẫn Tinh giới. Làm sao có thể tùy tiện vẫn lạc? Mà lại, còn có nguyên tố chi tổ bồi tiếp nó cùng một chỗ. Dù là xảy ra ngoài ý muốn, cũng là song tổ chiến lực. Làm sao có thể ngay cả tín hiệu cầu cứu đều không có phát ra, liền vẫn lạc? Nguyên tố chi tổ đâu? Nhanh liên hệ nguyên tố chi tổ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cự nhân chi tổ lo lắng nói. Nhân đạo chi kiếm phương án, cần cựu giới cựu tổ đồng tâm hiệp lực mới có thể thôi động, bất quá di vãng, nhân tổ đều là góp đủ số đánh xì dầu. Cho nên chân chính chấp hành phương án, cựu giới bát tổ cũng đủ. Suy nghĩ thêm đến tổ thực lực mỗi kỷ nguyên đều sẽ có chỗ tăng lên, đặc biệt là lần này nguyên tố chi tổ cũng đã tới tổ trần nhà cấp độ, cái kia cựu giới thất tổ nói không chừng cũng có thể miễn cưỡng kích hoạt nhân đạo chi kiếm hiệu quả. Cho nên trước đó nhãn ma chi tổ vẫn là lúc, chúng tổ còn có thể miễn cưỡng giữ vững tỉnh táo, dù là đã mất đi nhãn ma chi tổ, dù là nhân tổ tiếp tục đánh xì dầu, còn sót lại cựu giới thất tổ chống đỡ khe trống, hẳn là cũng có thể đem kỷ nguyên này chịu đựng được. Nhưng không nghĩ tới, Vẫn Tinh chi tổ vờ im mà cũng theo sát lấy tại thế, cái này hoàn toàn không theo kịch bản tới. Không được, liên lạc không được nguyên tố chi tổ. Toàn bộ Vẫn Tinh giới đều bị che giấu. Minh tổ chậm rãi nói, nàng cùng nguyên tố song tổ bên trong xà nữ có một ít giao tình, nhưng bây giờ nàng căn bản là không có cách liên hệ với nguyên tố chi tổ. Hắc triều bắt đầu bao phủ Vẫn Tinh giới, làm sao lại nhanh như vậy? Cự nhân chi tổ cảm giác toàn bộ cựu giới cố sự kịch bản tựa hồ cũng bạo tẩu, khắp nơi đều tại bạo tạc, hoàn toàn không theo con đường phát triển. Dĩ vãng dù là nào đó một giới tại đối mặt tà năng giới thất bại, Hắc triều muốn xâm cùng cựu giới bất luận cái gì một giới, đều được trước xông phá cựu giới chỉnh thể cộng đồng tương lửa. Nhưng lần này, Hắc triều tránh đi cựu giới trung phòng, trực tiếp nhằm vào một giới xâm lấn. Dĩ vãng mấy tháng thậm chí mấy năm mới có thể hoàn thành Hắc triều ô nhiễm, hiện tại trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Này làm sao đỉnh nổi sao? Nhân tổ. Cự nhân chi tổ nhìn về phía nhân tổ, lúc này cựu giới nguy cơ đã cùng lần đầu cựu giới kỷ nguyên đại kiếp tương tự, ngươi tốt nhất cân nhắc, dù là không làm chính mình, ngươi cũng phải vì chính mình trong giới nhân tộc lưu tốt đường lui. Đường lui sao? Nhân tổ thanh âm trầm rãi nói, phản phất thật bị cự nhân chi tổ đả động một dạng. Nghe tổ nhìn về phía nhân tổ vị trí, thật có lỗi, nhân tổ. Là ta bên này nghiên cứu tiến triển quá chậm, nếu như ta bên này nghiên cứu có thể lại nhanh một bước, nói không chừng ngươi liền có thể nhìn thấy một cái tương lai tốt đẹp. Không cần tự trách, nghe tổ đại nhân. Trong mắt của ta, ngươi đã là cựu giới chúng tổ bên trong nhất có lòng trách nhiệm một vị. Lúc này, Mạc Nịch thần tổ thanh âm vang lên, hắn lên trước một bước nhẹ nhàng vỗ nghe tổ. Nghe tổ nghi ngờ nhìn về phía Mạc Nịch thần tổ, vị này thần tổ mới là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cảm giác hắn giống như là đứng tại nhân tộc trên lập trường đối thoại với hắn một dạng. Nói đến vị này Mạc Nịch thần tổ thân phận cũng rất phức tạp, nó vốn là nhãn ma tộc tinh anh, về sau chuyển đầu thần tộc trở thành hộ tộc pháp vương, cuối cùng lại một bước trở thành thần tộc tân chủ. Thì ra là thế. Nghe tổ ngươi đã làm rất tốt. Chúng tổ bên trong, duy chỉ có ngươi vì nhân tộc cân nhắc. Phần tâm ý này, chúng ta nhân tộc sẽ không quên. Nhân tổ thanh âm trả lời, nàng tựa như là tại phụ họa Mạc Nịch thần tổ. Ngữ khí của nàng nghe, tựa như là lấy thần tổ làm chủ tâm cốt. Cự nhân chi tổ nghe được đoạn đối thoại này, trong lòng căng thẳng. Làm sao cảm giác nhân tổ cùng thần tổ ở giữa cũng có không tầm thường quan hệ. Lúc nào ở trong cựu tổ hạng chót thần tổ, lại cùng nhiều vị tổ đều đánh tốt quan hệ. Nguyên tố chi tổ cho hắn trợ quyền, cơ giới chi tổ cùng hắn kết minh. Rõ ràng một năm dưới trước, vì đối phó viên kia hành tinh nhân loại phòng ngự đều cần hắn cự nhân tộc ra mặt, là thần tộc chấp đối, xin mời tộc khác đến trợ thần tộc một chút sức lực. Kết quả trong bất chi bất giác, thần tổ cùng nhiều vị tổ âm thầm kéo mạng lưới quan hệ. Đang lúc cự nhân chi tổ suy nghĩ thần tổ cùng chúng tổ quan hệ lúc, lụa mỏng sau xương ngủ tán đi, lộ ra thân thể thon dài nhân tổ chân thân. Nàng xốc lên lụa mỏng, trực tiếp xuất hiện tại chúng tổ trước mặt. Nhân tổ vóc dáng cực cao, gần 2m6. Hứa Kỳ Tịch Mạc Nịch thần tổ tiểu hảo, chỉ tới nàng đầu gối độ cao. Thật cao. Hứa Kỳ Tịch áp lực lớn như núi. So ta chân thân còn cao, lớn như vậy chỉ a. Nữ vo thần cái đuôi nhẹ nhàng tạo động. Nhân tổ đi vào Mạc Nịch thần tổ bên người, ngồi xổm xuống. Từ góc độ này, nàng khuôn mặt tuyệt mỹ kia rốt cục hiện lộ tại Hứa Kỳ Tịch trong tầm mắt. Đây cũng là một tấm sẽ làm cho Hứa Kỳ Tịch vừa thấy đã yêu mặt, nếu như nói cự nhân giới bên trong vị kia thiếu nữ mặc đồ du hành lý quên là thiếu nữ bản hoa mi, như vậy trước mắt nhân tổ chính là thành thục phiên bản. Hứa Kỳ Tịch. Giờ khắc này, Hứa Tiên Sinh tâm tình phức tạp. Hắn không biết mình muốn làm sao đối mặt vị này nhân tổ nữ sĩ. Thậm chí, nội tâm của hắn còn có chút kiểu tình cảm giác được lừa gạt cảm giác. Hắn thừa nhận chính mình kiểu tình, nhưng loại này có mục đích tính được an bài cảm giác, kiểu gì cũng sẽ làm cho người thất lạc, loại này an bài tình cảm là không có tình yêu a. Dựa vào nét mặt của ngươi đến xem, ta dám khẳng định, giọt nước tiên sinh ngươi khẳng định hiểu lầm cái gì. Nhân tổ vẫn như cũ dùng nàng chậm rãi tiết tấu chậm rãi nói, chiếc cổ kính kia cũng rời lấy nàng sau lưng. Lúc này, trong kính trừ nàng bên ngoài, còn nhiều thêm một bóng người. nhưng không phải Mạc Nịch thần chủ bộ dáng, mà là Hứa Kỳ Tịch thân ảnh, bất quá một màn này, chỉ có nhân tổ cùng trước mặt Mạc Nịch thần tổ cá thể có thể nhìn thấy. Bên cạnh chúng tổ vẫn như cũ chỉ có thể từ trong kính nhìn thấy nhân tổ bóng lưng. Nữ vo thần, vì cái gì chiếu vào Mạc Nịch thần chủ bộ dáng, lại hiện ra một vị nam tử nhân loại hình tượng đến? Nàng chưa kịp suy nghĩ nhiều, nhân tổ đã vươn tay ra, một tay lấy Mạc Nịch thần tổ thân thể ôm lấy, ôm vào trong ngực, thân mật dùng cằm tại Hứa Mạc Nịch thần tổ trên đầu cọ lấy. Nữ vo thần cái đuôi bị nhân tổ một mực ôm lấy, kém chút bị nàng cự lực trên đoạn. Lần đầu gặp mặt, nhân tổ chậm rãi nói, "Hứa Kỳ Tịch, lần đầu gặp mặt có ngươi như thế thân mật, ta hẳn là ngươi xưng hô như thế nào?" Nhân tổ ngữ khí thoáng tăng nhanh một chút xíu. Vị này là thần giới tân tổ Mạc Nịch chi chủ. Cự nhân chi tổ đột nhiên không hiểu phong tình xen vào, đồng thời đối với Mạc Nịch chi chủ nói, "Thần tổ, chúng ta đã không có thời gian, ngươi khuyên nhủ nhân tổ đi. Đừng quên ngươi thần giới cũng cần trợ giúp của nàng." Mặc dù không rõ ràng nhân tổ cùng thần tổ ở giữa đến cùng có quan hệ gì, nhìn vị này thần tổ mới cũng là một mặt hiểu chuyện bộ dáng. Nhưng nếu nhân tổ đối với thần tổ có hảo cảm bộ dáng, vừa vặn để thần tổ hào hào khuyên nhủ nhân tổ, sử dụng mỹ nam kế cũng không quan trọng. Ngươi cũng giống như cự nhân chi tổ muốn cho ta ra tay giúp đỡ sao? Nhân tổ dùng sức ôm Mạc Nịch thần tổ giọt nước thân thể, vậy liền đưa ngươi chân thân triệu hoán đến đây đi, để cho ta nhìn nàng một cái lựa chọn đối tượng. Nữ vo thần trong lòng hơi động. Chân thân, nàng rốt cục muốn nhìn thấy Mạc Nịch chi chủ chân thân rồi. Ngươi gọi ta Kỳ Tịch đi. Mạc Nịch thần chủ tiểu hào lên tiếng nói, sau đó, ta cũng cần ngươi tốt nhất cùng ta giải thích một chút. Nhân tổ cùng Họa Mi quan hệ trong đó, hắn muốn hiểu rõ ràng. Được rồi A Tịch. Nhân tổ dùng chậm thả giọng nói, trên thực tế không cần nhiều giải thích, chờ Hứa Kỳ Tịch chân thân vừa hàng lâm, liền sẽ rõ ràng nàng cùng nhân tổ quan hệ. Cự nhân chi tổ trong lòng lo lắng, hắn không thể chính mình thay thế thần tổ, tới khuyên nhân tổ nhanh lên hành động. Cùng nguyên tố chi tổ ở giữa kết nối lại tín hiệu. Đang lúc này, Minh tổ dùng không có tình cảm giọng nói, nguyên tố chi tổ, ngươi ở đâu? Ta tại nguyên tố chi tổ thanh âm vang lên. Sau một khắc, cưỡi cá sấu xà nữ nguyên tố chi tổ vượt giới giáng lâm. Trên người nàng, tựa hồ có chiến đấu qua vết tích. Vẫn tinh giới xảy ra chuyện gì? Vẫn tinh chi tổ làm sao vẫn lạc? Cự nhân chi tổ nhìn thấy nguyên tố chi tổ, vội vàng hỏi thăm, hôm nay biến hóa nhiều lắm, nội tâm của hắn vội vàng sao động cảm xúc không cách nào kiềm chế. Nhưng ở vội vàng sao động đồng thời, lại có một loại vui vẻ không hiểu thấu cảm giác, không ngừng phun lên trong lòng của hắn. Vẫn tinh chi tổ vẫn lạc. Xem ra các ngươi so ta sớm hơn một bước tiếp thu được tin tức a. Nguyên tố chi tổ cười duyên nói. Đừng nói giỡn, ngươi không phải cùng với vẫn tinh chi tổ sao? Cự nhân chi tổ buồn bực nói. Tốt ta. Vậy liền không ra nói giỡn. Nguyên tố chi tổ thanh âm hoán đổi thành thanh âm của một nam tử. Vẫn tinh chi tổ là bị 6 vị tà năng giới sát thủ mai phục, sau đó lại bị người thiêu nướng chi tổ đâm lưng, tại chỗ vẫn lạc. Đang khi nói chuyện, nguyên tố chi tổ thân hình phân liệt ra đến, chia ra làm xà nữ, ngạc tổ cùng tề y san công đức chi môn. Hứa Kỳ Tịch chân thân xuất hiện tại mọi người trước mặt. Nhân loại, trong gương nam nhân, đây chính là Mạc Nịch chi chủ ngươi chân thân. Nữ vo thần cũng không chế không nổi cảm xúc. Nàng đã đoán Hứa Kỳ Tịch rất nhiều thân phận, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ là một tôn nhân tộc. Gia hỏa này đến cùng là thế nào thẩm thấu đến nhãn ma tộc bên trong, cuối cùng lại bị thần tộc chọn chúng, cuối cùng hóa thành thần tổ. Quá trình này được nhiều khúc chiết. Nguyên tố song tổ đâu? Minh tổ cao mày hỏi. Yên tâm đi, bọn hắn còn không tính vất lạc. Bất quá, cần ta không ngừng cung cấp năng lượng duy trì các nàng tồn tại. Hứa Kỳ Tịch quay đầu nhìn qua Minh tổ, trả lời. Vậy là tốt rồi. Minh tổ nghe đến đó về sau, nhẹ gật đầu, vậy mà liền như thế tiếp nhận. Hứa Kỳ Tịch giãn ra thân thể, đi vào nhân tổ trước mặt, thật cao, cao như vờ y nhân tổ, hắn cảm giác chính mình hẳn là khống chế không được. Vẫn tinh chi tổ bị ngươi giải quyết. Nhân tổ nghiêng đầu, chậm chạp hỏi. Xem như thế đi. Hứa Kỳ Tịch gật đầu. Xem ra ngươi không có lựa chọn là cựu giới hiến thân loại này ngây thơ lộ tuyến. Nhân tổ ôm chặt Mạc Nịch thần tổ, vậy ta an tâm. Đối diện, cự nhân chi tổ cảm giác bầu không khí rất không thích hợp. Hắn chậm rãi lui về phía sau mấy bước, nhưng cơ giới chi tổ lại đột nhiên đứng dậy, đem hắn ngăn lại. Nguyên tố song tổ thể xác cũng tung bay tới, cùng cơ giới chi tổ hình thành vây quanh chi thế. Nê tổ, đây cũng là cái gì triển khai? Cơ giới chi tổ, ngươi điên rồi phải không? Nê tổ, Minh tổ, đi theo ta. Thần tổ cùng nhân tổ trạng thái rất không thích hợp. Chúng ta rời đi trước nhân giới. Cự nhân chi tổ trầm giọng nói. Minh tổ hơi suy nghĩ một chút, ta không nên động, Minh tổ nữ sĩ. Hứa Kỳ Tịch đột nhiên lên tiếng nói. Sau một khắc, Minh tổ thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, như là bị làm định thân thuật một dạng, không cách nào động đậy. Quả nhiên, nguyên tố chi tổ, cơ giới chi tổ, thần tổ bên kia đều đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn, nhãn ma chi tổ cùng vẫn tinh chi tổ lại đột nhiên vẫn lạc. Vậy ta trên thân có phải hay không cũng có người chuẩn bị ở sau? Minh tổ ngữ khí không có tình cảm ba động. Hứa Kỳ Tịch chất phát cười một tiếng, sau đó lại đối Nê tổ nói, Nê tổ đại nhân xin yên tâm, ngươi là chúng tổ bên trong duy nhất tâm hệ nhân loại, nguyện ý vì nhân loại làm việc tổ. Ngài chỉ cần đứng ngoài quan sát liền tốt. Nê tổ, nhưng là, muốn vượt qua kỷ nguyên đại kiếp, chúng ta cần cựu giới cựu tổ lực lượng. Coi như cần cựu giới cựu tổ lực lượng, Nê tổ đại nhân cũng hẳn là đứng ở ta nơi này bên cạnh. Hứa Kỳ Tịch nhếch miệng lên, chứ Nê tổ đại nhân cùng cự nhân chi tổ bên ngoài, còn lại tổ đều đã là của ta lực lượng. Nê tổ. Nguyên tố song tổ lơ lửng ở giữa không trung, Mạc Nịch thần tổ tế ra thần tổ cứu thế kiếm, cơ giới chi tổ lộ ra ngân giáp tiên tử hải tâm, trên mặt dáng tươi cười, 1/3 tổ đã đứng sau lưng Hứa Kỳ Tịch. Ngay sau đó, một đạo hư không trực tiếp thông hướng nhân giới. Từ đó vừa ý mà toát ra nhãn ma chi tổ khí tức. Vừa vẫn là không lâu nhãn ma chi tổ, lúc này bị tâm ma nữ sĩ điều khiển, trở thành hợp cách công cụ hình người. Lại thêm ngay sau đó thần tổ nhân tổ, rõ ràng cũng cùng Hứa Kỳ Tịch có quan hệ. Cựu tổ bên trong, bọn hắn một phương đã chiếm cứ ngũ tổ. Vẫn tinh chi tổ đã vẫn lạc, bất quá rất nhanh mới vẫn tinh chi tổ liền sẽ sinh ra. Thân sinh vẫn tinh chi tổ cũng sẽ là người của ta. Hứa Kỳ Tịch nói bổ sung. Hắn đã rời đi Ngân Giáp Tiên Tử nhị sư đệ tới, do hắn kế thừa vẫn tinh chi tổ tổ vị. Ngân Giáp Tiên Tử nhất hệ, cơ hồ từng cái đều ở vào võ thần đỉnh phong. Chỉ cần kế thừa tổ vị, thêm chút rèn luyện liền có thể phát huy ra tổ cấp chiến lực. Trừ cự tổ bên ngoài, cũng chỉ có nê tổ ngươi. Hứa Kỳ Tịch thẳng thắn nói. Về phần minh tổ, bị giới hạn khô lâu tiểu hào hạn chế, thân bất do kỷ, lấy minh tổ thực lực, muốn phá vỡ hạn chế tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là, nàng không có khả năng làm như thế. Một khi nàng ở thời điểm này cưỡng ép phá vỡ hạn chế, chẳng khác nào là đứng ở Hứa Kỳ Tịch mặt đối lập. Nàng lúc này chỉ cần giữ yên lặng. Dựa vào nàng cùng nhân tổ đặc thù giao tình, chỉ cần nàng không nhảy đến đối diện lập trường, cũng không cần lo lắng an nguy. Nê tổ, khá lắm. Cựu giới cựu tổ trừ hắn bên ngoài, cũng chỉ thừa cự nhân chi tổ một cái quan côn rồi. Ta sẽ bảo trì trung lập. Nê tổ quay đầu không dám nhìn cự nhân chi tổ. Hắn lúc này bảo trì trung lập, chẳng khác nào là vứt bỏ cự tổ, để hắn triệt để độc thân. Ngươi quá điên cuồng. Cự nhân chi tổ nhìn chằm chằm Hứa Kỳ Tịch, ngươi làm như vậy sẽ hủy toàn bộ cựu giới. Coi như ngươi thông qua mưu lợi phương thức nắm giữ cựu tổ lực lượng, nhưng không có cựu tổ đồng lòng bày trận, ngươi làm sao đối kháng cuối kỷ nguyên đại kiếp? Ngươi căn bản không biết kỷ nguyên chi kiếp phía sau ẩn giấu nhân vật đáng sợ kia. Bằng ngươi cùng nhân tộc phúc thủ ở giữa liền sẽ bị hủy diệt sạch sẽ. Cựu giới bị hủy diệt, lại không có nghĩa là nhân tộc sẽ bị hủy diệt. Hứa Kỳ Tịch mỉm cười. Cự nhân chi tổ, ngươi chỉ biết là cựu giới tồn tại, vậy có hay không nghĩ tới tại cựu giới bên ngoài lại là cái gì thế giới? Hứa Kỳ Tịch tiện tay ở trong hư không điểm nhẹ. Cựu giới bên ngoài, tự nhiên là đại biểu cho bóng ma tà năng thế giới. Cự nhân chi tổ trầm giọng nói. Hứa Kỳ Tịch bị ngăn cản một lần, như vậy tại tà năng thế giới bên ngoài đâu? Tà năng thế giới bên ngoài? Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi còn có thể tiếp xúc tà năng thế giới bên ngoài thế giới hay sao? Cự nhân chi tổ giễu cợt nói, y nghi háo huyền gia hỏa, giống như ngươi mơ mộng háo huyền gia hỏa, ta gặp quá nhiều nhiều lắm. Hứa Kỳ Tịch, sát lòng, ngươi đem nói đều phá hỏng a. Không sai biệt lắm. Đối diện, cự nhân chi tổ đột nhiên thu liễm trào phúng biểu lộ, đã ngươi không muốn lùi cho ta đường. Như vậy ngươi liền muốn quay người đầu nhập tà năng giới, dù sao đã không có đường có thể đi, đúng không? Hứa Kỳ Tịch đột nhiên nhận lấy cự nhân chi tổ lời nói gốc dạng. Cự nhân chi tổ phó não còn tại trong tay hắn, trong sủng vật thế giới ở lại. Mỗi lần cự nhân chi tổ nội tâm ba động khá lớn lúc, Hứa Kỳ Tịch liền sẽ có nhằm vào cự tổ chuyên môn độc tâm thuật. Cự nhân chi tổ trừng to mắt. Lần trước mượn minh tổ thế giới tiến vào tà năng thế giới về sau, trong tay ngươi liền có thêm một đầu đường lui đi. Liên hệ tà năng giới vị kia, phản địch đường lui. Đây thật là nằm ngoài dự đoán của ta, không muốn cự tổ như ngươi loại này mày rậm mắt to tổ cũng sẽ làm phản cựu giới đâu. Hứa Kỳ Tịch lộ ra hàm răng trắng đoán. Ngươi đang học lấy nội tâm của ta. Cự nhân chi tổ thu liễm tâm tình của mình, bất quá ngươi chút tiểu thủ đoạn này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lại thế nào đọc tâm cùng dự phán, cũng đã không cách nào cải biến kết quả. Ngay tại vừa rồi, hắn đã thành công có liên lạc tà năng giới vị trí tôn kia. Hắn lấy tự thân là tọa độ, cưỡng ép mở ra một đầu cùng tà năng giới tương liên thông đạo, có thể trực tiếp triệu hoán vị trí tôn kia tiến vào cựu giới. Kế cái thứ nhất kỷ nguyên về sau, vị này trí tôn đem lần nữa tiến vào cựu giới nội bộ. Đến lúc đó, trước mặt tên nhân loại này thằng hề cùng tất cả tổ, không có nhân đạo chi kiếm cùng cựu tổ trận pháp, nhất định không cách nào chống cự, đem bụi bay khói tới. Thông đạo bị cưỡng ép mở ra, một đạo khủng bố pháp hình dung khí tức từ đối diện vào tới. Tại đạo khí tức này trước mặt, ngay cả tổ loại tồn tại này cũng biến thành nhỏ yếu, đây là so tổ cao hơn một cái cấp độ quái vật. Nhân tổ, vận dụng nhân giới quyền hạn ngăn cản nó. Nê tổ vội vàng kêu lên. Hiện tại, chỉ có nhân tổ có thể ngăn cản thông đạo này mở ra. Nhân tổ quyền hạn sao? Đúng, ta kém chút quên việc này. Nhân tổ chậm rãi nói, sau đó nàng có chút xoay người, dắt Hứa Kỳ Tịch tay, nhân tổ quyền hạn, ta liền giao cho ngươi. Hoa nàng cái kia 2m6 thân thể hóa thành hạt ánh sáng, dung nhập vào Hứa Kỳ Tịch trong thân thể. Thế Y San sững sờ, a, đây là muốn giành với ta địa bàn sao? Yên tâm đi, đây là cùng loại truyền công quá trình. Đối diện trong cổ kính, vẫn như cũ hiển hóa lấy nhân tổ bằng dáng, các ngươi nhìn thấy nhân tổ, là nàng dáng chống đỡ lấy cuối cùng một hơi cùng chấp niệm, kết hợp nhân tổ quyền hạn, lực lượng pháp tắc biến thành. Chân chính nhân tổ, đã sớm vẫn lạc. Vẫn lạc sau đâu? Thế Y San hỏi. Cái này dính đến kiến thức của ta điểm mù, ta chỉ là nhân tổ bản mệnh pháp khí. Bất quá theo ta suy đoán, vẫn lạc sau nhân tổ mảnh vỡ, khả năng một bộ phận hóa thành tâm ma, một bộ phận tứ tán ra sinh ra khác biệt cá thể, lại có một bộ phận hào hào hưởng thụ thuộc về nàng nhân sinh đi. Nhân đạo kính khí linh ôn nhu nói, nàng vừa nói chính mình không rõ ràng, một bên lại như tại kịch thấu một dạng. Tề Y San như có điều suy nghĩ, cho nên một bộ phận hóa thành a thì sao? Đang khi nói chuyện, Hứa Kỳ Tịch đã kế thừa nhân tổ quyền hạn, pháp tắc, lực lượng. Ta cũng không phải nhân tổ hóa thân, ta chỉ là một cái bình thường nhân loại Nam Hải. Hứa Kỳ Tịch cười dùng niệm lực sờ sờ Tề Y San. Nhanh vận dụng nhân tổ quyền hạn. Nê tổ ở một bên vội la lên, lúc này còn nói cái gì nói nhảm nha, kế thừa nhân tổ quyền hạn, vậy liền nhanh dùng nha. Nê tổ không cần lo lắng. Hứa Kỳ Tịch cười trấn an sù lông Nê tổ. Sau đó hắn vận chuyển nhân tổ quyền hạn. Banh ra cự nhân chi tổ mân mê đi ra thông đạo. Nê tổ, cự nhân chi tổ, có nhân tổ quyền hạn trèo chống về sau, thông đạo càng thêm hoàn thiện. Rất nhanh, một vị diện mạo ôn hòa nam tử từ trong thông đạo đi ra. Hắn vừa hiện thân, Nê tổ cùng Minh tổ biến sắc, hồi tưởng lại một chút thống khổ hồi ức. Cái thứ nhất kỷ nguyên lúc, bọn hắn những này tổ, thế nhưng là kém một chút bị đối phương toàn diện. Cuối cùng mượn nhân tộc hy sinh sống tạm xuống tới, nhưng cũng bởi vì trọng thương nguyên nhân, trường kỳ ở vào ngủ say trạng thái, thẳng đến kỷ nguyên này thương thế mới thoáng chuyển biến tốt đẹp. Diện mạo này ôn hòa nam tử, vì bọn họ những này tổ lưu lại bóng ma tâm lý chí ít có 200 tầng lầu cao. "Chí tôn, ta nguyện hàng." Cự nhân chi tổ gặp vị này nam tử ôn hòa rốt cục hiện thân về sau, cắn răng vứt bỏ tôn nghiêm của mình, nguyện ý thần phục. "Này Mạt tiên sinh." Hứa Kỳ Tịch cười khoát tay áo. "Này cái rắm." Mạt tiên sinh ngẩng đầu nhìn lên trời, "Ta còn tưởng rằng ngươi không thuộc về cựu giới, là giới ngoại sinh linh. Nếu như biết ngươi thuộc về cựu giới, ta liền sẽ không như vậy vội vã mở ra kỷ nguyên này kết thúc. Nói thật, chúng ta bây giờ gặp mặt rất lúng túng, ngươi và ta lập trường làm sao bây giờ?" "Hứa Kỳ Tịch." "Nê tổ." "Vì cái gì Hứa Kỳ Tịch sẽ cùng vị này chí tôn rất quen bộ dáng?" "Cự nhân chi tổ, ta có phải hay không sai lầm mở ra tọa độ?" Ngay cả nhân tổ trong cổ kính khí linh cũng một mặt mê mang. Nàng cũng căn bản không nghĩ tới, Hứa Kỳ Tịch sẽ cùng tà năng giới chí tôn ngang nhau giao lưu, liền cùng người quen biết cũ một dạng. "Có lẽ, ta cùng Mạt tiên sinh có thể ngồi xuống đến tâm sự." Hứa Kỳ Tịch cười nói, "Đầu tiên chúng ta tâm sự chính mình mục tiêu sẽ có hay không có xung đột. Mục tiêu của ngươi là cái gì?" Mạt tiên sinh lấy mắt kiếm xuống, nhẹ nhàng sát. "Bảo toàn nhân tộc, ngoài ra còn có nê tộc thiệt lương. Về sau lại tiếp cái nhiệm vụ, cho nên cựu giới cựu tổ danh ngạch, nếu như có thể bảo lưu lại tới liền không thể tốt hơn. Bằng hữu của ta cần cựu giới cựu tổ danh ngạch để tự thân tiến thêm một bước." Hứa Kỳ Tịch bình tĩnh nói, "Như vậy Mạt tiên sinh mục tiêu của ngươi là cái gì?" "Đem toàn bộ cựu giới dung nhập vào âm ảnh giới, luyện hóa thành một thể. Đến lúc đó, ta hẳn là có thể đánh vỡ cựu giới cùng tà năng giới trói buộc. Tà năng giới với ta mà nói giống lồng giam một dạng, ở lại cũng không dễ chịu." Mạt tiên sinh chậm rãi nói tới, "Nếu như chỉ là như vậy mà nói, cái kia Mạt tiên sinh giữa chúng ta có thể hợp tác." Hứa Kỳ Tịch khoát tay áo chỉ, "Ta trở thành cựu giới chi chủ, sau đó đem tổ vị trí phân biệt giao cho ngân giáp tiên tử các nàng. Bước kế tiếp, ta hợp tác với Mạt tiên sinh, nhìn xem hai chúng ta có thể hay không đem cựu giới cùng tà năng thế giới chỉnh hợp, hóa thành một cái chỉnh thể. Từ đó đạt thành Mạt tiên sinh ý nghĩ. Có một số việc, căn bản không cần đả sinh đả tử, nếu như có thể ngồi xuống hào hào nói chuyện, nói không chừng có thể rất đơn giản hợp tác. Nếu như thất bại đâu?" Mạt tiên sinh một lần nữa đeo lên kính mắt. "Nếu như thất bại, cái kia Mạt tiên sinh cho ta một chút thời gian. Các bằng hữu của ta sau khi đột phá, ta đem cựu giới đại bộ phận sinh linh rời đi. Đến lúc đó toàn bộ cựu giới đều giao cho Mạt tiên sinh xử trí. Thậm chí nếu như Mạt tiên sinh tin tưởng lời của ta, chờ ta hoàn toàn nắm giữ con đường trường sinh về sau, trực tiếp thử một chút mang Mạt tiên sinh tiến về cựu giới bên ngoài." Hứa Kỳ Tịch cảm giác mình quả nhiên là môn tinh. Cuối cùng át chủ bài hay là phải xem kỳ tích chi môn, nhìn xem cái này sáng tạo kỳ tích cửa có thể hay không mang theo Mạt tiên sinh vị này bị trói buộc, hạn chế cá thể, tiến vào cựu giới bên ngoài đi. Dù sao không dùng đến bao nhiêu năm thời gian, Mạt tiên sinh chúng ta hoàn toàn có thể từng cái phương án nếm thử không phải sao?" Hứa Kỳ Tịch tự tin nói. Hắn triệt để nắm giữ chính mình vĩnh động trường sinh pháp không bao lâu thời gian, một năm nửa năm sau là hắn có thể trực tiếp mở cửa thử một chút mang Mạt tiên sinh đi cựu giới bên ngoài sóng một vòng. "Dù sao chúng ta có nhiều thời gian. Như vậy trước đó, vì giữa chúng ta hợp tác, ta cũng giúp ngươi một tay đi." Mạt tiên sinh đưa tay, chụp vào cự nhân chi tổ. Cự nhân chi tổ đã là Hứa Kỳ Tịch trở thành cựu giới chi chủ trên đường sau cùng chứng ngại. Giải quyết cự nhân chi tổ về sau, toàn bộ cựu giới quy tắc cùng tổ chi đạo, Hứa Kỳ Tịch đều có thể đi tiếp xúc. Bản thể đi học tập, tiểu hào đi suy nghĩ, hoặc là kết minh cùng hưởng tổ pháp tắc, có thể là dùng khế ước phương thức nắm giữ tổ nói. Tập hợp đủ cựu giới đạo về sau, hắn cái này cựu giới chi chủ liền danh xứng với thực. "Chí tôn, ta có thể từ bỏ tổ vị, ta có thể hiệp trợ Hứa tiên sinh khống chế cự nhân tộc." Cự nhân chi tổ triệt để tuyệt vọng, nhưng còn muốn lấy bảo trụ một mạng. "Khống chế cự nhân tộc cũng không cần đến ngươi hiệp trợ nha." Hứa Kỳ Tịch mỉm cười, "Cự thần hào là của ta tiểu hào." "Cự nhân chi tổ, ta nhận ngài cái tấm, ngươi cái tên này tại cựu giới đến cùng có bao nhiêu cái tiểu hào?" Thời gian cực nhanh, khoảng cách Hứa Kỳ Tịch cùng Mạt tiên sinh chính thức ký kết hợp đồng hợp tác đã qua một năm rưỡi nhiều thời giờ. Hứa Kỳ Tịch tính một cái, chính mình một giấc để ý lúc đến đã là 3 năm sau, mà bây giờ khoảng cách ngày đó tỉnh lại sau giấc ngủ lại qua thời gian hơn 3 năm. Cựu giới cùng Mạt tiên sinh ở giữa hợp tác đã đi đến quỹ đạo, trừ Nê tổ, Minh tổ hai tôn tổ vị bên ngoài, còn lại 7 cái tổ vị Hứa Kỳ Tịch theo ước định giao cho Ngân Giáp Tiên Tử sư huynh muội bọn họ. Tổ chữ số chán tạm thời không đủ, nhưng vấn đề không lớn. Ngân Giáp Tiên Tử ngày đêm qua ở trong sùng vật thế giới, thật đúng là để nàng lĩnh ngộ ra một đầu trường sinh pháp tới. Đợi nàng bước ra chính mình trường sinh đạo về sau, chiếm cứ cơ giới chi tổ vị trí liền có thể để trống. Này suy ra, cũng vô dụng lo lắng tổ danh ngạch vấn đề. Tại Hứa Kỳ Tịch vị này chính quy cựu giới chi chủ phối hợp xuống, Mạt tiên sinh thế giới cùng cựu giới ngay tại tiếp xúc, cả hai hình thành cùng tồn tại dung hợp, trước mắt tiến độ khả quan. Coi như cựu giới cùng tà năng giới không cách nào triệt để chỉnh hợp, Hứa Kỳ Tịch cũng đủ để vận dụng kỳ tích chi môn lực lượng, sau đó để Mạt tiên sinh mở tiểu hào, hắn mang theo Mạt tiên sinh tiểu hào tiến về cựu giới bên ngoài dạo chơi. Thời gian hơn một năm nay đến, Mạt tiên sinh tâm tính đều trở nên tường hòa rất nhiều. Trời tối người yên, Hứa Kỳ Tịch cùng Họa Mi nằm thưởng thức tinh không. Trừ Họa Mi đến nay còn có thể sinh hạ tiểu Hứa bên ngoài, giữa vợ chồng vẫn như cũ duy trì ngọt đến phát dính tình cảm. Bầu trời tầng phòng ngự tựa hồ sắp đến kỳ rồi. Họa Mi nhìn lên trong bầu trời vẫn tồn tại như cũ tầng phòng ngự. Lúc đầu tầng phòng ngự còn có thể kiên trì cái mấy năm, nhưng lần trước ngũ tổ hỗn chiến ảnh hưởng đến tầng phòng ngự, để nó số tầng kịch liệt rút lại. Chống hơn một năm về sau, rốt cuộc nhịn không được, sắp tiêu tán. Hắn đã hoàn thành sứ mạng của mình, lại nói, tầng phòng ngự nhanh tiêu tán lúc, A Giải hẳn là sẽ xuất hiện đi. Hứa Kỳ Tịch xoa cằm. Hắn có 3 năm ký ức, còn tại A Giải nơi đó. Phanh đang khi nói chuyện, trên bầu trời phòng ngự hóa thành mưa sao băng, rơi đầy đất. Toàn bộ sinh linh đều ngẩng đầu, nhìn qua trận này toàn thế giới đều có thể nhìn thấy xa hoa mưa sao băng. Ông Hứa Kỳ Tịch trong ngực, số điểm danh đột nhiên sáng lên. Chuyện gì xảy ra? Tầng phòng ngự làm sao trước thời hạn nhiều năm như vậy tiêu tán? Ta nói Tịch A, ngươi làm cái gì? Còn có ngươi hiện tại đến cảnh giới gì? Chỉ ít, thánh vực cảnh giới có đi. Thánh vực cảnh giới phối hợp sổ điểm danh năng lực, miễn cưỡng đủ ngươi mở ra tập thể truyền tống, đưa ngươi trên hành tinh mẹ nhân tộc an toàn chuyển đi. Một cái quen thuộc nhưng lại thanh âm xa lạ từ trong sổ điểm danh vang lên. Trong thanh âm có lo lắng, còn có chút hao tổn tâm trí cảm xúc. Là a giải sao? Hứa Kỳ Tịch cười điểm nhẹ sổ điểm danh, yên tâm đi, ta chỗ này nguy cơ đã giải trừ. Cảnh giới, ta hiện tại đổi thành cựu giới bên ngoài phép tính, hẳn là trường sinh đại đạo cấp bậc, kiêm chức cựu giới cộng chủ. Lại nói 2 năm trước, ta còn tại cựu giới bên ngoài vượt qua động lộ ra qua thánh. Ngươi không thấy được ta sao? Ta hơn 3 năm này thời gian bị giam phòng tối học bổ túc, còn chưa kịp đi ra. Trên sổ điểm danh vang lên a giải thương tâm thanh âm, nếu không phải ngươi bên này phòng ngự đột nhiên sụp đổ, ta đều không thể cùng ngoại giới câu thông. Làm không sai, thời gian 3 năm đã đột phá đến trường sinh giả cấp bậc. Không hổ là đã từng đầu sát hướng ca ca ta huy quyền, nói phải bảo vệ ta tự do nam nhân. Đúng, ngươi lần trước cùng ta đánh cược thua về sau, còn có một cái trừng phạt không hoàn thành. Nói xong ngươi thua mà nói, phải đi hướng ca ca ta tỏ tình, quay đầu có cơ hội bổ sung a. A giải truyền đến một trận ha ha ha gà mái tiếng cười. Hứa Kỳ Tịch. Như vậy, cựu giới bên ngoài gặp. Chờ ta từ phòng tối bên trong đi ra, ta đem 3 năm ký ức trả lại cho ngươi. A giải thanh âm biến xa xôi đứng lên, chơi cái trò chơi đi, tại cựu giới bên ngoài tìm tới ta. Ta liền mượn ngươi một kiện pháp khí. Ngươi cùng Họa Mi khẳng định đang cố gắng tạo ra con người án mạng a. Hứa Kỳ Tịch, ta chỗ này có pháp khí có thể giúp ngươi một tay. Ngươi cùng Họa Mi tới tìm ta. Tìm tới ta, ta liền đem pháp khí mượn các ngươi. Tại một trận tiếng cười quỷ dị bên trong, A Giải tách ra trò chuyện. Hứa Kỳ Tịch nhìn về phía Họa Mi, cho nên đã lâu đi cựu giới bên ngoài dạo chơi. Lần này không mang theo Mạt Tiên Sinh đèn này ngầm, liền hắn cùng Họa Mi đi cựu giới bên ngoài dạo chơi. Hết trò bộ.